Chương 940, sát trận cùng Nguyễn trận. Đối với trận pháp tạo nghệ cực cao hắn, hẳn phải chết trận, là vô pháp tiến nhập. Nhưng có một tia sinh cơ tử trận, cũng là có thể đọ sức. Đều nghe Tần Trần công tử mệnh lệnh, không nên dính vào. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng là vội vàng nói, nàng xem như là nhìn ra, nơi đây tà hồ chặt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa tiến nhập nơi đây, bốn phía đại điện thoạt nhìn, hôn ám không gì sánh được, phảng phất gần ngay trước mắt, có thể vừa tựa như xa cuối chân trời, dường như huyễn cảnh. Hơn nữa, căn bản không được thấy ba đại tông môn vũ giả, chỉ nghe được những người đó tiếng kêu thảm thiết, ở vang lên bên tai. Quá tà hồ, mặc dù là Vạn Khuynh Tuyết bên cạnh Phúc Lão, lúc này cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lấy tu vi của hắn, cũng nhìn không ra bốn phía huyền diệu. Vạn Phúc tự nhận là, vẫn tính là kiến thức rộng rãi, không nên điểm này nhìn không ra tới. Nhưng là lúc này, nhưng là như đây, Tần Trần lúc này cũng không nóng nảy, nhìn bốn phía, từng bước một, không gì sánh được cẩn thận. Mọi người cũng bước cũng hướng, không dám khinh thường, lúc này nếu như tụt lại phía sau, khả năng sau một khắc sẽ không mệnh. Mọi người không ngừng đi về phía trước, phảng phất là đi mấy vạn mét. Nhưng là trăm điện nơi, tứ tứ phương phương, dài nhất cũng không có mấy vạn mét. Tần công tử, có phải hay không sai? Vạn Khuynh Tuyết cẩn thận nói. Không sai, Tần Trần chân thành nói, chúng ta cảm giác là đi mấy vạn mét, nhưng thực tế lên, nhưng chỉ là đi mấy trăm mét mà thôi. Huyễn trận, có thể mê huyễn người cảm quan, nơi đây bên trong huyễn trận, ít nhất là tứ cấp huyền trận cấp bậc, sinh tử cảnh cũng rất dễ dàng lấy đạo. Bên tai, tiếng kêu thê thảm, càng ngày càng yếu. Mọi người vẫn còn tiếp tục đi tới. Sau một khắc, Tần Trần đột nhiên dừng chân, nhìn về phía trước, đột nhiên cười rộ lên. Sư tôn, ngươi cười cái gì? Không có gì, Tần Trần nhìn về phía trước, vẫn như cũ cười. Thiết kế nơi này người, đích thật là trận pháp thiên tài. Chỉ tiếc, qua mấy ngàn năm thời gian, nơi đây cũng là bởi vì thiên thượng giang nước sông lưu động, mà xuất hiện bất công. Vốn là một tòa hẳn phải chết trận, bởi vì xuất hiện bất công. Lại thêm trên ba đại tông môn cường thế đi vào, đưa tới tử trận xuất hiện một đạo người sống. Hiện tại, tử trận đã không phải chân chính tử trận. Thật đúng là cơ duyên xảo hợp. Tiếp đó, đi theo ta cước bộ đi. Tần Trần không gì sánh được nghiêm túc nói. Vạn Khuynh Tuyết đồng thời cường điệu nói, nghe được sao? Theo Tần công tử cước bộ, người nào nếu như đi nhầm, ta tất phải giết. Mọi người lập tức gật đầu. Tần Trần cũng không nói nhiều, bước chân, hướng phía trước đi tới. Oanh, đột nhiên. Một đạo tiếng oanh minh ở Tần Trần trước người vang lên. Tần Trần cười nhạt một tiếng, cong ngón búng ra. Một đạo huyền vân, vào thời khắc này ngưng tụ. Keng, cái kia huyền vân, phảng phất là gõ vào thanh thúy ngọc bàn bên trên, phát sinh thanh âm dễ nghe. Tần Trần dọc theo trước người bên trái, nghiêng 45 độ, trực tiếp bước ra một bước, đứng vững tại chỗ. Oanh, lại là một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên, Tần Trần lại là chỉ một cái bắn ra. Keng, vang lên lần nữa, Tần Trần lần này cũng là đổi phương hướng, hướng phía bên phải 45 độ đi tới. Liền như vậy, Tần Trần không có một bước đi ra, chính là ngưng tụ huyền trận huyền vân, không ngừng đi tới, không ngừng đi tới. Cuối cùng, Tần Trần vừa sải bước ra, trước mắt xuất hiện một tòa đại điện tứ tứ phương phương, vừa vặn xúc định ở toàn bộ trăm điện nơi chính trung ương. Những người còn lại chờ, cũng là nhất nhất đi ra. Lúc này, mọi người mới thật sự là thở phào, giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác vừa rồi, phảng phất là tiến lên tại địa ngục bên viền một dạng, hơi không cẩn thận, chính là tiến nhập vực sâu. Quá kinh khủng, chỉ là sau một khắc, hơn 10 người trở lại thần, nhìn thân về sau, cũng là mộng. Mọi người vừa rồi, theo đại môn mà vào, tất cả mọi người là cảm giác được, ít nhất là đi mấy vạn mét khoảng cách. Nhưng là lúc này nhìn lại, mới vừa phát hiện, bọn họ bất quá là theo nơi cửa, đi tới cái này trung ương đại điện mà thôi. Cây em khoảng cách. Lấy niết bàn cảnh vũ giả tu vi, chớp mắt liền đến. Nhưng là lần này, lại sinh đi ra 10.000 thước khoảng cách cảm giác. Quá quỷ dị, không chỉ có như đây. Giờ này khắc này, theo đại môn đến cái này trung ương đại điện vị trí. Sân rộng dài ngàn mét thư giãn, mà sân rộng lên, mấy trăm đạo thân ảnh, dường như cử chỉ điên rồ một dạng, quơ đao kiếm, tùy ý bộc phát, chém lấy bên cạnh mình vũ giả. Chính là ba đại tông môn người, bọn họ, điên sao, lúc này, thấy như vậy một màn những thứ kia vũ giả, từng cái nhãn thần kinh hãi. Ba đại tông môn vũ giả, cư nhiên tự giết lẫn nhau đứng lên. Không phải điên, so với điên càng đáng sợ hơn. Phúc lão lúc này thở dài nói, sát trận cùng huyễn trận kết hợp, khiến cho bọn họ tự giết lẫn nhau, ba đại tông môn lần này. Tổn thương chỉ sợ ở thảm trọng tột cùng. Điểm này, ai cũng không thể nói cái gì. Tần Trần ban đầu nhắc nhở, hiện tại mấy người xem ra, đó là thật xuất phát từ hảo tâm. Nhưng là, ba đại tông môn căn bản không nghe. Chỉ bất quá, chính là bởi vì ba đại tông môn tiến nhập, mới khiến cho bọn họ tìm đến cơ hội, tiến nhập nơi đây. Nói đúng ra, là Tần Trần tìm được cơ hội. Lúc này, Phúc Lão nhìn về phía Tần Trần. Người này bất phàm, tất thành châu báu a. Tần Trần lúc này cũng là lười xem ba đại tông môn vũ giả. Bọn họ có chết hay không, cùng mình có cái gì quan hệ? Bản thân chính mình xuất phát từ hảo tâm, đã là nhắc nhở qua. Những thứ này người không cảm kích, cái kia liền thôi. Tần Trần lúc này, cất bước hướng đại điện đi. Lý Nhàn Ngư tự nhiên là thời thời khắc khắc, đi theo Tần Trần. Thời khắc này Lý Nhàn Ngư, coi như là phát hiện. Những thứ này người, căn bản không được theo sách, niết bàn thất trọng, sinh tử nhất kiếp, có ích lợi gì, ở chỗ này, vẫn là theo sư tôn an toàn nhất. Giờ này khắc này, mọi người đang ở trăm điện nơi nhất trung ương một tòa trước đại điện. Cái này một tòa đại điện, tứ tứ phương phương, tứ giác điêu khắc long thủ, đầu hổ, tước thân, huyền vũ sắc, dáng dấp cực kỳ cổ quái. Mà đại điện dài rộng đều là 100 mét, cao cũng có 100 mét, nếu không phải tứ giác điêu khắc tứ tượng, thoạt nhìn càng giống như là một cái to lớn hộp một dạng. Lúc này, Tần Trần đứng ở trước cửa, nhìn đại điện. Đại môn, dài rộng 10 thước, quy quy trọn. Đại môn lên, từng đạo phồn vinh văn lộ phức tạp, quấn quýt quấn quanh, thoạt nhìn thập phần phiền phức. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn chằm chằm cái kia đồ án nhìn qua, chỉ cảm thấy hai mắt đều là biến được tối nghĩa đứng lên. Hắn chính là vãng sinh đồng, đồng lực bây giờ được nhất định khai phát, rất khó chịu đến tổn thương. Nhưng là chỉ nhìn một hồi, liền cảm giác một cổ thống khổ khó tả ý, tràn ngập hai mắt. Chuyện gì xảy ra, chỉ là Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Trần, cũng là sửng sốt. Tần Trần lúc này, nhìn đại môn kia, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Từ từ, Tần Trần vừa sải bước ra, thân thể hắn, liền vậy trực tiếp vượt qua đại điện đại môn, xuyên cửa mà vào. Lý Nhàn Ngư hai mắt trừng thật to, vội vàng cùng lên. Phanh, chỉ là sau một khắc, Lý Nhàn Ngư cũng là đầu trên nhô ra một cái bao, chật vật chạy trở về tới. Vạn Khuynh Tuyết, Ninh Húc mấy người, cũng là bị động tĩnh kinh động, xoay người nhìn lại. Tần Trần đâu? Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc nói. Sư Tôn đi vào, Lý Nhàn Ngư có chút sờ không được đầu não. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi Tần Trần rõ ràng đang ở trước mắt hắn, trực tiếp chui vào. Nhưng là hắn muốn đi vào, cũng là đụng nhất đầu bao. Vạn Khuynh Tuyết cũng là cẩn thận, nhìn đại điện cửa. Phúc Lão, Lão Hủ minh bạch, Phúc Lão lúc này vừa sải bước ra, trong cơ thể khí thế nở rộ, từng đạo hùng hậu lực lượng, vào ở đến trong cửa lớn. Đại môn kia mọc lên từng đạo rung động, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Phúc đây là dự định, lấy cường lực phá trận. Mà cùng này đồng thời, trong đại điện, Tần Trần cô đơn chiếc bóng, đứng ở trong cửa lớn, nhìn bốn phía, trống rỗng, Tần Trần cước bộ bước ra. Có thể khám phá nơi đây trận pháp biến hóa kỳ lạ, 3.000 năm nay, không ai có thể làm được, người nhưng thật ra làm người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Một giọng nói, đột nhiên ở vang lên bên tai, ta đã nói không đúng lắm, nghe được thanh âm kia, Tần Trần lúc này đột nhiên nói. Há, như thế nào không thích hợp, trận pháp đã trải qua ngưng tụ hình thành. Sinh trận chính là sinh trận, tử trận chính là tử trận, trừ phi trận pháp ở sáng tạo thời gian, lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt. Chỉ là ngưng tụ ra tứ cấp huyền trận, sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt sao? Tần Trần cười híp mắt nói, còn có một loại khả năng chính là, có người âm thầm thao túng trận pháp. Xem ra, ta đoán không sai. Thanh âm kia lần nữa nói, thanh niên nhân, người xác định như vậy phán đoán của mình sao? Đương nhiên, Tần Trần tiếp tục nói, thân là vũ giả, như đối với mình không đủ tự tin. Vậy còn tu cái gì võ? Có điểm bản lĩnh, thanh âm kia lần nữa nói, ngươi nếu như có thể phá cái này huyễn trận, ngược lại là có thể gặp mặt ta. Giả thần giả quỷ, Tần Trần lời tuy như đây, nhưng là lúc này, biểu tình cũng là không gì sánh được nghiêm túc. Một lời rơi hạ trong lúc đó, Tần Trần cước bộ bước ra. Ta người này, không yêu thích bị người khác nắm mũi dẫn đi, chẳng bằng ngươi. Hiện thân tới gặp ta đi, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, một tay vung ra. Trong khoảnh khắc, bốn phía cảnh tượng đại biến, nguyên bản trống rỗng đại điện, vào thời khắc này, xuất hiện 8 cái màu vàng sẫm cây cột. Cái kia 8 cái cây cột, đứng vững ở hai bên. Một cái kim sắc cái mền, lao thẳng tới đại điện sâu chỗ. Hai bên xuất hiện gần 100 cái ghế gỗ, mỗi một chương thoạt nhìn, cũng như cùng mới tinh. Mà ở thảm trải sàn sâu nhất chỗ, một tấm vương tọa, lẳng lặng trưng bày ở nơi đó. Lúc này, cái kia vương tọa bên trên, một đạo thân ảnh, nghiêng dựa vào mặt bên. Hai mắt nhìn về phía Tần Trần. Đó là một tên thanh niên, một gã thoạt nhìn, tuấn giật mà hơi có vẻ yêu dị thanh niên. Thanh niên nhất đầu màu xanh nhạt trường phát, chân bóng trắng nõn mặt khuôn mặt, tiện thể một tia góc cạnh rõ ràng lạnh lùng nghiêm nghị. Đen thùi thâm thúy đôi mắt, hiện lên mê người quang mang. Là một cái phi thường tuấn mỹ nam tử, không giống với Tần Trần thanh tú, nam tử thoạt nhìn, tràn ngập yêu dị, trong lúc nhất thời, cho Tần Trần cảm giác, ngược lại giống như. Thủy tố nam nhân, phất tay phá trận, xem ra người đối với trận pháp tạo nghệ, rất cao. Yêu dị nam tử nhìn Tần Trần, thản nhiên nói, địa phương khác không dám nói, cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, ta thứ hai, không ai dám nhận thức đệ nhất. Tần Trần chút nào không được khoa trương nói, ha ha, có ý thanh niên nhân, ngươi tên là gì? Tần Trần đáp lại nói, Tần Trần, Tần, nam tử từ từ nói, lên một cái, như ngươi như vậy thiên tư người xuất sắc, 9 vạn năm trước. Ngươi sống tuế nguyệt nhưng thật ra không ngắn. Tần Trần nhìn nam tử, từ từ nói, ngươi đây. Giang Bạch lúc này tùy ý nói, ngồi tại chỗ ghế lên, lấy tay vỗ trán, một bộ lười biếng dáng dấp. Tần Trần từng bước tới gần, hắn cũng không có đứng dậy ý tứ. Hai người vừa đứng nhất tọa, cách mấy chục thước khoảng cách, liền như vậy nhìn đối phương. Tần Trần đánh vỡ bình tĩnh, nói, ngươi hẳn không phải là Linh Tử Hiên, sao hội xuất hiện ở đây Tử Hiên Các bên trong? Tử Hiên Các sao? Giang Bạch cười cười nói, đây vốn chính là chỗ của ta, Linh Tử Hiên là ta làm cho hắn ở chỗ. Linh Tử Hiên không chết, chết, Giang Bạch lần nữa nói, đối kháng ma tộc mà chết. Ma tộc, thời gian qua đi không lâu sau, Tần Trần lần nữa nghe được cái tên này. Luyện ngục ma, Tần Trần lời này vừa nói ra, Giang Bạch động, cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Bạch xuất hiện ở Tần Trần sau lưng, mũi động động, tùy tiện nói, người cùng ma tộc đã giao thủ. Chỉ bất quá, là cấp thấp nhất ma tộc, Tần Trần mày nhíu lại mặt nhăn, ngược lại không phải là bởi vì Giang Bạch lời nói, mà là Giang Bạch nói cấp thấp nhất ma tộc. Xem ra, cái này 90.000 năm qua, ma tộc ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, không có thiếu mưu đồ. Theo vực ngoại tinh không mà đến ma tộc, không xa ức vạn dặm, bốc lên nguy hiểm tánh mạng, hàng lâm hàng vạn hàng nghìn đại lục, hàng lâm thương mang vân giới, không biết có chuyện gì. Đây là Tần Trần một mạch không hiểu, chỉ là nguyên nhân đây, phụ đế ly khai chính mình tự tay chế tạo thương mang vân giới, ly khai người nhà bằng hữu. Đơn chỉ cần điểm này, ma tộc, không thể tha thứ. Ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Giang Bạch từ từ nói, niết bàn tứ trọng, cốt linh chẳng qua 35, cái này đẳng cấp tốc độ phát triển, đủ để gọi là ngạo thế thiên kiêu. Ngươi cũng không kém, Tần Trần lúc này cũng là đứng chắp tay, cười nói, thiên thượng Giang, ta vẫn cho là, chỉ là một cái Giang, không nghĩ tới, đồ đạc ngang Bắc Lan, Nam Bắc vượt qua Bắc Lan, thế mà lại sản sinh. Giang Linh, rất tên cổ quái, mà kiếm có kiếm linh, đao có đao linh, người có linh thức chủ đạo, hồn phách tồn thế. Giang cũng có thể sản sinh ý niệm, linh thức. Tần Trần cũng không phải là chưa thấy qua, nhưng là hàng vạn hàng nghìn đại lục, là thật chưa thấy qua. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, diện tích vô ngân, thế nhưng hàng vạn hàng nghìn đại lục trên vũ giả, càng nhiều hơn vẫn là chủ tu nhục thân, chỉ có đến thiên nhân cảnh, mới hội mở linh thức, thêm đại tu luyện cường độ. Mà hàng vạn hàng nghìn đại lục thiên thượng Giang, xuất hiện Giang Linh. Tựu như cùng một hòn đá nói, bất khả tư nghị. Giang Bạch lần này nhìn về phía Tần Trần, là thật kinh sợ. Người này, cư nhiên nhìn ra hắn bản thể. Chỉ cần ngươi vận dụng linh khí, ta liền có thể bắt được. Tần Trần từ từ nói, thiên thượng Giang chi hồn, cùng thiên địa linh khí kết hợp, cùng với nước sông cái này vài vạn năm thời gian biến hóa. Cơ duyên xảo hợp, người ngừng tụ nhục thân, thành một cái người. Giang Bạch lần nữa trở lại vị trí lên, ngồi ở kia trong, thong thả đạm nhiên, tự diếu vậy cười cười, nói còn có một cái, máu người. Phảng phất là hồi ức đến cái gì một dạng, Giang Bạch lắc đầu. Máu người, Tần Trần phảng phất nghĩ đến cái gì một dạng, nhìn Giang Bạch, nhãn thần mang theo một tia nóng rực. Ngươi làm cái gì, bị Tần Trần như thế nhìn chằm chằm, Giang Bạch đột nhiên lui rụt cổ. Ta không có hứng thú kia, Tần Trần cười nói, bên ngoài có một so với ngươi còn nữ nhân nam nhân đâu. Tần Trần cũng không nói nhiều, Giang Bạch cũng là khôi phục ngữ khí, nói, đã như đây, ta kể cho ngươi nói, lai lịch của ta. 5.000 năm trước, ta ở đáy sông ngủ say, cứu hạ một đứa bé con. Hai đồng kia, thiên phú thần kỳ, ta liền giáo dục hắn tu hành, người này cũng không khiến ta thất vọng, rất nhanh đạt đến sinh tử cảnh. Kết quả là, khai sáng tông môn, nhất thống Bắc Lan. Mà đang ở 3.000 năm trước, địa hạ ma tộc, đột nhiên xuất hiện, dốc toàn lực mà đến, đứa bé kia cho ta, chuyên tâm chống ma, kết quả đạo tiêu thân tử. Cuối cùng, phong ấn thông đạo, chỉ chưa hạ một mình ta, cùng cái này không gian chống trải, ở chỗ này lẳng lặng đợi. Mà ta, cũng bởi vì hài tử kia chết, không muốn lại tiếp tục trao đổi với người. Cảm tình, vốn không phải ta nên có thể ta quả thật có cảm tình, hơn nữa, để cho ta đau lòng. Tần Trần nghe đến lời này, cũng cũng là biểu tình cổ quái. Giang Bạch sẽ không phải là yêu mến trên Linh Tử Hiên chứ? Chứng kiến Tần Trần ánh mắt cổ quái, Giang Bạch tức thì khuôn mặt sắc xuất hiện một tia hờn sắc, hừ nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Bản tọa vẫn biết tình yêu nam nữ. Khái khái, Tần Trần khái khái, nói, hai từ kia chính là Linh Tử Hiên đúng đi. Thảo nào, Tử Hiên các chủ Linh Tử Hiên, tốt xấu là sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả, Tử Hiên các hùng bá Bắc Lan, một đêm hủy diệt. Ừ, chính là luyện ngục ma bộ tộc, Giang Bạch lần nữa nói, hơn nữa theo ta được biết, Thương Lan đại lục dưới nền đất, có ngũ đại ma nhánh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ đại ma nhánh, Giang Bạch từ từ nói, luyện ngục ma một chi, thâm uyên ma một chi, liệt diễm ma một chi, cực địa ma một chi, ám vũ ma một chi. Ngũ đại chi hệ bên trong, tựa hồ đang Thương Lan đại lục vần quanh, trong lòng đất hoạt động, chưa ở người trước mặt, triển khai phát hiện qua thực lực. Ta phán đoán không sai, người thân trên dính khí tức, chắc là tử dược ma tộc, lục tình ma tộc, hủ cốt ma tộc, cự tí ma tộc, xích huyết ma tộc. Cái này ngũ đại ma tộc, một phần của luyện ngục ma một chi quản hạt, có thể nói là nô lệ một dạng tồn tại. Giang Bạch hiển nhiên đối với ma tộc biết không thiếu. Việc này tình, Tần Trần cũng không được tin tưởng. Luyện ngục ma, chính là xâm lấn nơi này ma tộc một chi, cửu đại tế tự, nhất vị tộc trưởng, đều là âm thánh nhân, dương thánh nhân, nhất phương bá chủ, cái thế hào hùng cấp nhân vật. Âm thánh nhân, dương thánh nhân, đây là nhất chủng tôn xưng, đối với âm dương hai trọng tiên cảnh vô địch người tôn xưng. Tần Trần cũng không được quấn quýt điểm này. Nói như vậy, hàng vạn hàng nghìn đại lục vẫn tồn tại so với cái này ngũ nhánh lợi hại hơn ma tộc. Chỉ là đến cái thế hào hùng cấp nhân vật, cái kia đối với hàng vạn hàng nghìn đại lục là không tạo được uy hiếp. Dù sao, hạng nhân vật này bên trên còn có thiên nhân hoành khoảng không, vương giả xưng bá tồn tại. Có ý tứ, Tần Trần cười cười, nói, không được quản hắn nhóm làm cái gì, ta sẽ nhất nhất nhổ, thật tốt hàng vạn hàng nghìn đại lục, hàng tỷ sinh linh cũng không thể hủy ở trong tay bọn họ. Nghe được Tần Trần nói thế, Giang Bạch thần tình ngẩn ra. Có thể lập tức cũng là lắc đầu cười khổ cười, từng bao nhiêu lúc, Linh Tử Hiên cũng là như đây. Địa hạ ma tộc phá đáy sông mà ra, muốn bắt hắn Giang Bạch, xưng hắn Giang Bạch vì hiếm thấy thiên địa chí linh. Linh Tử Hiên tức thì giận dữ, phát thệ diệt trừ ma tộc, bảo hộ hắn, bảo hộ hàng vạn hàng nghìn đại lục. Nhưng là kết quả thế nào? Linh Tử Hiên sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả, chết. Tử Hiên các một đêm hủy diệt, mà Linh Tử Hiên chết, Tử Hiên các vạn vạn đệ tử chết, thúc đẩy hắn ngưng tụ hình người. Bây giờ Tần Trần, cùng ngay lúc đó Linh Tử Hiên, khá giống nhau đến mấy phần. Bọn họ rất cường đại. Giang Bạch từ từ nói, ngươi không làm được. Ban đầu ở Cửu U đại lục, ma tộc ngũ mạch xuất hiện, người bên ngoài cũng cho là ta làm không được, khu diệt ma tộc ngũ mạch, nhưng là ta làm được. Hiện tại, bất quá là ma tộc ngũ nhánh mà thôi. Tần Trần cũng không ở nơi này cái vấn đề nhiều quấn quýt. Thiên đế các, giết chết Tần Kinh Mặc, thù này hận này, hắn tất báo. Mà địa hạ ma tộc, muốn tiêu diệt hàng vạn hàng nghìn đại lục, hàng vạn hàng nghìn đại lục, là địa phương nào? Là phụ đế tập kết nghìn năm, vạn năm tâm huyết, chế tạo thế giới. Há có thể dung người khác phá hư, thiên đế các cũng tốt, ma tộc cũng được, thấy một cái, giết một cái. Ta lần này tới, một là vì Tử Hiên kính, hai là vì U Khô kiếm. Tần Trần nói thẳng, người đã bây giờ là nơi này chủ nhân, hai món đồ này, không bằng cho ta. Tử Hiên kính, U Khô kiếm, nghe được Tần Trần nói thế, Giang Bạch lắc đầu nói, ta không thể cấp ngươi, đó là Tử Hiên đứa bé kia, lưu cho ta sau cùng niệm tưởng. Là sao? Tần Trần cười cười nói, Tử Hiên kính, vốn là không thuộc về Linh Tử Hiên, mà U Khô kiếm, chính là U Vương năm đó chưa xưng vương giả phía trước sử dụng thượng phẩm pháp khí. Hai kiện đồ đạc, đều không phải của hắn, ngươi như thế lưu xuống, không thích hợp chứ. Giang Bạch nhìn Tần Trần, thật lâu không nói. Thôi, ngươi không để cho ta, ta tự đi lấy. Chậm đã, Giang Bạch đột nhiên nói, ngươi dường như đây, ta phải giết ngươi. Giết ta, ngươi có thể thử nhìn một chút. Tần Trần đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Giang Bạch lạnh rên một tiếng, một tay lấy ra. Nhưng là sau một khắc, trong nháy mắt, Tần Trần toàn thân trên dưới, lại giống như đại địa một dạng trầm ổn. Giang Bạch trong lúc nhất thời cảm giác được, chính mình phảng phất vô pháp bắt lại Tần Trần. Đây là, đại lục bổn nguyên, Giang Bạch thần tình sững sờ, tùy tiện nói, không đúng, không thể, nếu như đại lục bổn nguyên, không được lại. Đại lục bổn nguyên, là một tòa đại lục linh thức, tại sao có thể là rõ ràng một cái người? Như thế nào không thể? Tần Trần cũng là cười nói, ta đã cửu u đại lục bổn nguyên, cửu u đại lục bổn nguyên đã là ta. Ngươi thôn phệ một tòa bổn nguyên, Giang Bạch vẻ mặt dại ra. Lời này vừa nói ra, Giang Bạch cũng là thân thể run lên. Tần Trần có thể thôn vệ tòa tiếp theo đại lục bổn nguyên, liền cũng có thể thôn vệ hắn. Hắn mặc dù nhân thể, nhưng thực tế lên, là thiên thượng giang bổn nguyên, hạch tâm linh thức, cơ duyên xảo hợp mới có thể ngưng tụ làm nhân thể mà thôi. Thực tế lên, hắn cùng với đại lục bổn nguyên, trăm sông đổ về một biển. Chỉ bất quá một cái giang hà bổn nguyên, một cái đại lục bổn nguyên, điểm ấy khác biệt mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt ngươi. Tần Trần thong dong nói, ta có thể thôn vệ một tòa đại lục bổn nguyên, cũng là cơ duyên xảo hợp, chỉ bất quá, nếu như đổi thành cái khác sinh tử cảnh cửu kiếp cấp bậc chí cường giả, thậm chí là âm dương hai trọng cảnh thánh nhân người, giết ta dễ như trở bàn tay, mà ngươi, lại không giết chết ta. Tử Hiên kính ta muốn, U Khô kiếm, ta cũng muốn. Chứng kiến Tần Trần như này quyết tâm, Giang Bạch dừng tay. Dường như Tần Trần nói, hắn đúng là không giết chết Tần Trần. Hắn đối với Tần Trần động thủ, là đại địa cùng Giang Hà so đấu. Ngươi thật không thể động U Khô kiếm. Tử Hiên kính ngươi nếu là muốn, liền ở nhân các bên trong, ngươi tự mình bỏ lấy. Tần Trần lúc này cũng là nhìn chằm chằm Giang Bạch, từ từ nói, ta đều muốn. Tuyệt đối không thể, Giang Bạch cũng là đứng dậy, ngữ khí gấp vài phần, nói Tử Hiên kính ngươi có thể cầm đi, U Khô kiếm, trấn thủ địa hạ ma tộc phong ấn, ngươi như lấy đi, thông đạo mở ra, mặc dù là ta, cũng không ngăn cản nổi địa hạ ma tộc xuất hiện. Bọn họ nếu như phá thông đạo mà ra, cái kia hàng vạn hàng nghìn đại lục, nhất định là một hồi hảo kiếp. Tần Trần trầm ngâm chốc lát, mang ta, ngươi, ta có thể không thể lấy, không thể lấy ta liền không lấy, thành chứ. Giang Bạch do dự một chút, gật đầu, không nói chuyện nói, ngươi nơi đây, không có điểm thứ tốt sao. Nghe đến lời này, Giang Bạch cũng là khóe miệng co quắp rút ra. Cái này ra hỏa, thật tham lam, ta xem ngươi ngưng tụ kim linh, mộc linh, thủy linh, hỏa linh, lôi linh, điện linh sáu đại linh khí thuộc tính lực, tu vi cảnh giới để thăng nhanh chóng. Hầu như không có lợi dụng ngoại vật, ngươi nên không để bụng những thứ này chứ. Ta không để bụng, ta khờ đồ đệ quan tâm. Tần Trần cười nói, ta nghe nói Tử Hiên các bên trong có không ít niết hoàn đan, cho ta mang tới. Giang Bạch nhất thời im lặng, hắn vô pháp chém giết Tần Trần, càng không thể làm cho Tần Trần lấy U Khô kiếm, phá thông đạo. Được, Giang Bạch thân ảnh, hóa thành một bãi nước sông, phân tán bốn phía, biến mất. Không nhiều lắm lúc, lần nữa xuất hiện, trong tay một viên bình ngọc. Giao phó đến Tần Trần trong tay. 10 viên niết hoàn đan còn sót lại, viên thuốc này rất khó luyện chế, ngươi phải biết. Giang Bạch giọng thành khẩn nói. Được, Tần Trần tiếp nhận đan dược, nhìn về phía điện bên ngoài, nói, bên ngoài những người đó, đừng làm cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, một đám vô tri người, can đảm mà thôi. Giang Bạch gật đầu, bàn tay vung lên, chỉ thấy từng đạo giọt nước vào thời khắc này khuếch tán ra. Tức thì, cửa điện mở ra, mà cùng này đồng thời, sân rộng lên mấy trăm người, hiện nay chỉ còn hạ 30, 40 người, từng cái cả người mang huyết, mờ mịt rừng hạ chém giết. Sư tôn, Tần công tử, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Lý Nhàn Ngư cùng Vạn Khuynh Tuyết đi tới trước. Không có việc gì, Tần Trần nhìn hai người, nói, nơi đây, cũng không phải là bảo vật tụ tập chi địa. Vị này chính là, Vạn Khuynh Tuyết cũng là nhìn về phía Tần Trần sau lưng Giang Bạch. Một thân thanh y, khuôn mặt tuấn giật, da thịt nhược thủy một dạng nhẵn nhụi trơn chuột. Tuấn tú phi phàm, Giang Bạch, Tần Trần cười cười nói, mới quen. Vạn Khuynh Tuyết trong lòng kinh ngạc, vừa rồi Phúc lão đem hết toàn lực, cũng không từng phá vỡ đại môn cấm chế. Tần Trần dễ dàng tiến nhập, Phúc lão nhưng là sinh tử cảnh chí cường giả. Cái này đủ để chứng minh, chưa tới sinh tử cảnh, là rất khó tiến vào bên trong. Đương nhiên, Tần Trần là trường hợp đặc biệt. Mà bây giờ, Tần Trần cư nhiên từ bên trong mang ra ngoài một người lớn sống sờ sờ. Tần Trần không có quá nhiều giải thích Giang Bạch lai lịch. Thiên thượng Giang Giang linh hóa thành thân người. Nếu như hàng vạn hàng nghìn đại lục những thứ kia vương giả bá chủ, thiên nhân vô địch biết là rất có hứng thú nghiên cứu một cái Giang Bạch. Đây là 10 viên niết hoàn đan. Tần Trần lúc này vẫy tay một cái, nói xem như là chúng ta hợp tác bắt đầu, cái này 9 viên niết hoàn đan cho ngươi, ta chỉ cần một viên đủ để. Niết hoàn đan, Vạn Khuynh Tuyết hai tròng mắt lóe sáng, Tử Hiên các nổi danh nhất niết hoàn đan, niết bàn tiên cảnh nhân vật. Dùng viên thuốc này, không bất kỳ trở ngại nào để thăng nhất trọng cảnh giới. Viên thuốc này, rất khó được. Hiện nay thời đại huyền đan sư, là luyện chế không ra được, thiếu cần thiết dược liệu. Chỉ là Tần Trần, cứ như vậy cho mình. Vạn Khuynh Tuyết do dự một chút. Tần Trần tiện đà nói, ngươi như cùng ta một đạo tiếp tục. Cái kia U Khô kiếm cùng Tử Hiên kính, ta là tình thế bắt buộc, cho nên, ta đây xem như là bồi thường cho ngươi. Vạn Khuynh Tuyết tức thì minh bạch Tần Trần ý tứ. Được. Vạn Khuynh Tuyết cũng không phải không quả quyết người, gật đầu nói, U Khô kiếm cùng Tử Hiên kính, liền cho Tần công tử, Tử Hiên Các bên trong, nếu có cái khác dị bảo, Tần công tử không cần, ta sẽ xuất thủ cướp đoạt. Tần Trần gật đầu, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói cái này một viên cho ngươi nuốt hạ. À, Lý Nhàn Ngư sửng sốt, hắn lấy vì Tần Trần lưu lại một khỏa, là cho chính mình, không nghĩ tới là cho hắn. Ta không cần, Tần Trần mở miệng, một bên, Vạn Khuynh Tuyết cùng Giang Bạch đều là lăng lăng thần. Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được nói, Tần công tử, ta biết ngươi thiên phú phi phàm, chỉ là cái này một viên niết hoàn đan, đủ để đề thăng nhất trọng cảnh giới, hơn nữa còn là không hề tổn hại. Ta muốn 8 viên là được, sẽ cho ngươi một viên đi. Tần Trần mỉm cười nói, ta thật không cần, hắn võ đạo đường rất kiên định, nên cần đan dược thời điểm cần, chớ nên cần không cần. Hỏi cô động thành cửu linh tinh thần quyết, đời này, ký ức thức tỉnh về sau, hắn đang ở làm chuẩn bị. Giang Bạch nhìn về phía Tần Trần, cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tần Trần là một cái người rất tự tin, hoặc giả nói là một cái cực độ tự tin người. Cái này trăm điện nơi, cũng không cái gì khác, chúng ta đi liền đi. Tần Trần không có quá nhiều dừng lại, đi, đi hướng nào, một đạo tiếng hừ lạnh vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Điện trước, sân rộng, hơn 10 đạo thân ảnh, quần áo tả tơi, máu me khắp người. Lúc này, một đạo thân ảnh bước ra, nhìn Tần Trần đám người. Chính là Phong Lôi Tử. Phong Lôi Tử lúc này, quần áo dính máu, toàn thân trên dưới thoạt nhìn, thương tích không ngừng có máu tươi chảy ra, cả người nơi nào còn có một tia sinh tử nhất kiếp kỳ trí cường giả uy nghiêm. Tại đây bên người, Tử Tiêu Trang chủ cùng Tà Linh Nguyệt hai người, cũng là biểu tình dữ tợn đáng sợ. Tần Trần, người hại chúng ta. Phong Lôi Tử cơ hồ là như là dã thú hô lên. Ta hại các ngươi, nói thế kể từ đâu? Tần Trần một bộ vẻ mặt kinh ngạc, ngươi còn giả trang. Phong Lôi Tử cơ hồ là gào thét, quát lên, nơi đây là tử môn, ngươi không vào, để cho chúng ta vào, chúng ta bị cuốn lấy, ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phong Lôi Tử lúc này, điên cuồng đến mức tận cùng. Phong Hiên chết, thân là Phong Lôi Tông hạ vừa đảm nhiệm người nối nghiệp, Phong Hiên chết ở nơi đây. Liền chết ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại bất lực. Đây cũng là bởi vì Tần Trần, Lý Nhàn Ngư lúc này hừ nói, bây giờ trách sư tôn ta. Sư tôn ta hảo ý nhắc nhở các ngươi thời điểm, các ngươi là nói cái gì? Chính mình không biết tốt xấu, gặp chuyện không may, trách ta sư tôn. Ngươi câm miệng, Phong Lôi Tử lúc này bạo quát lên, Tần Trần, hôm nay ta để cho ngươi vì Phong Hiên đền mạng. Phong Lôi Tử, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát vào thời khắc này vang lên. Vạn Khuynh Tuyết lúc này vừa sải bước ra, bất nhiễm bụi bẩm, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, mang theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Tần công tử ban đầu đúng là khuyên qua các ngươi, không muốn vào nơi đây. Các ngươi không cảm kích liền thôi, bằng mọi cách trào phúng. Mà bởi vì các ngươi xông vào, mới khiến cho tử trận xuất hiện đường sống, Tần công tử mang theo chúng ta cùng nhau tiến vào, cũng là trải qua nguy hiểm tánh mạng. Hiện tại, ngươi đem tất cả đẩy tới Tần công tử thân lên, là có ý gì? Vạn Khuynh Tuyết ngắn ngủi vài câu, cho thấy thái độ. Vạn Khuynh Tuyết, cầm xong chỗ, cũng biết mở miệng. Phong Lôi Tử cười lạnh nói, ngươi Vạn Thiên Các là rất cường đại, nhưng là ngươi Vạn Khuynh Tuyết, có thể đại biểu không được Vạn Thiên Các. Ngươi, thôi thôi, Tần Trần lúc này phất tay một cái, nhìn về phía Phong Lôi Tử đám người, thong dong nói thiệt cho các ngươi biết, nhắc nhở các ngươi, cũng chỉ là ta không muốn các ngươi vô ích chịu chết, không cảm kích, vậy thôi. Còn các ngươi hiện tại nghĩ như thế nào, ta lười để ý. Hoặc là biến, hoặc là chết, chính các ngươi chọn, vài ba câu, Tần Trần cho thấy lập trường của mình. Muốn chết, Phong Lôi Tử giận dữ, vừa sải bước ra, thẳng hướng Tần Trần. Phúc lão, Vạn Khuynh Tuyết lúc này mở miệng, Vạn Phúc thân thể cao ngất, vào thời khắc này trong nháy mắt tuôn ra. Ta tới giúp ngươi, Tử Tiêu Trang chủ lúc này cũng là tuôn ra, liên hợp Phong Lôi Tử, hai người trực tiếp thẳng hướng Phúc lão. Ba đại sinh tử nhất kiếp kỳ, trong nháy mắt giao thủ. Tà Linh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tần Trần. Mà Ninh Húc các chủ, lúc này cũng là đi ra, ngăn cản Tà Linh Nguyệt. Trong lúc nhất thời, ba đại tông môn còn sót lại hơn 10 người, lúc này cũng là nhất nhất tuôn ra. Vạn Khuynh Tuyết bàn tay vung lên, Vạn Thiên Các mọi người, căn bản không sợ. Giờ này khắc này, Giang Bạch chứng kiến bốn phía phân loạn, dựa vào trước đại điện một cây trụ, hai tay ôm vai, mừng rỡ xem náo nhiệt. Hắn cũng không dự định bang Tần Trần, Tử Thiên Nhạc, Tử Tiêu Trang chủ quát lên, đi giết Tần Trần. Đúng, Tử Thiên Nhạc lúc này vọt thẳng ra, thân là Tử Tiêu Sơn Trang đệ tử kiệt xuất nhất. Tử Thiên Nhạc niết bàn lục trọng cảnh giới, thân phận địa vị đặc biệt. Tào U U, người cũng đi. Tức thì, hai đại tông môn đỉnh nhọn thiên kiêu, thẳng hướng Tần Trần. Vạn Khuynh Tuyết thấy như vậy một màn, ngăn hạ Tào U U. Chỉ là cái kia Tử Thiên Nhạc, cũng là nhằm phía Tần Trần. Lý Nhàn Ngư vừa định lao ra, Tần Trần cũng là nói, ngươi niết bàn nhất trọng, không phải là đối thủ, nuốt hạ Niết Hoàn Đan, chuẩn bị tấn thăng, ta vì ngươi hộ đạo. À, hiện tại, đúng, ngay tại lúc này, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, nhìn về phía đánh tới Tử Thiên Nhạc. Niết Bàn lục trọng, rất lợi hại phải không? Tử Thiên Nhạc lúc này thoạt nhìn coi như hoàn hảo, cũng không có bị thương tích. Tần Trần chỉ là Niết Bàn tứ trọng, hắn căn bản không sợ. Tiểu tử, giao ra Niết Hoàn Đan, tha cho ngươi mạng chó, nếu không thì hôm nay, coi như là Vạn Thiên Các che chở ngươi, ngươi cũng muốn chết. Tử Thiên Nhạc không gì sánh được minh bạch, ba đại tông môn tổn thất thảm trọng, chết hơn phân nửa nhân mã. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 10 viên Niết Hoàn Đan, nếu như đạt được, có thể nhanh chóng bồi dưỡng được 10 vị đứng đầu Niết Bàn cảnh cao thủ. Nếu không thì, lần này Tử Hiên Các chuyến đi, ba đại tông môn chính là thương cân động cốt tổn thất. Tần Trần phải chết, bằng ngươi xứng sao tới đoạt sao? Tần Trần cười cười, chứng kiến đánh tới Tử Thiên Nhạc. Ngươi muốn chết, Tử Thiên Nhạc khẽ quát một tiếng. Tử Tiêu kiếm quyết, Tử Thiên Nhạc một kiếm chém ra, thân ảnh đi cùng, người nhanh, kiếm nhanh hơn. Thế nhưng mau hơn, cũng là một đạo tử khí quang mang, trực tiếp bắn về phía Tần Trần trước người. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí cuộn ra, trực tiếp đem Tần Trần thân ảnh túi nhập vào đi. Chút tài mọn, Tần Trần một lời rơi xuống, một tay vung ra, Tam Tuyệt Thông Nguyệt Nhận, một đạo nguyệt mang ngưng tuyệt loan đao, ở Tần Trần trong tay xuất hiện. Tần Trần bàn tay vung lên, khí tức băng hàn khuếch tán. Cái kia tử mang trong khoảnh khắc tán loạn, cầm trong tay loan đao, Tần Trần vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Khanh, loan đao cùng trường kiếm đụng nhau, phát sinh một đạo thanh âm chói tai, trường kiếm bên trên lập tức bị băng xương bao trùm. Tử Thiên Nhạc chỉ cảm thấy, thể xác và tinh thần đều là chịu đến cực đại tàn phá. Băng hàn chi khí vào cơ thể, thân thể run, trái tim phảng phất đều là ngưng đập. Cút, Tần Trần một tay vung ra, loan đao lúc này thẳng vào Tử Thiên Nhạc trái tim. Thổi phù một tiếng, máu tươi chảy như dòng nước, Tử Thiên Nhạc ầm ầm ngã xuống đất. Thiên Nhạc, thấy như vậy một màn, Tử Tiêu trang chủ rít gào một tiếng. Tử Thiên Nhạc Niết Bàn lục trọng, cư nhiên bị Tần Trần cho thuấn sát. Điều này sao có thể, ta muốn giết ngươi. Tử Thiên Nhạc khẽ quát một tiếng, tức thì nhằm phía Tần Trần. Phong Lôi Tử cùng Tà Linh Nguyệt hai người, lúc này đem hết toàn lực, ngăn hạ Vạn Phúc cùng Ninh Húc hai người. Sinh tử nhất kiếp kỳ, không thể không chém qua. Tần Trần mặt sắc lạnh nhạt, Lục Căn Linh Trụ xuất hiện, chỉ bất quá lần này, cái kia Lục Căn Linh Trụ cũng không phải là nổi bật như vậy, cao cao đứng vững. Lục Căn Linh Trụ chỉ có cao 10 mấy mét, thế nhưng nhìn kỹ lại, ở Tần Trần sau lưng, còn có một căn cột máu, như ẩn như hiện. Dung huyết thần quyết, Tần Trần hấp thu yểm nhật đại bằng điểu thú huyết uy năng, mở một tia huyết mạch chi lực. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, ngưng tụ kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với sấm gió điện, thêm trên huyết mạch chi lực, mới thật sự là cửu linh. Mà giờ này khắc này, Tần Trần tập tụ là thất linh, không còn là sáu linh. Hơn nữa, cùng lúc trước ở Thiên Thượng Giang một bên, chém giết yểm nhật đại bằng điều bất đồng, hắn hiện tại, Niết Bàn tứ trọng. Thử một lần như thế nào? Tần Trần cầm trong tay tinh thần cung, nắm lấy cung cài tên. Một mũi tên, vào thời khắc này bắn ra. Hưu, tiếng xé gió vào thời khắc này, ầm ầm vang lên. Một tay đẩy ra, Tần Trần toàn thân trên dưới, tiễn khí ngưng tụ, thật lâu không tiêu tan. Tử Tiêu kiếm lăng thiên, Tử Tiêu trang chủ lúc này cũng sát khí nhảy khoảng không, chính là Niết Bàn tứ trọng, liền dám đối phó hắn sinh tử nhất kiếp kỳ. Tần Trần đây là đang muốn chết. Oanh, kiếm mang cùng tiễn khí hội tụ, ngưng tụ thành một điểm. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, tiếng nổ tung truyền ra. Hai bóng người, mỗi bên tự đứng định, bất phân cao thấp. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là nhãn thần hoảng sợ. Vạn Khuynh Tuyết là biết, Tần Trần chém giết yểm nhật đại bằng điểu, nàng tận mắt nhìn thấy. Nhưng lại yểm nhật đại bằng điểu, khí số sẽ hết, gần đất xa trời, ở sinh tử nhất kiếp kỳ, tuyệt đối là thuộc về lót đáy. Thế nhưng Tử Tiêu trang chủ không giống với, vị này chính là cường đại sinh tử nhất kiếp kỳ, sinh tử cảnh cửu kiếp nhất tai nạn, mặc dù là cùng nhất kiếp, chênh lệch cũng là rất lớn. Vạn Khuynh Tuyết không nghĩ tới, Tần Trần lại có thể để đỡ được. Xác thực là bất khả tư nghị, mà đồng thời, Tử Tiêu trang chủ càng là không thể tin tưởng. Hắn chính là sinh tử nhất kiếp kỳ, Tần Trần lại có thể ngăn cản hắn một kích toàn lực. Điều này sao có thể? Phong Lôi Tông, Tử Tiêu Sơn Trang, Tà Nguyệt Bảo đám người đều là đến tiếp sau đến, cũng không biết Tần Trần phía trước giết chết ba đại tông môn. Càng không biết, Tần Trần là chém giết nhất vị yếu sinh tử nhất kiếp cảnh. Một kích giao thủ, Tử Tiêu trang chủ lập tức đoán được Tần Trần thực lực. Mạnh mẽ, quá mức cường đại, Tần Trần, thù này không báo, ta thề không làm người. Tử Tiêu trang chủ thân vì đường đường sinh tử nhất kiếp kỳ nhân vật vô địch, lúc này nhịn không được gầm hét lên. Rút lui, một lời rơi xuống, Từ Tiêu trang chủ lập tức bỏ chạy. Hôm nay, có Vạn Thiên các nhân ở, hắn muốn giết Tần Trần, không thể. Hiện tại lập tức bỏ chạy, làm tiếp mưu đồ. Phong Lôi Tử cùng Tà Linh Nguyệt, lúc này cũng là tức giận bất bình. Nhưng là cái kia Vạn Phúc cũng là sinh tử nhất kiếp kỳ, Ninh Húc các chủ, tuy là niết bàn thất trọng, nhưng chiến lực rất mạnh. Lại người, tức thì có thể giết, bọn họ cũng tâm tồn cố kỵ. Vạn Thiên Các, chính là hàng vạn hàng nghìn đại lục nơi, hùng cứ đã lâu bá chủ. Thật là mất lòng, bọn họ ở Giang Đông đất thời gian, lấy sau cũng không tốt lắm. Ba bóng người rút đi, Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng là chiết thân mà quay về. Nhìn về phía Tần Trần, càng là kinh ngạc, cái này ra hỏa, là càng ngày càng làm cho người nhìn không thấu. Lý Nhàn Ngư lúc này, mở hai mắt ra, nhìn bốn phía. Hắn thời khắc này khí tức, cũng là cải biến. Niết bàn nhị trọng, chỉ là bốn phía, lúc này đã không có một cái địch nhân. Tần Trần nhìn Lý Nhàn Ngư, gật đầu. Niết hoàn đan, danh bất hư truyền. Vạn Khuynh Tuyết cũng là thở dài nói, viên thuốc này luyện chế, cực kỳ độc đáo, đáng tiếc dược liệu quá khó tìm tìm, hầu như là có tiền mà không mua được. Đối với Tần Trần thực lực bản thân, Vạn Khuynh Tuyết cũng là ngậm miệng không nói chuyện. Mỗi người đều có bí mật của mình, nàng cùng Tần Trần càng nhiều hơn chính là hợp tác. Nàng có tâm mượn hơi Tần Trần, làm vì mình trợ lực. Nhưng là bây giờ xem ra, Tần Trần cũng không phải là dễ dàng như vậy lạp long. Tần Trần đề thăng quá nhanh, hơn nữa, Tần Trần thoạt nhìn tính tình nhạt nhẽo, kỳ thực tâm tính cực kỳ cao ngạo. Người như vậy, làm bạn có thể mượn hơi cho mình sử dụng, trừ phi mình đến phụ thân cái kia cấp bậc mới có thể đi. Đi đi, Tần Trần nhìn bốn phía, nói, nên đi tìm U Khô Kiếm cùng Tử Hiên Kính. Giang Bạch lúc này nhìn bốn phía, nói Tử Hiên Kính ở mặt đông, U Khô Kiếm ở phía tây. Vậy trước tiên đi tìm Tử Hiên Kính. Giang Bạch do dự một chút, cau mày nói, người thật nhất định phải sao? Nhất định phải, Giang Bạch càng lộ vẻ do dự. Tần Trần nói bổ sung, yên tâm, tức thì lấy đi, ta cũng sẽ không phá hư nơi này tất cả. Giang Bạch khe khẽ thở dài, nhưng lại là không làm sao được. Nếu như là người khác, hắn sớm giết cái nhanh lên sự tình. Nhưng là Tần Trần, hắn giết không được, mà nghe hai người nói chuyện với nhau, Vạn Khuynh Tuyết cũng là có chút minh bạch. Tần Trần cùng cái này Giang Bạch, tựa hồ đạt thành hiệp nghị gì. Giang Bạch một thân thanh y, thoạt nhìn khí chất xuất trần, dị thường tuấn mỹ, mang theo yêu dị dung mạo, rất dễ dàng làm người ta trầm mê. Chỉ là Phúc Lão vừa rồi báo cho, cái này Giang Bạch, hắn nhìn không thấu. Hơn nữa Giang Bạch là từ điện bên trong đi ra. Điểm này, làm cho người không thể nào hiểu được, chỉ là mọi người, như trước chạy đi, ly khai trăm điện nơi, Giang Bạch bàn tay vung lên, đại môn chỗ, trận pháp bình tĩnh lại. Giang Bạch nhìn về phía Tần Trần nói, ta vẫn còn muốn trở về. Hà tất, Tần Trần cười nói, theo ta chính là, cam đoan để cho ngươi ngày về sau, có thể vì Linh Tử Hiên báo thù, tru diệt ma tộc. Đối với Tần Trần lời nói, Giang Bạch cũng là lắc đầu. Tần Trần có chút chắc hẳn phải như vậy, ma tộc ngũ nhánh. Không giống cửu u ma tộc ngũ mạch đơn giản như vậy. Cái này ngũ chi ma tộc là chân chính tự do người, ở ma tộc bên trong cũng là thuộc về cao đẳng tồn tại. Đừng nói Tần Trần chỉ là niết bàn tứ trọng, coi như là sinh tử cảnh cửu kiếp cảnh giới, cũng là chuyện vô bổ. Linh Tử Hiên chính là ví dụ tốt nhất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Tần Trần, khoảng cách Linh Tử Hiên cảnh giới cũng còn xa, lại ở đâu có năng lực, nói được thì làm được đâu. Tần Trần cũng không nói nhiều. Hắn biết, Giang Bạch là không tín nhiệm hắn, sự tình là cần làm được, mà không phải nói ra được. Hơn 10 người đi tới, một đường lên, sơn sơn thủy thủy, hình dạng bề mặt trái đất có chút đặc biệt. Tần Trần nhìn đỉnh đầu, nói, ngươi còn tinh thông huyền trận. Thiên thượng Giang Thủy, liên tục không ngừng, trải qua Bắc Lan 10 vạn năm không thôi. Con đường võ đạo, từ đâu dựng lên, kỳ thực càng nhiều hơn, cũng là tới từ ở thiên địa. Huyền trận một đạo, mượn thiên địa chi thế. Ta lấy nước sông vì huyền vân, xây dựng huyền trận. Nghe đến lời này, Tần Trần không khỏi xem trọng Giang Bạch vài phần. Cái này ra hỏa, là nước sông chi linh, hóa thành thân người. Chính mình lĩnh ngộ trận pháp căn bản, cái này chủng vô sự tự thông thiên phú, không được. Kỳ thực trăm điện nơi, người nếu là có thể đem sinh môn không thiết lập đưa ở bên trong, mà là trực tiếp phá hủy, ta tức thì thủ đoạn thông thiên, không đến sinh tử cửu kiếp kỳ, cũng căn bản vào không được. Tần Trần cười nói, sinh môn vẫn như cũ. Cái kia trận pháp liền sở hữu một tia sinh cơ, ba đại tông môn người, ở tử môn bên trong khuấy động thế cục, phá hư tử môn bình tĩnh, cũng bị ta cơ hội. Giang Bạch nghe vậy, cau mày nói, sinh môn như phá, trận pháp còn đâu? Sinh và tử, luân hồi không ngừng, ta nói phá, cũng không phải chân chính bài trừ, mà là ở sinh môn bên trong, lại để đặt một đạo tử môn. Tần Trần lời này vừa nói ra, Giang Bạch thần sắc hơi động. Sinh môn bên trong, lại để đặt tử môn, trận pháp tuần hoàn qua lại. Cứ như vậy, sinh tử bộ dạng theo, có người động tử môn, cũng chính là động sinh môn. Giang Bạch suy nghĩ khoảng khắc, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, tràn ngập kinh ngạc. Tần Trần hai tay phụ về sau, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp, cũng không nói nhiều. Không muốn đi, như vậy một cái nước sông Chi Linh ngưng tụ thành hình người, thêm tinh thông với trận pháp thiên tài, chính mình không kéo đến bên người, đó mới là lớn lao lỗ lã. Lúc này, Vạn Khuynh Tuyết muốn mượn hơi Tần Trần muốn lừa dối Giang Bạch. Chỉ là khắp nơi đều không nói ra, hơn 10 người ở Giang Bạch dẫn dắt xuống, tiếp tục đi tới. To như vậy đáy sông, giống như một mảnh nhỏ bị bảo vệ thế ngoại đào nguyên, cũng nhìn không ra bất kỳ giao chiến tàn phá. Chính mình ở chỗ, không cô độc sao? Tập quán, Giang Bạch thản nhiên nói, nguyên bản theo ta sinh ra, ở chỗ này liền ở lại vài vạn năm, từ Tử Hiên xuất hiện, thành lập Tử Hiên Các, mới có người, cùng nói. Tử Hiên chết, ta liền đem Thiên Thượng Giang cải biến quỹ tích, đem Tử Hiên Các che đậy ở đáy sông, cũng mới quá khứ 3.000 năm mà thôi. 3.000 năm không một người nói chuyện, không được cấp bách chết. Lý Nhàn Ngư lúc này xen vào nói, Giang Bạch không nói, Lý Nhàn Ngư cũng không nói thêm nữa, cái này ra hỏa, tựa hồ rất không yêu thích nói. Nhưng là hết lần này tới lần khác sư tôn nhưng thật giống như rất muốn cùng hắn trò chuyện. Phía trước liền đến, không nhiều lắm lúc, Giang Bạch mở miệng, mọi người chỉ thấy, ở trước người, một cái đại đạo, nối thẳng một cái sơn cốc. Mà sơn cốc bốn phía, quần sơn vần quanh, đỉnh núi tựa hồ cũng có kiến trúc tồn tại. Chỉ là đột nhiên, Giang Bạch cũng là nhướng mày, có người đã trải qua đi vào. Giang Bạch vừa nói, thân ảnh khẽ động, biến mất. Mà cùng này đồng thời, bên trong sơn cốc, mấy trăm đạo thân ảnh đứng vững, cái kia mấy trăm người, nhìn kỹ lại, tới tự vài phương. Trong đó số người nhiều nhất hai phe, nhất là thu hút sự chú ý của người khác. Bách Luyện Tông, Thiên Vấn Tông, Bách Luyện Tông, chính là tới tự Tây Giang nơi, mà Thiên Vấn Tông, là Nam Giang đất đại tông môn. Còn lại khắp nơi, cũng có không ít người tồn tại, đều là tụ tập ở bên trong sơn cốc, nhìn về phía trước một viên cổ thụ. Cổ thụ diệp tốt phồn thịnh, cao tới hơn 1.000 mét, gốc cây to đạt đến, 10 người vây quanh. Cây cao cây em, bên ngoài diệp như dâu, thân cây phân khúc, chi như bản long. Có người nhịn không được thở dài nói, bồ đề linh tử thụ. Bồ đề linh tử thụ, này danh vừa ra, trong mắt mọi người mang theo tham lam. Loại cây này, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, có thể chẳng ai nghĩ tới, ở bên trong sơn cốc này, thế mà lại nhìn thấy một gốc cây. Bồ đề linh tử thụ, vạn năm tài năng đủ ngưng tụ thành 100 mét. Về sau một vạn năm, sinh trưởng 100 mét. Hơn nữa, mỗi sinh trưởng 100 mét, sẽ gặp kết xuất một viên bồ đề linh tử. Bồ đề linh tử, không ai thấy qua, có thể tất cả mọi người nghe qua. Một viên bồ đề linh tử, có thể cung cấp vũ giả kéo dài một vạn năm thọ nguyên. Một vạn năm, khái niệm gì? Vũ giả đến tam vị chi cảnh, thọ nguyên gần vạn năm. Mà đạt tới niết bàn tiên cảnh, thọ nguyên chẳng qua 15,0005. Có người nói, hàng vạn hàng nghìn đại lục, cao nhất nhọn vương giả tồn tại, thọ nguyên sấp xỉ 10 vạn năm cực hạn. Mà một viên bồ đề linh tử, chính là có thể kéo dài một vạn năm thọ nguyên. Đối với rất nhiều đại tông môn mà nói, cái này là bảo vật vô giá. Cái nào đại tông môn bên trong, không có cất giấu một ít lão bất tử, lão cổ hủ. Những thứ kia lão cổ hủ, lão bất tử, thọ nguyên có thể tiếp cận khô cạn, không thể không tạp huyết rừng thọ, làm tông môn con bài chưa lật. Thế nhưng tức thì như đây, tạp huyết rừng thọ, cũng không phải là không hạn chế, chỉ là sinh mệnh lực trôi qua, tốc độ giảm bớt mà thôi. Nếu như được một viên bồ đề linh tử, tông môn nội lão tổ tông, những lão già, kéo dài một vạn năm thọ nguyên, cái kia thì có thể đánh vỡ tự thân cảnh giới gông cùng xiềng xiếc, tiến thêm một bước, để thăng nhất trọng cảnh giới, là được có thể là một phen thiên địa mới. Giờ này khắc này, mọi người nhìn chằm chằm cổ thụ, đều là nhãn thần cực nóng. Cây này cây em cao, sinh tồn 10 vạn năm lâu, có ít nhất 10 viên bồ đề linh tử. Bách Luyện Tông bên trong, một gã lão giả lên tiếng nói, 10 viên bồ đề linh tử. Lão giả chính mình hiện nay chính là sinh tử nhất kiếp kỳ. Đến sinh tử cảnh, thọ nguyên ban đầu 2 vạn năm, sinh tử cửu kiếp kỳ cấp bậc, cũng bất quá là 3 vạn năm thọ nguyên. Mà hắn ở sinh tử nhất kiếp kỳ, lâu lắm, thọ nguyên chỉ còn hạ cuối cùng vài chục năm. Cho nên lần này mới sẽ xuất động, đọ sức cơ duyên. Không nghĩ tới, thế mà lại gặp phải chuyện tốt như vậy tình. Bồ đề linh tử a, đừng nói là sinh tử cảnh, chính là âm dương tiên cảnh, sở hữu thánh nhân xưng hô cường giả. Thậm chí còn khắp nơi bá chủ, cái thế hào hùng, những thứ kia thiên nhân, vương giả nhìn thấy, cũng sẽ nổi điên. món đồ này thật sự là thật là làm cho người ta vô pháp tự kiềm chế. Kéo dài thọ nguyên chí bảo, hướng tới là vũ giả tất tranh. Bách Luyện Tông bên trong, nhất người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nam tử một thân tinh thần phục, vóc người tinh tráng, mặt mũi quê mùa. Này người chính là Bách Luyện Tông hiện nay tông chủ, Tả Cương Thanh, sinh tử nhị kiếp kỳ. Sinh tử cảnh, phân cửu kiếp, nhất kiếp, chính là một cái sống chết trước mắt, nguyên nhân này mới có tên này. Theo nhất kiếp đến nhị kiếp, nghe giống như là niết bàn nhất trọng đến niết bàn nhị trọng một dạng, nhưng là trong lúc này, cũng là thiên địa cách biệt. Cửu kiếp, chín cái kiếp nạn, người có thất tình lục dục, cái này kiếp, chính là thất tình lục dục bạo phát. Vượt qua, thành tựu nhất khó, không qua được, đạo tiêu thân tử, phía trước tu hành, hóa thành hư không. Tả Cương Thanh lúc này đi ra, nhìn về phía khác một đội người, mở miệng nói, thiên vấn hành tông chủ, cái này bồ đề linh tử thụ, 10 viên bồ đề linh tử, chúng ta Bách Luyện Tông chỉ cần 4 viên, các ngươi thiên vấn tông lấy 4 viên, còn lại 2 khỏa, cho những phe khác tranh đoạt, ngươi xem coi thế nào. Tả Cương Thanh lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người biến sắc. Này người, dã tâm thật lớn, ở đây tối cường, tương đương thiên vấn tông tông chủ thiên vấn hành, là một gã thoạt nhìn biểu lộ ra khá là tinh minh nam tử. Sinh tử tam kiếp kỳ, so với Tả Cương Thanh mạnh mẽ không thiếu, mà Tả Cương Thanh hiện tại xuất khẩu liên hợp, hai đại tông môn liên thủ, cái khác người đúng là không thể ngăn cản. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như thiên vấn hành không muốn, cái kia Tả Cương Thanh hoàn toàn có thể cùng những tông môn khác liên hợp, trước đem mạnh nhất thiên vấn tông đuổi ra ngoài. Cái này vừa hỏi, chính là cho thấy thái độ của mình. Thiên vấn hành cười cười, nói chúng ta thiên vấn tông 5 viên, các người Bách Luyện Tông 4 viên, cái khác người, cạnh tranh 1 viên. Thiên vấn hành cũng không ngốc, thiên vấn tông so với Bách Luyện Tông mạnh mẽ trên một bậc, vì sao phải cùng Bách Luyện Tông cầm một dạng. Được, Tả Cương Thanh lúc này cười gật đầu. Không được, đang ở lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc trước, một đạo thân ảnh đứng vững. Ngươi là người phương nào? Tả Cương Thanh nhìn cái kia vóc người cao giáo thanh niên, nhất đầu lam nhạt sắc trường phát, khuôn mặt yêu dị, hơi hơi nhíu mày. Gốc cây này, các ngươi không thể động. Giang Bạch lúc này cau mày nói, ngươi không nói không thể động, liền không thể động. Nghe đến lời này, Tả Cương Thanh rên một tiếng, thân ảnh lóe lên, Tả Cương Thanh vừa sải bước ra trong lúc đó, thân trên khí tức trong giây lát phát sinh long trời lở đất biến hóa. Sinh tử nhị kiếp kỳ, vượt qua 2 lần kiếp nạn khảo nghiệm, so với việc sinh tử nhất kiếp kỳ, đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Tả Cương Thanh một quyền, trực tiếp đập ra, thấy như vậy một màn, Giang Bạch mày nhăn lại, phất tay, đột nhiên, một đạo thủy mạc, bảo hộ ở Giang Bạch trước người. Giang Bạch thân ảnh ở thủy mạc bên trong, vẫn không nhúc nhích. Tả Cương Thanh một quyền vào thời khắc này đập ra, chỉ là quyền ảnh tuy là cương mãnh, nhưng là tuôn ra trong lúc đó, nhưng là bị từng đoạn kích thích, vô pháp tới gần Giang Bạch thân ảnh. Chợt, ở Tả Cương Thanh một quyền đến cực hạn thời gian, một đạo cường đại lực bắn ngược, trùng kích đến Tả Cương Thanh nắm tay lên. Phịch một tiếng, đột nhiên vang lên, Tả Cương Thanh thân ảnh rút lui. Đạo này lực bắn ngược, hiển nhiên độ mạnh yếu không nhỏ, Tả Cương Thanh khuôn mặt sắc nhất bạch, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn về phía Giang Bạch, thần tình biến được nghiêm túc vài phần. Thanh niên nhân này, thật không đơn giản, cảnh giới cao hơn hắn. Lúc này, cái khác người cũng là nhìn ra Giang Bạch không giống tầm thường, càng không dám lên tiếng. Xem ra, lần này Tử Hiên các bên trong, thật đúng là tới không thiếu thiên tư chắc tuyệt nhân vật thiên tài. Thiên vấn tông tông chủ thiên vấn hành, lúc này đi ra, nhìn về phía Giang Bạch. Bản tông chủ tới lĩnh giáo một cái thực lực của ngươi. Thiên vấn hành một lời rơi xuống, vừa sải bước ra. Tại đây chân xuống, phảng phất là xuất hiện một cái đại đạo. Đại đạo phảng phất kéo dài tới chân trời, giá lâm cửu tiêu, tràn đầy huyền diệu, bất khả tư nghị. Trong nháy mắt, thiên vấn hành thân ảnh, theo đại đạo một bên, trực tiếp đi tới bên kia. Cả người hắn vào thời khắc này, phảng phất là một tòa cao như núi, áp đến Giang Bạch thân lên. Thấy như vậy một màn, Giang Bạch không chút hoang mang, bàn tay lần nữa vung ra. Tức thì, một cái giang hà, lan ra kéo dài ở Giang Bạch chân xuống, bày biện ra nộ long chi khí thế, lao thẳng tới Giang Bạch đi. Lực lượng, ở tàn sát bừa bãi, nhất sơn nhất hà, long hổ tranh chấp, hai người khí thế vào thời khắc này, bạo phát đến mức tận cùng. Thiên vấn hành, sinh tử tam kiếp kỳ, mà giờ khắc này, mọi người cũng phát hiện, Giang Bạch toàn lực bạo phát, cũng là sinh tử tam kiếp kỳ. Nhưng là từ từ, thủy long cũng là cắn xé mà ra, đem mãnh hổ cự trảo cắn xuống, chiếm giữ ưu thế. Thiên vấn hành, cũng không phải là đối thủ, giờ khắc này, tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc. Sinh tử tam kiếp cảnh thiên vấn hành, nhưng là Nam Giang nơi, thiên vấn tông tông chủ, sinh tử tam kiếp kỳ, danh chấn Bắc Lan. Giờ này khắc này, cư nhiên cũng không phải là đối thủ. Cái này thanh niên, rốt cuộc là lai lịch ra sao, như này cường đại. Mọi người vào thời khắc này hầu như đều là không thể tin tưởng. Bồ đề linh tử thụ, các ngươi không thể động. Giang Bạch lần nữa bình thản nói, phảng phất không mừng không giận, không có chuyện gì tình có thể cải biến hắn thái độ cùng quyết tâm. Ngươi muốn chết, trong chớp nhoáng này, Tả Cương Thanh cùng Thiên Vấn Hành hai người, xem kia này liếc mắt, lập tức tuôn ra. Oanh, ba bóng người, lúc này giao chiến. Giang Bạch lúc này, phong khinh vân đạm, khí thức bình tĩnh, phảng phất tức thì hai người liên thủ mà đến, cũng vô pháp bài trừ hắn mảy may. Một màn này, làm cho tất cả mọi người hô hấp ngưng trệ. Bách Luyện Tông bá chủ Tả Cương Thanh, Thiên Vấn Tông tông chủ Thiên Vấn Hành, hai người này, không có chỗ nào mà không phải là dậm chân một cái, toàn bộ Bắc Lan đều muốn run ba cái đại nhân vật, chí cường giả, nhưng là lúc này, bị một cái không biết lai lịch thanh niên, cho chống lại ở. Bách Luyện Thiên Quyền, Thiên Vấn Đạo Phi Trưởng, hai người lúc này, bộc phát ra cường đại bạo tiếng quát. Từng đạo tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, chỉ là thời khắc này Giang Bạch, phảng phất tinh thần thả lỏng một dạng, đảm nhiệm ngươi đông nam tây bắc phong, ta tự lù lù bất động. Tần Trần đám người, lúc này cũng là đến. Phúc lão thấy như vậy một màn, nhịn không được ngạc nhiên nói, này người quanh thân linh khí, ẩn chứa thủy linh lực, lấy nhu khắc cương. Tả Cương Thanh cùng Thiên Vấn Hành hai người công kích đều là cương mãnh nhanh chóng, mà công kích của hắn, cũng là sự mềm dẻo tột cùng, hai người này tiếp tục đánh tiếp, chắc chắn thất bại. Vạn Khuynh Tuyết nghe đến lời này, khuôn mặt sắc vài lần biến hóa. Tần Trần, thực sự là một cái người không đơn giản. Lý Nhàn Ngư là Tần Trần đồ đệ, vãng sinh đồng lại hiện, tương lai nhất định là danh chấn nhất phương bá chủ, cái thế hào hùng, thậm chí là thiên nhân, vương giả tồn tại. Mà đột nhiên này xuất hiện Giang Bạch, càng là bí hiểm. Tần Trần nhìn về phía giữa sân một gốc cây cổ thụ, lẩm bẩm nói, bồ đề linh tử thụ, nơi này cư nhiên có thể mọc ra bồ đề linh tử thụ. Nhất bồ đề, một vạn năm, Tần Trần cười nói, thảo nào hai người này liều mạng như vậy. Oanh, Tần Trần ngôn ngữ rơi hạ trong lúc đó, Giang Bạch hai tay đánh ra, lưỡng đạo cái phao, trong khoảnh khắc nổ tung. Tả Cương Thanh cùng Thiên Vấn Hành hai người, khuôn mặt sắc nhất bạch, dồn dập rút lui. Giang Bạch hờ hững nói, hiện tại, đi ra ngoài. Hưu, nhưng về sau, trong lúc bất chợt, một đạo nhanh đến cực hạn tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Một tiếng ầm vang, bỗng nhiên nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, biến hóa quá nhanh, không ai từng nghĩ tới. Giang Bạch trước tiên phản ứng kịp, nhưng là ngực cũng là sinh bị cào rách mở, máu tươi chảy đầm đìa. Phun ra một ngụm máu tươi, Giang Bạch nguyên bản trắng nõn khuôn mặt, vào thời khắc này biến được càng thêm thương bạch. Cái kia một đạo thân ảnh, lần nữa tuôn ra. Giang Bạch khuôn mặt sắc phát lạnh, xoay người đấm lại tuôn ra. Phanh, từng quyền đụng nhau, Giang Bạch thân ảnh rút lui, từng ngụm tiên huyết phun ra. Đùng, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này rơi xuống đất, cả vùng đều là run rẩy, cái kia chân người xuống, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Là ai, lúc này, mọi người không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc không thôi. Hai đại tông môn chí cường giả, Tả Cương Thanh cùng Thiên Vấn Hành hai người đã là suy tàn, còn có ai có thể vào thời khắc này đánh lén xuất thủ, trọng thương Giang Bạch. Từ từ, thân ảnh kia tay áo rơi xuống, lộ ra một tấm thương lão đến mức tận cùng khuôn mặt. Tả Đồ Phu, đoàn người bên trong, một ít lão giả chỉ run run, ngữ khí cũng là run rẩy, nhịn không được lên tiếng nói. Tả Đồ Phu, tên này, trong nháy mắt gây nên mọi người sợ hãi. Mà giờ khắc này, giữa sân một ít trẻ tuổi vũ giả, cũng là kinh ngạc không thôi. Tả Đồ Phu là ai? Bọn họ chưa từng nghe qua. Có lão nhân lúc này, cũng là kinh ngạc xuất thần, thần tình hoảng sợ, phảng phất lâm vào cái gì đáng sợ hồi ức bên trong một dạng. Tả Đồ Phu là người phương nào? Phúc lão, Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng là không hiểu nói. Vạn Phúc lúc này cũng là sâu thở một hơi thật dài, từ từ nói, Bách Luyện Tông trên thượng nhiệm tông chủ, Tả Ứng Hùng. Tả Ứng Hùng, Vạn Khuynh Tuyết như trước không được giải khai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Phúc tiếp tục nói, hai vạn năm trước, Bách Luyện Tông còn không có hiện tại như vậy cường đại, thậm chí một lần đến bị diệt tông trước mắt. Mà vào thời khắc này, Bách Luyện Tông bên trong, một gã đệ tử thiên tài xuất hiện. Tên kia thiên tài, chỉ là linh thể thể chất, ở sáu đại thể chất bên trong, có thể nói là lót đáy tồn tại, đương nhiên, tức thì như đây, cũng là tài hoa hơn người. Vạn Phúc phảng phất hồi ức đến cái gì một dạng. Mà chính là tên kia thiên tài, không ngừng xuất môn lịch lãm, giết những tông môn khác đệ tử, tới làm vì mình đá kê chân. Đương thời, ở Tây Giang nơi không ai bì nổi nhất đại tông môn nổi hơn 10 vị đệ tử ưu tú, vây giết người này, kết quả bị người này nhất nhất giết ngược. Cái này sự tình, ở ban đầu Tây Giang nơi, gây nên sóng to gió lớn. Giang Bắc, Giang Đông, Tây Giang, Nam Giang bốn địa, tổ hợp mà thành tựu là Bắc Lan, cái này bốn địa, hướng tới là có nhân vật xuất thế, vô cùng cường đại. Mà người này, tắc thì là 2 vạn năm trước thiên chi kiêu tử, vô địch với Tây Giang, vô địch với Bắc Lan. Thẳng đến cuối cùng, người này một lần thành vi sinh tử cảnh trí cường giả, trở thành Bách Luyện Tông tông chủ. Cái này người chính là Tả Ứng Hùng. Vạn Phúc thở dài nói, bởi vì Tả Ứng Hùng một đường là tuôn ra tới, nguyên nhân này được một cái biệt hiệu, Tả Đồ Phu. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, chắc là sớm đã xuống mồ, lão phu cũng không nghĩ đến, lại còn sống. Tả Đồ Phu, tàn sát mấy vạn người không thôi. Ở Tây Giang, uy danh đến bây giờ đều là làm người ta ngửi vào biến sắc. Ban đầu Tây Giang nơi, Kim Ô Lâu mới là tối cường bá chủ, những phe khác xúc định. Mà Bách Luyện Tông bởi vì Tả Ứng Hùng, ngạnh sinh sinh trở thành toàn bộ Tây Giang đệ nhị bá chủ thế lực. Cho tới bây giờ, Bách Luyện Tông cùng Kim Ô Lâu, thống trị Tây Giang nơi, không được phân sản sản như nhau. Một cái người, ảnh hưởng một cái thời đại, càng là cải biến một cái tông môn đi hướng. Này người, không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là nhìn về phía Tả Ứng Hùng. Người khoác áo bào màu đen, vóc người hơi lộ ra câu lũ, cái kia gương mặt, thập phần gầy nhom, dường như cảnh khô một dạng. Một đôi tay, càng là bất mãn nhíu, phảng phất trải qua tang thương, gần mục. Khái khái, lão giả khái khái, nhìn về phía Giang Bạch, từ từ nói, vị công tử này, lão hủ tuế nguyệt không có mấy, đã là trong nháy mắt con đường cuối cùng, cái này bồ đề linh tử thụ, vạn năm khó gặp, nơi đây hiếm có một gốc cây, lão hủ liều mạng, cũng muốn cướp. Lão giả vừa nói, lại là khái khái, tựa hồ này lúc, nói tới nói lui, đều là rất lao lực. Bồ đề linh tử, ngươi không thể cướp đi. Giang Bạch xoa một chút khóe miệng tiên huyết, vẫn là đông cứng đạo. Đã như đây, lão hủ liền chỉ có giết tiểu hữu. Giang Bạch sắc mặt biến thành lãnh, khoảng cách, Tả Ứng Hùng động, thoạt nhìn như là lá khô thân hình, vào thời khắc này, cũng là tốc độ nhanh đến cực hạn. Phanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Bạch trước người ngưng tụ ra thủy mạc. Nhưng là vô dụng, lão giả một tay lấy ra, dường như ưng chảo một dạng, trực tiếp đem cái kia thủy mạc cào nát. Thổi phù một tiếng, vào thời khắc này vang lên. Giang Bạch cánh tay trái, bị trực tiếp bắt một khối kế ra thịt, máu tươi chảy đầm đìa. Tả Ứng Hùng lúc này, tốc độ lại là nhanh hơn vài phần, một cước ném. Răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, Giang Bạch khuôn mặt sắc càng là thương bạch, nhưng lại là một lời không phát, thân ảnh vội vàng lui lại. Tả Ứng Hùng lúc này, vẫn chưa đuổi theo, từ từ đứng tại chỗ, Tả Ứng Hùng lúc này, khí tức nội liếm, thoạt nhìn vẫn là cái kia khô mục lão giả. Nhưng là vừa rồi lôi đình xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều là chứng kiến, cái này vị đã từng vô địch một cái thời đại cường giả, vẫn là bảo đao chưa lão. Lúc này, Giang Bạch thân trên máu tươi chảy đầm đìa, thanh y bị máu tươi nhiễm đỏ, màu xanh nhạt trường phát, cũng là mang theo giọt máu. Cả người vẫn là nhạt nhẽo dáng dấp, đứng ở nơi đó. Thanh niên nhân, cần gì chứ? Tả Ứng Hùng thở dài, Giang Bạch cũng là không được quản, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi như không ra tay, liền chờ một khối chết đi. Giang Bạch khá có chút tức giận nói, ta tại sao muốn xuất thủ, ta lại không muốn tranh đoạt bồ đề linh tử. Tần Trần hai tay phụ về sau, cười híp mắt nói, đó là ngươi chuyện tình, chuyện không liên quan đến ta tình. Ngươi, Giang Bạch hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Trần như này vô lại. Hừ hừ, Giang Bạch tiếp tục nói, nơi đây tại sao lại sinh trưởng ra bồ đề linh tử thụ. Chính là bởi vì tử hiên kính chỗ, tử hiên kính ở chỗ này, hấp thu phía dưới lực lượng, chuyển hóa thành thiên địa linh lực. Hội tụ nơi đây thủy linh chi khí, xúc tiến bồ đề linh tử thụ thần tốc trưởng thành. Cây này thoạt nhìn là 10 vạn năm lâu, kỳ thực bất quá là sinh trưởng 3.000 năm mà thôi. Ngươi nếu như không được quản, bọn họ phá cây này, cái kia bồ đề linh tử không nói, tử hiên kính tất bị hủy đi, hơn nữa phong cấm sẽ mở ra. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ngưng lông mi nói, nơi này có phong cấm. Nơi đây không phải, nhưng là phong cấm một vòng, cùng khác một vòng chuyển hiện thái cực, khắc chế phía dưới. Ngươi không nói sớm, Tần Trần oán giận nói, lại nói, lớn như vậy bí mật, ngươi trước mặt nhiều người như vậy nói ra, ta làm sao bây giờ? Giang Bạch rên một tiếng, một bộ ai cho ngươi vừa rồi thấy chết mà không cứu được ngạo kiều dáng dấp. Giờ này khắc này, Tả Ứng Hùng, Tả Cương Thanh, Thiên Vấn Hành đám người, trong lòng chấn động lay động. Bụi cây này bồ đề linh tử thụ, cùng Tử Hiên Kính có quan. Tử Hiên Kính, linh tử hiên năm đó cầm thần binh, nghe nói là nhất kiện thượng phẩm pháp khí. Pháp khí ngũ đẳng, nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm. Niết bàn tiên cảnh, chẳng qua sử dụng nhập phẩm pháp khí. Mà sinh tử cảnh nhất kiếp đến cửu kiếp cảnh giới cường giả, sử dụng hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tam đẳng. Thượng phẩm pháp khí, mặc dù là sinh tử cửu kiếp kỳ, đều là chạy theo như vịt đi tranh đoạt. Tử Hiên Kính chính là một món đồ như vậy chí bảo. Tả Ứng Hùng lúc này cười cười, nói, không nghĩ tới, lão phu lần này xuất quan, nhưng thật ra đáng giá, Bồ Đề Linh Tử, kéo dài 1 vạn năm thọ nguyên, mà Tử Hiên Kính đã ở nơi đây, kéo dài 1 vạn năm thọ nguyên, hắn liền có cơ hội đến đạt đến sinh tử cửu kiếp kỳ. Thêm trên Tử Hiên Kính ở tay, đến lúc đó, hùng bá Tây Giang đất Bách Luyện Tông, liền có thể cùng Bắc Lan ba đại bá chủ Thái Hư Thư Viện, Bách Lý Thế Gia, Vô Cấu Kiếm Phái tranh phong, nói không chừng có thể thành tựu vì thứ tư đại bá chủ, ngạo cư Bắc Lan, mà không chỉ là xưng bá Tây Giang nơi. Tần Trần lúc này nhìn về phía Giang Bạch, lắc đầu nói, cần gì chứ? Ngươi sớm một chút nói cho ta đã giúp ngươi là, bây giờ nói ra đến, bao nhiêu người cũng không muốn buông tha. Ta mặc kệ, Giang Bạch hừ nói, ngươi nếu muốn, liền bảo trụ cái này Bồ Đề Linh Tử Thụ, nếu không thì, Tử Hiên Kính phá toái không nói, vài thứ kia cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người, ngươi so với ta tin tưởng. Giang Bạch lúc này cũng là nhìn ra, Tần Trần đối với địa hạ ma tộc, căm thù đến tận xương tủy. Chính mình vừa rồi đề cập Bồ Đề Linh Tử, đề cập Tử Hiên Kính, Tần Trần đều không quá mức biểu tình biến hóa. Nhưng là nói đến địa hạ ma tộc, Tần Trần cũng là rõ ràng tâm tình chập chờn. Ngươi đây là buộc ta xuất thủ, ngươi tự tìm, Giang Bạch rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, còn rất ngạo kiều, ngươi, đắc đắc đắc, Tần Trần phất tay một cái, cười nói ta xuất thủ là được. Dù sao, Bồ Đề Linh Tử có thể không cần, Tử Hiên Kính cũng có thể không cần, nhưng là những thứ kia xúc sinh. Cũng không thể hiện tại kiêu ngạo, Tần Trần cười một tiếng, nhìn về phía mọi người tại đây. Ngươi mắng người nào xúc sinh, Tả Cương Thanh rên một tiếng, sắc mặt tái xanh, không có chửi, Tần Trần không thèm để ý, nhìn về phía mọi người. Chư vị, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mở miệng nói, cái này Bồ Đề Linh Tử, ta muốn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trừng mắt to nhìn Tần Trần. Giang Bạch vừa rồi, đầy đủ cuồng vọng, có thể nhân ra là sinh tử tam kiếp kỳ, có cuồng ngạo vốn liếng. Hơn nữa, Giang Bạch chỉ là ngăn cản Bách Luyện Tông cùng Thiên Vấn Tông. Tần Trần khen ngược, nói thẳng, ta muốn, ngươi cũng phải nhìn, chính mình kia đáng thương niết bàn tứ trọng, có đủ hay không tư cách muốn chứ? Chỉ là một câu nói tiếp theo, làm cho mọi người càng là triệt để há hốc mồm. Tử Hiên Kính, ta cũng muốn. Tần Trần từ từ nói, cho nên xin lỗi, chư vị, nơi đây, không có các ngươi chuyện gì. Mọi người vào thời khắc này đều là mộng. Tần Trần, khôi hài tới chứ, giờ này khắc này, Tần Trần không có nhiều lời. Nhiều lời có ích lợi gì sao? Vô dụng, nói cho bọn người kia, hắn là không muốn những thứ này người phá Bồ Đề Linh Tử Thụ, thả ra địa hạ ma tộc. Bọn họ tin sao? Sẽ không tin, đã như đây, thẳng thắn trực tiếp một chút. Bồ Đề Linh Tử hắn muốn, Tử Hiên Kính hắn cũng muốn. Triệt để tuyệt những người này ý niệm trong đầu. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tả Cương Thanh rên một tiếng. Đừng bên trái một câu một cái muốn chết, bên phải một câu một cái muốn chết. Tần Trần nhìn về phía mọi người, từ từ nói, ta nói muốn, các ngươi có ý kiến sao? Có thành kiến liền tới so tài, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu tử, chính là niết bàn tứ trọng, nơi này cũng không phải là ngươi quấy rối địa phương. Ta Lưu Tiếu ngược lại là phải nhìn, ngươi có tư cách gì? Tức thì, Bách Luyện Tông bên trong, một gã trưởng lão vào thời khắc này đi ra. Oanh, tức thì gian, một quyền đập ra. Lưu Tiếu vừa sải bước ra, chân đạp đất, bước tiến kiên định. Một quyền dường như lôi hổ một dạng, gào thét mà ra. Niết bàn ngũ trọng, Tần Trần cười cười, chém ngươi chính là không thành vấn đề. Kêu một tiếng, trong nháy mắt vang lên, Tần Trần trong tay, nhất đạo loan nguyệt, bút thẳng tuôn ra. Thổi phù một tiếng, ngay sau đó, tiên huyết bão ra. Lưu Tiếu thân thể, ầm ầm ngã xuống đất. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút. Niết bàn ngũ trọng, nhất chiêu miểu sát, vô liêm sỉ, tức thì gian, lại nhất vị Bách Luyện Tông trưởng lão, vào thời khắc này cước bộ bước ra. Thanh Nguyên trưởng lão, Bách Luyện Tông thủ tịch trưởng lão một trong, niết bàn thất trọng. Nghe nói Thanh Nguyên trưởng lão, hiện tại đã là chuẩn bị, đột phá vào sinh tử. Cái này Tần Trần, quá cuồng vọng, là nên giáo huấn một chút. Thanh Nguyên trưởng lão đi ra, nhìn về phía Tần Trần, nhãn thần mang theo hung ác sát cơ. Một cái sinh tử tam kiếp cảnh thanh niên cuồng vọng, có thể lý giải. Nhưng là chính là niết bàn tứ trọng, cũng dám cuồng vọng, vậy thì không thể tha thứ. Thật coi Bách Luyện Tông trở thành Tây Giang nơi hai đại bá chủ một trong, là dựa vào miệng thổi. Thanh Nguyên trưởng lão đi ra trong lúc đó, toàn thân trên dưới, hiện lên nhàn nhạt bụi hạt sắc quang mang. Vạn Trùy Thể Quyết, có người kinh ngạc nói, Thanh Nguyên trưởng lão luyện chế thành Vạn Trùy Thể Quyết. Đây chính là Bách Luyện Tông ba đại thể quyết một trong, đồng bì thiết cốt một dạng luyện thể, có người nói bách luyện tông 5.000 năm đến, không người luyện thành, Thanh Nguyên trưởng lão cư nhiên luyện thành. Lời này vừa nói ra, rất nhiều bách luyện tông đệ tử đều là cao ngạo ngẩng đầu lên. Bách luyện tông, chế bá Tây Giang nơi, cũng không phải là nói xạo. Thanh Nguyên trưởng lão luyện thành vạn trùy thể quyết, đừng nói chính là Tần Trần, chính là sinh tử nhất kiếp kỳ, muốn phá vỡ Thanh Nguyên trưởng lão thân thể cường đại lực phòng ngự, cũng là vọng ngôn. Thanh Nguyên trưởng lão rên một tiếng, nhãn thần lạnh nhạt, soạt một tiếng vang lên, đã là trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Vạn trùy thể quyết, chứng kiến Thanh Nguyên cử động, Tần Trần cũng là khóe miệng khẽ nhếch. Nhất tuyệt bán nguyệt trảm, nhất đạo bán nguyệt, trực tiếp chém ra. Bán nguyệt ẩn chứa khí tức băng hàn, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Thanh Nguyên. Chỉ là vào giờ phút này Thanh Nguyên, cũng là hai cánh tay giao nhau ở trước người, nhằm phía Tần Trần. Khanh khanh, tức thì, cái kia bán nguyệt vọt tới Thanh Nguyên hai cánh tay bên trên. Chỉ là, kim loại giao hội thanh âm vang lên, Thanh Nguyên thân thể, vẫn là thẳng nhằm phía Tần Trần, vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng chút nào. Tần Trần một kích, vô dụng, bách luyện tông đệ tử, tức thì lộ ra giễu cợt biểu tình. Tần Trần chính là ngu xuẩn, Thanh Nguyên trưởng lão phòng ngự, có thể nói niết bàn cảnh vô địch. Tần Trần là tuyệt đối không thể phá vỡ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết chính là ngươi. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, tức thì gian, vừa sải bước ra, Tần Trần lúc này, giữa hai tay, cũng là xuất hiện lưỡng đạo loan nguyệt. Tại đây trước người, một đạo nguyệt nhận, đồng thời ngưng tụ. Ba quản đủ xuống, trong nháy mắt tuôn ra. Vô dụng, Thanh Nguyên trưởng lão giễu cợt một tiếng, thử một chút thì biết. Tần Trần lơ đễnh, một trường vung ra, lưỡng đạo loan nguyệt, thẳng hướng Thanh Nguyên hai cánh tay. Khanh khanh tiếng va chạm, vang lên lần nữa. Thanh Nguyên vẫn là thoạt nhìn biểu tình bình thản, Tần Trần điểm ấy công kích, là không đả thương được hắn. Nhưng là sau một khắc, Thanh Nguyên cũng là đột nhiên biến sắc. Hai cánh tay, vào thời khắc này mơ hồ tê dại. Tuy là không bị đến thương tích, nhưng lại là bị Tần Trần trực tiếp công kích đến mất đi hành động lực. Đây cũng không phải là phải chết địa phương. Phải chết địa phương là, Tần Trần trước người nguyệt nhận, vào thời khắc này cũng là cắt mà tới. Nhưng là cái kia nguyệt nhận, cũng không phải là công kích Thanh Nguyên chỗ chí mạng, mà là hướng Thanh Nguyên thân phần dưới bụng hạ vị đưa đi. Hỏng bét, Thanh Nguyên trưởng lão, lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch. Muốn phản kháng, nhưng là hai cánh tay vô lực, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Thế nhưng như thế nào so được với trên nguyệt nhận tốc độ? Tông chủ, cứu ta, Thanh Nguyên lúc này đại quát lên, Tả Cương Thanh lúc này sắc mặt tái xanh, nhưng đã là xuất thủ. Phanh, nguyệt nhận bị đánh tan, Thanh Nguyên lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, dường như theo sinh tử lộ thượng tẩu một hồi. Chuyện gì xảy ra, lúc này mọi người cũng là không biết nguyên do, Thanh Nguyên trưởng lão phòng ngự vô địch, làm sao sẽ đột phá bị thua. Tần Trần chứng kiến Tả Cương Thanh xuất thủ, cũng là dừng tay, đứng tại chỗ, cười cười. Vạn truy thể quyết, rèn luyện vũ giả thân thể hàng ngàn hàng vạn lần. Ý tứ là chí cương chí dương, nhưng là cái này chủng thể quyết, đều có một cái nhược điểm, cũng có thể nói là mệnh môn. Tần Trần cười híp mắt nói, Thanh Nguyên trưởng lão mệnh môn, thật đúng là phong cách riêng a. Đây nếu là gặp phải những thứ kia hạ âm thủ, có thể không bị người trực tiếp cho giết. Ngươi, Thanh Nguyên trưởng lão sắc mặt tái xanh, Tần Trần hoàn toàn là cố ý, ở trước mặt nhiều người như vậy, nói ra hắn mệnh môn. Ngày sau cùng người giao thủ, người bên ngoài biết hắn mệnh môn, chỉ lo công kích hắn mệnh môn là được. Hắn vạn truy thể quyết, sẽ mất đi uy hiếp cực lớn lực. Đây giống như nhược điểm của mình, bị tất cả mọi người biết. Hơn nữa, vẫn là như vậy mịt mờ mệnh môn vị trí, có điểm bản lĩnh, nhưng thật ra xem nhẹ ngươi. Tả Cương Thanh lúc này lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Là thật coi thường Tần Trần, niết bàn tứ trọng, miểu sát niết bàn ngũ trọng, khám phá niết bàn thất trọng Thanh Nguyên mệnh môn chỗ, trực tiếp hạ sát thủ. Nếu không phải hắn xuất thủ, Thanh Nguyên trưởng lão chắc chắn phải chết. Cam lòng cho xuất thủ, Tần Trần nhìn về phía Tả Cương Thanh, cười cười. Hôm nay, phải giết các ngươi hai người. Tả Cương Thanh cũng là lạnh lùng nói. Này người ta tới, lãnh đạm thanh âm vào thời khắc này, đột nhiên vang lên. Giang Bạch ngôn ngữ rơi xuống, vào thời khắc này đi ra. Người tới, người một cái sinh tử tam kiếp kỳ, đối phó một cái sinh tử nhị kiếp kỳ. Tần Trần không lời nói, người muốn khuôn mặt sao? Ta, Giang Bạch rên một tiếng, nói cái kia thiên vấn hành giao cho ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Bạch chỉ hướng Vạn Khuynh Tuyết mấy người, nói, bọn họ không phải đồng bạn của ngươi sao? Ngăn lại Tả Cương Thanh, còn lão đầu kia, giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc. Giang Bạch có thể nói là Tần Trần nhất phương, tối cường nhất người, cư nhiên đem mạnh nhất Tả Ứng Hùng, giao cho Tần Trần. Đùa gì thế, ha ha, Tần Trần ôm chi lấy ha ha, cái này ra hỏa, thật đúng là để ý mình, ngươi thật để mắt ta. Tần Trần không lời nói, cái kia không phải không đánh, chúng ta đi. Giang Bạch nói thẳng, Tần Trần dựng thẳng ngón cái, coi như ngươi lợi hại. Vạn Khuynh Tuyết, ngươi muốn nhúng tay việc này sao? Này lúc, Tả Cương Thanh nhìn về phía Vạn Thiên Các một đám người. Vạn Khuynh Tuyết lúc này khóc cười cười, ta xin đại biểu tự ta, cũng không có nghĩa là Vạn Thiên Các. Vạn Khuynh Tuyết từ từ nói, Tần Trần cùng ta hợp tác, chỉ ít lần này dò xét tìm kết thúc trước, chúng ta vẫn là một cái trên thuyền. Bản tọa minh bạch, Tả Cương Thanh không có nhiều lời. Tần Trần nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười cười nói, tiểu nữ nói không sai, giải quyết đám người kia, ta suy nghĩ một chút, giúp người cái kia vị Phúc lão, giải quyết trên người ẩn tật. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết, Vạn Phúc cùng với Ninh Húc ba người, đều là nhãn thần kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần làm sao mà biết được, Vạn Khuynh Tuyết trong lòng kinh ngạc vạn phần, cái này sự tình, chỉ có Phúc lão cùng mình, cùng với Ninh Húc biết. Ninh Húc là của nàng người, điểm này, nàng có thể rất yên tâm. Chớ kinh ngạc, cửu cực hàn băng chi độc mà thôi, cũng không phải là không có giải khai. Tần Trần cười tủm tỉm nói, ta như xuất thủ, không có không giải được độc, ta như không ra tay, người cái này Phúc lão, cũng liền mấy năm đường có thể đi. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, Vạn Phúc lúc này chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Trước đừng cảm ơn ta, ngăn trở Tả Cương Thanh, có thể làm được sao? Không thành vấn đề, Tần Trần cười cười, cái kia hàng, chỉ là, Bách Luyện Tông cùng Thiên Vấn Tông, cũng không chỉ ba vị này sinh tử cảnh trí cường giả. Tần Trần nhìn về phía Tả Ứng Hùng, Tả Cương Thanh cùng với Thiên Vấn Hành ba người. Ở ba người thân về sau, mấy đạo cường thịnh khí tức, di chuyển mơ hồ. Cũng là sinh tử cảnh nhân vật, nếu biết, vậy hay là buông tha đi, Thiên Vấn Hành lúc này vừa sải bước ra, mặt sắc lạnh lùng nói. Bên ngoài thân về sau, tam vị sinh tử nhị kiếp kỳ, bảy vị sinh tử nhất kiếp kỳ, nhất nhất đi ra. 10 vị sinh tử cảnh, đây chính là Thiên Vấn Tông sức mạnh. Thiên Vấn Tông thân là Nam Giang nơi ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong, cùng Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông, cùng xưng là Tam Thiên Chi Thế. Thiên Vấn Hành vì tông chủ, bản thân liền là sinh tử tam kiếp cảnh cường giả. Thuộc hạ ba đại sinh tử nhị kiếp kỳ trưởng lão, bảy vị sinh tử nhất kiếp cảnh cao thủ. 11 người, lúc này khí tức triển khai hiện, đủ để làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà đồng thời, Bách Luyện Tông bên trong, Tả Cương Thanh bên người, 5 người đi ra. Một gã sinh tử nhị kiếp kỳ, 4 gã sinh tử nhất kiếp kỳ. Trong chớp mắt, Vạn Khuynh Tuyết thấy như vậy một màn, cũng là hơi hơi biến sắc mặt. Chuyến này nàng đến, chỉ là mang theo Phúc lão theo. Cũng không cái khác người đi theo. Thiên Vấn Tông 11 người, ta tới đối phó. Giang Bạch lúc này mở miệng lần nữa. Ngươi được không, ta, Giang Bạch chứng kiến Tần Trần ánh mắt hoài nghi, tức thì không muốn nói chuyện. Cái này ra hỏa, rất dễ dàng làm cho người phát cuồng. Được, 11 người giao cho ngươi. Tần Trần nhìn về phía Vạn Phúc, Ninh Húc đám người, cười nói các ngươi đối phó Tả Cương Thanh là được. Còn Tả Cương Thanh bên người cái kia ngũ cái. Tần Trần lấy tay vỗ trán, từ từ nói, Đào Mộ, toàn bộ giết. Đào Mộ, người nào? Mọi người lúc này vẻ mặt mờ mịt. Tần Trần cũng là không nhiều lắm giải thích, nhìn về phía Tả Ứng Hùng. Sinh tử tứ kiếp kỳ, niết bàn tứ trọng, đối với trên sinh tử tứ kiếp kỳ. Thiên địa cách biệt để hình dung, đều không quá đáng. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Trần lại phảng phất rất có lòng tin. Tả Ứng Hùng dù sao cũng là sống sót gần 2 vạn năm nhân vật, linh thể thiên tài, có thể cùng nhau đi tới, xông hạ uy danh của mình, dựa vào là không phải lỗ mãng. Tần Trần càng là tự tin, càng là nói rõ người này, có nắm chắc. Lão phu hồi lâu chưa từng thấy qua như này người cuồng vọng vật, cứng quá dễ gãy, thanh niên nhân, hà tất như này. Tả Ứng Hùng bất đắc dĩ nói, biết cứng quá dễ gãy, người Bách Luyện Tông tôn chỉ nên thay đổi. Tần Trần cười híp mắt nói, thôi, muốn nói với người những thứ này, cũng là lời nói nhảm. Không bằng chiến một hồi tới thống khoái, người tự tìm chết đấy. Tả Ứng Hùng lúc này lạnh nhạt rên một tiếng, đùng, trong nháy mắt, Tả Ứng Hùng vào thời khắc này tuôn ra. Thẳng đến Tần Trần đi, hắn ngược lại là phải nhìn, một cái niết bàn tứ trọng người trẻ tuổi, đến cùng có tư cách gì, ở trước mặt hắn, nói ẩu nói tả. Giang Bạch lúc này vừa sải bước ra, thân trên khí huyết ngưng tụ, âm nhu tột cùng, nhưng lại là mang theo khí thế không thể địch nổi. Sinh tử tam kiếp kỳ, nhất kiếp nhất trọng thiên, Thiên Vấn Hành lạnh rên một tiếng, trực tiếp tuôn ra. Thân sau 10 người, theo sát mà lên, đem Giang Bạch vững vàng vây quanh ở trung ương. Tả Cương Thanh lúc này, nhìn về phía Vạn Phúc, Vạn Khuynh Tuyết đám người. Vạn Khuynh Tuyết, đây chính là ngươi tự tìm. Tả Cương Thanh một lời rơi xuống, sát khí buông thả ra tới. Vạn Phúc cước bộ bước ra, cười ha hả nói, lão phu tới lãnh giáo một chút Tả tông chủ thủ đoạn đi. Tả Cương Thanh rên một tiếng, nhìn về phía thân sau năm người, không cần khách khí. Đúng, ngũ đại sinh tử cảnh, khí tức thả ra, uy áp đắp thiên. Cút ngay, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên. Đột nhiên, năm bóng người trước, một gã vóc người to con thanh niên xuất hiện, cái kia thanh niên không nói hai lời, trong tay ném ra một đống lớn pháp bảo, trực tiếp chém về phía năm người. Tần công tử nói, lấy các ngươi mạng chó, vậy lấy các ngươi mạng chó. Nam tử to con hét lớn một tiếng, thanh thế uy mãnh. Lý Nhàn Ngư thấy như vậy một màn, biểu tình cổ quái, đào mộ. Cái gì đào mộ, Vạn Khuynh Tuyết không hiểu nói. À, không có, không có gì, Lý Nhàn Ngư lúc này có chút kinh ngạc. Đạo Thiên Hành một mạch đi theo hắn nhóm, cái này bách biến tinh quân, hắn vẫn luôn không có phát hiện. Mà hắn càng buồn bực, sư tôn là như thế nào hàng phục một cái như vậy quái nhân. Chỉ là hiện tại, đã không phải là suy nghĩ điều này thời điểm. Hai đại tông môn người, trực tiếp giết mở, còn cái khác người, căn bản không người dám động. Hiện tại, ai dám đi động bồ đề linh tử thụ. Ở nơi này mấy phương hung ác loại người trong lúc đó động bồ đề linh tử thụ, đó chính là muốn chết. Mọi người đều đang đợi giao chiến kết thúc, Bách Luyện Tông cùng Thiên Vấn Tông nhưng là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tả Ứng Hùng giết Tần Trần, không khó lắm. Đến lúc đó, Vạn Thiên các mọi người, chỉ có thể chạy. Oanh, giữa lúc mọi người nghĩ như vậy pháp di chuyển hiện ở não hải bên trong lúc, một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Đại địa rung động ầm ầm, tất cả mọi người là cảm giác được, thân thể chịu đến cực đại chấn động lay động. Chỉ thấy sơn cốc bên viền, bảy đạo quang mang thăng thiên dựng lên. Một đạo thân ảnh, đứng ở bảy đạo quang mang trong lúc đó, giống như thiên thần hạ phàm một dạng, thần thánh, không thể xâm phạm. Tần Trần, giờ này khắc này, Tần Trần đứng vững ở bảy cái quang trụ trong lúc đó, thanh thế uy mãnh. Lý Nhàn Ngư nhãn thần có chút dại ra. Sư tôn, rất đẹp trai, mặc dù là hắn, lúc này cũng là nhịn không được, phạm si mê. Thất linh tinh thần quyết, Tần Trần khóe miệng khẽ nhúc nhích, trong giây lát đó, từng đạo quang mang vào thời khắc này, bay lên không. Chương 950, ba câu tam cảnh giới, loè loẹt, cố làm ra vẻ, thấy như vậy một màn, Tả Ứng Hùng cũng là giễu cợt một tiếng. Là không phải cố làm ra vẻ, người chờ một hồi cũng biết. Tần Trần cười híp mắt nói, chỉ là, Niết Bàn tứ trọng muốn chém ngươi, đúng là có chút phiền phức, chẳng bằng, đề thăng cảnh giới lại nói. Nghe được Tần Trần nói thế, bốn phía mọi người một hồi hèn mọn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ra hỏa lẽ nào lấy vì, cảnh giới đề thăng, là dựa vào miệng nói sao? Nếu thật là nói đến thăng liền đề thăng, cái kia hàng vạn hàng nghìn đại lục, sớm nên thiên nhân đi đầy đất, vương giả nhiều như chó. Tần Trần cũng không nói nhiều, đứng vững ở bảy đạo quang trụ trong lúc đó, đột nhiên, Tần Trần khí thế biến. Niết Bàn tứ trọng, vào thời khắc này, Tần Trần thân thể, phảng phất tại tự hành cải tạo. Xương cốt đang vặn vẹo, da thịt lóe ra quang mang, trường phát vào thời khắc này. Không phong tự chống, làm cho nhất trùng cực kỳ cảm giác cổ quái, nhưng là loại cảm giác này, ở lan ra kéo dài tới Tần Trần toàn thân. Niết Bàn ngũ trọng, Tần Trần một tiếng rơi xuống, mọi người càng là chế nhạo không ngớt, tiểu tử này, ngu ngốc giống nhau, lấy vị đề thăng cảnh giới là gọi cầu tựa như, người gọi nó đến, nó liền tới. Như vậy có thể làm, ta mỗi ngày gọi mình vương giả cảnh, ta không được thành. Chỉ là đột nhiên, cái kia người mở miệng, miệng há mở, có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Vào thời khắc này, mộng, Tần Trần khí tức trong người, vào thời khắc này không ngừng cải biến. Hơn nữa cũng không phải là linh tinh biến hóa, mà là trong nháy mắt thuế biến. Niết Bàn ngũ trọng, sau một khắc, tất cả mọi người là mộng, thật kêu một câu, liền đến Niết Bàn ngũ trọng, Niết Bàn lục trọng, Tần Trần lúc này, mở miệng lần nữa. Ông, trong cơ thể, nhất khẩu chọc khí phun ra, lại một lần nữa, khí tức thuế biến, còn chưa đủ, Tần Trần dù gì nói, thất trọng đến. Ông, Tần Trần một lời rơi xuống, nhất khẩu tụ huyết phun ra, trong cơ thể lồng ngực, thần thanh khí sảng. Khí tức, vào thời khắc này thuế biến, Niết Bàn thất trọng, giờ này khắc này, tất cả mọi người là kinh ngạc xuất thần. Ba câu, tam cảnh giới, lúc này, phát sinh ở trước mặt bọn họ, phảng phất là mộng cảnh. Tần Trần phảng phất là biến đùa giỡn pháp giống nhau, để cho mình xông Niết Bàn tứ trọng, đi thẳng đến Niết Bàn thất trọng. Đùa gì thế, Tả Ứng Hùng thấy như vậy một màn, nhíu mày. Chỉ là hắn dù sao cũng là sinh tử tứ kiếp kỳ, Tần Trần mặc dù là đến Niết Bàn thất trọng, lại có thể thế nào? Tối đa chỉ là chứng minh Tần Trần thiên phú cường đại, đối với tự thân chỗ thiếu hụt nhận thức, không gì sánh được tinh tường mà thôi. Có thể chưa tới sinh tử, Tần Trần như trước chỉ là con kiến hôi một dạng. Ngươi thật ra khiến ta cảm thấy hứng thú hơn, Tả Ứng Hùng nhìn Tần Trần, khóe miệng khẽ nhếch, giống như lá khô một dạng mặt ra, thoạt nhìn xác thực là có chút khiếp người. Khanh, đột nhiên, Tả Ứng Hùng vừa sải bước ra, bàn chân rơi xuống đất, lại là phát sinh leng keng sắt thép tiếng. Tả Ứng Hùng hờ hững nói, lão phù thối thể 2 vạn năm, thân thể sớm đã là dường như pháp bảo một dạng cứng cỏi, hơn nữa cũng không chỗ thiếu hụt, ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu đâu? Niết bàn thất trọng cảnh giới sao? Năm đó Tây Giang nơi, xuất hiện một gã hoàng thể thiên tài, trong một đêm, theo niết bàn nhất trọng, đến niết bàn thất trọng, kinh vi thiên nhân. Lão phu chẳng qua niết bàn ngũ trọng, sinh mệt chết này người, chính là bằng vào ta đây một thân thể. Tả Ứng Hùng lời này vừa nói ra, đoàn người bên trong, một ít lão giả mặt sắc chấn động lay động. Ngô Cửu Ngọc, nguyên lai là bị Tả Ứng Hùng giết, một ít lão giả kinh hô không ngớt. Ngô Cửu Ngọc, 9.000 năm trước, Tây Giang nơi, ngạo thị thiên tư, hoàng thể tư chất, nhất thì danh tiếng vô lượng, không người có thể so sánh. Nhưng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không biết chết bởi tay người nào. Không nghĩ tới, chết bởi Tả Ứng Hùng thủ, mà Ngô Cửu Ngọc làm người ta rung động nhất, không ai bằng một đêm thời gian, theo niết bàn nhất trọng, trực tiếp đạt đến niết bàn thất trọng, ở toàn bộ Thương Lan đại lục, đều là giật mình một tầng cuộn sóng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, một ít phú giả, cũng là vang lên tên này, nhìn về phía Tả Ứng Hùng, vừa hãi vừa sợ. Cái này vị gần đất xa trời lão giả, so với quá khứ mạnh hơn, hiện tại nhưng là sinh tử tứ kiếp kỳ. Mà ngày nay Tần Trần, cùng ban đầu Ngô Cửu Ngọc, gì tương tự. Lão đồ đạc, nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, khí thế bốc lên. Niết bàn thất trọng, so trước đó, cường đại 10 không chỉ gấp mấy lần. Giờ này khắc này Lý Nhàn Ngư vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Chính mình tuy là một bước đăng thiên, đến tạo hóa huyền kỳ, mà sau đến niết bàn tiên cảnh. Nhưng là chủ yếu công lao vẫn là vãng sinh đồng khai mở đệ nhất trọng. Thế nhưng sư tôn không giống với. Sư tôn đây là toàn bằng mượn chính mình tu hành lĩnh ngộ. Tả Ứng Hùng lúc này không lên tiếng nữa. Cùng Tần Trần nói chuyện này để làm gì? Bất quá là một cái niết bàn thất trọng thiên kiêu. Tiếp qua vài chục năm, có thể Tần Trần có thể đuổi kịp và vượt qua hắn. Nhưng là hôm nay. Không thể, Tả Ứng Hùng lắc đầu, vừa sải bước ra. Ông, tức thì gian, ông hưởng tiếng vang lên. Tả Ứng Hùng lúc này, khô mục da thịt. Già nua mặt khuôn mặt, vào thời khắc này biến. Dường như trẻ con tế nị da thịt, tuấn giật phi phàm mặt khuôn mặt. Giờ này khắc này, Tả Ứng Hùng phảng phất là trực tiếp tuổi trẻ trăm tuổi một dạng, giống như một thiếu niên, đứng ở nơi đó. Cuồng ngạo, là có giá cao. Tả Ứng Hùng một tiếng hừ, cước bộ bước ra. Phanh, đột nhiên, tiếng nổ tung vang lên. Tả Ứng Hùng một quyền, trực tiếp đập ra. Oanh, trong khoảnh khắc, quyền ấn oanh kích đến Tần Trần trước người một căn thạch trụ bên trên. Linh khí chi trụ vào thời khắc này, run không ngừng lấy, thậm chí liền mang linh khí đều là bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Tả Ứng Hùng khuôn mặt sắc lạnh nhạt, Tần Trần thần tình không thay đổi, cước bộ bước ra. Cầm trong tay cung, tiễn ngưng tụ, hưu, trong nháy mắt, tinh thần cung tiễn vào thời khắc này bắn thẳng đến mà ra. Tần Trần cả người thân thể, lù lù bất động, tiễn, tốc độ cực nhanh, oanh, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Tả Ứng Hùng hai tay khoanh ở trước người, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Muốn chết, sau một khắc, Tả Ứng Hùng vọt thẳng ra. Giờ này khắc này, kinh ngạc nhất, không ai bằng bốn phía khắp nơi vũ giả. Bọn họ vốn tưởng rằng, hội là nghiêng về một phía chiến đấu. Nhưng là vào thời khắc này, cũng là đánh khó phân thắng bại. Tần Trần, thật chống lại ở Tả Ứng Hùng công kích. Chết, mà này lúc, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Phịch một tiếng nổ tung truyền ra. Bách Luyện Tông, sinh tử nhị kiếp cảnh nhất vị trưởng lão, bị mất mạng. Hắc hắc, Đạo Thiên Hành lúc này nhếch miệng cười cười, Tần công tử nói muốn giết sạch các ngươi cũng đừng trách ta. Nhìn Bách Luyện Tông thừa ra bốn vị sinh tử nhất kiếp cảnh cường giả, Đạo Thiên Hành cười khiếp người. Các ngươi bốn cái, tới, đắc tội người nào không được, hết lần này tới lần khác đắc tội hắn làm sao. Lúc này, bốn gã sinh tử nhất kiếp kỳ cường giả, hai mặt nhìn nhau. Đắc tội Tần Trần ngang ngược không biết lý lẽ, Bồ Đề Linh Tử là của hắn, Tử Hiên Kính cũng là của hắn. Hiện tại ngược lại thì bọn họ thành rất không nói lý. Nhưng là đột nhiên này xuất hiện nam tử tục tăng, căn bản không nhiều lắm lời nói nhảm, trong tay pháp khí là không cần tiền ném ra. Phòng ngự tính, công kích tính, đánh lén tính, đủ loại, làm cho người hoa cả mắt. Hơn nữa then chốt, cái này ra hỏa còn có thể nhất nhất thi triển, không loạn chút nào chương pháp. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Giang Bạch nhất người, độc tự chiến đấu 12 vị sinh tử cảnh cường giả. 12 người a. Hai cái sinh tử tam kiếp kỳ, ba cái sinh tử nhị kiếp kỳ, bảy cái sinh tử nhất kiếp kỳ. Không rơi hạ phong, tà môn, phải biết, Giang Bạch cũng bất quá là sinh tử tam kiếp cảnh khí tức, lấy một địch 12, đây không phải là đùa giỡn hay sao? giờ này khắc này, khắp nơi thấy như vậy một màn, đều là không thể hiểu được. Vốn tưởng rằng hội là nghiêng về một bên giao chiến, hiện tại cũng là bày biện ra không phân cao thấp chiến đấu tới. Mà để cho người vô pháp tư nghị, chính là Tần Trần cùng Tả Ứng Hùng giao thủ. Hai người giao chiến, đưa tới ầm vang nhất là cường đại. Có thể trong lúc nhất thời, song phương ai cũng không làm gì được người nào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạo chiến thể, đột nhiên, một tiếng trầm quát vang lên. Tả Ứng Hùng lúc này, triệt để phát huy. Một tiếng nộ quát vang lên, một quyền đập ra. Cái kia quyền ảnh, phá tan Tần Trần công kích, rơi xuống linh trụ bên trên. Két, một đạo nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần bên người, một cột sáng, vào thời khắc này xuất hiện vết rách. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là hô giọng điệu. Công phá, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Tả Ứng Hùng sở dĩ không làm gì được Tần Trần, cũng là bởi vì Tần Trần bốn phía bày ra bảy cái linh trụ. Nhưng là bây giờ, Tả Ứng Hùng cũng là sắp sửa đánh vỡ một căn linh trụ. Một khi bị hao tổn, Tần Trần vô địch phòng ngự, sẽ trứng chọi đá. Đến lúc đó, Tần Trần lâm nguy, Tả Ứng Hùng hiển nhiên cũng biết điểm ấy, ngưng tụ một quyền, lần nữa tuôn ra. Hừ, Tần Trần lúc này, lạnh rên một tiếng, tinh thần cung, dẫn tiến, xúc thế đãi phát. Lần này, Tả Ứng Hùng vẫn là công kích đến linh trụ bên trên. Nhưng là Tần Trần cũng là biến, không còn là ngăn cản Tả Ứng Hùng công kích, mà là trực tiếp thẳng hướng Tả Ứng Hùng đầu. Khanh, ầm, trong nháy mắt, lưỡng đạo tiếng nổ đùng đoàng, đồng thời vang lên. Tần Trần trước người, một căn linh trụ vào thời khắc này, trực tiếp nổ bể ra tới. Mà Tả Ứng Hùng lúc này, tả nhãn trực tiếp nổ tung, máu tươi chảy ra. Hai người, không có người nào lên tiếng, nhìn kia đây, một lời không phát. Tả Ứng Hùng tùy ý tiên huyết lưu xuống, nhìn Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng. Niết bàn thất trọng, hắn sinh từ tứ kiếp kỳ, bị chính là một cái niết bàn tiên cảnh người trẻ tuổi cho tổn thương. Vô cùng nhục nhã, mạng của ngươi, đến đây kết thúc, Tần Trần căn bản bị phá, tránh cũng không thể tránh. Ngủ một con mắt, thì như thế nào, Tần Trần hay là muốn chết, tự tin như vậy, Tần Trần lúc này cước bộ bước mở, lăng lập hư không. Lục căn linh trụ, từng cái biến mất không được thấy. Chỉ là tại đây chân xuống, băng long xuất hiện, sau lưng, băng hoàng hư ảnh lóe lên mà ra. Cùng lúc, Tần Trần mặt ngoài thân thể, từng đạo quang mang hội tụ. Kim sắc, lục sắc, lam sắc, hồng sắc, xanh sắc, bạch sắc cùng với hắc ám huyết sắc. Bảy đạo quang mang, ngưng tụ ở Tần Trần mặt ngoài thân thể. Sau lưng băng hoàng thần hồn, vào thời khắc này bao trùm toàn thân, băng long lúc này, không ngừng thu nhỏ lại, thu hồi đến Tần Trần mặt ngoài thân thể, giống như một đạo áo giáp một dạng, trói buộc ở Tần Trần bên ngoài thân. Người chủ tu nhục thân, đến sinh tử tứ kiếp kỳ, hôm nay, ta lợi dụng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại nhục thân, đánh tan ngươi. Nghe đến lời này, Tả Ứng Hùng cười lạnh liên tục. Con bài chưa lật không, đây là chuẩn bị khiến sinh tử. Tần Trần quá ngây thơ, đã như đây, nhận lấy cái chết. Tả Ứng Hùng vừa sải bước ra trong lúc đó, thân ảnh đã động. Một quyền trực tiếp đập ra, gào thét cương phong, vào thời khắc này phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Tất cả mọi người là cảm giác được, màng tai đau từng cơn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tốc độ cao nhất dưới cương tiếng gió thổi thanh âm mà thôi, có thể tưởng tượng được, một quyền này, uy lực đến cùng hung mãnh cỡ nào. Ngũ tuyệt, nguyệt phong loạn, Tần Trần lù lù bất động, một quyền đập ra. Đột nhiên, tại đây trước người, phảng phất hàn gió chợt nổi lên, băng lãnh đến xương. Phong, xoay tròn, nguyệt mang xuất hiện ở toàn phong bên trong. Tả Ứng Hùng công kích vào thời khắc này, lập tức bị dẫn động. Lục tuyệt, nguyệt chi phong, Tần Trần tay kia trưởng, vào thời khắc này huy động. Một đạo nguyệt mang bốc lên, trong khoảnh khắc, giống như một tòa cao sơn, xuất hiện ở Tần Trần trước người, trực tiếp áp hướng Tả Ứng Hùng. Song trọng công kích xuống, Tả Ứng Hùng cả người vào thời khắc này, bị áp chế lại. Tần Trần thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Thất tuyệt, thiên nguyệt trảm, vừa sải bước xuống, một đạo nguyệt ngân, vào thời khắc này chém xuống. Phốc, khoảng cách, vết máu bão ra, Tả Ứng Hùng cả người vào thời khắc này, máu tươi chảy đầm đìa. Theo mi tâm đến ngực, một đạo dây nhỏ một dạng vết máu, tích tắc lấy tiên huyết. Ba chiêu, thất tuyệt băng nguyệt quyết tối cường ba chiêu, vào thời khắc này toàn lực bạo phát. Tần Trần phảng phất, toàn thân trên dưới, bạo phát đến mức tận cùng. Mà ở cái này loại cuồng liệt công kích xuống, Tả Ứng Hùng cả người, bị triệt để ngăn chặn. Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng ngưng tụ, thân ảnh rơi xuống, nhìn đối diện Tả Ứng Hùng. Có người tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Tần Trần mặt sắc bình tĩnh nói. Nhất cái xóa đi máu trên mặt dịch, Tả Ứng Hùng nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu quỷ, người thật chọc giận ta. Tả Ứng Hùng giờ này khắc này, là thật nộ, triệt để nộ. Tần Trần, ghê tởm, Đại Hoang Bá Thể Quyết, Đại Hoang Bá Thể Tụ, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, trong khoảnh khắc, Tạ Ứng Hùng mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo văn lộ. Những văn lộ kia, hiện lên thương thanh sắc quang mang, khắp nơi bố tại Tạ Ứng Hùng mi tâm, gương mặt, hai tay cùng với ngực. Tạ Ứng Hùng phun một ngụm huyết, mặt sắc càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, một cái niết bàn thất trọng người trẻ tuổi, sẽ để cho chính mình đến một bước này. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, Tạ Ứng Hùng lúc này một hít một thở trong lúc đó, phảng phất sơn nhạc rung chuyển, làm cho người không dám tin tưởng. Lúc này, không người dám mở miệng, giao chiến đến một bước này, đã là ngoài mọi người dự liệu. Tiểu tử, người để cho ta đối mặt tuyệt cảnh, chỉ bất quá, không có quan hệ. Tạ Ứng Hùng giễu cợt nói, chỉ cần đạt được bồ đề linh tử, ta có thể đề thăng một vạn năm thọ nguyên, vấn đỉnh sinh tử cửu kiếp kỳ, không thành vấn đề. Sinh tử cửu kiếp kỳ, Bắc Lan Chí Cường giả, nhân vật mạnh mẽ nhất. Hiện nay, Bắc Lan mạnh nhất ba thế lực lớn, Thái Hư Thư Viện, Bách Lý Thế Gia cùng với Vô Cấu Kiếm Phái cái này ba thế lực lớn, tối cường người, chính là sinh tử cửu kiếp cảnh Chí Cường giả. Uy trấn Bắc Lan bốn đại địa, không người dám xen vào. Thực lực, ở nơi này Bắc Lan, đại biểu cho tất cả. Không có quan hệ, trả giá nhiều hơn nữa, chỉ cần giết Tần Trần, giết trở ngại hắn người, đạt được bồ đề linh tử, đề thăng một vạn năm thọ nguyên, hết thảy đều là đáng giá. Tả Ứng Hùng lúc này, mặt sắc lạnh lùng đáng sợ. Tần Trần đứng tại chỗ, hô giọng điệu, thân thể so đấu, hắn cũng rất chờ mong. Dù sao, này sinh khai mở cửu sinh cửu thế ký ức, hắn chủ tu mấy đại chiến quyết, đều là lấy nhục thân tu hành vây quanh, ngưng tụ cửu linh khí độ. So đấu nhục thân, hắn biết sợ sao? Vừa sải bước ra, Tần Trần bên trong thân thể khí thế, vào thời khắc này triệt để biến. Giết, giết, cơ hồ là đồng thời, hai người cước bộ bước ra, trong nháy mắt tuôn ra. Oanh, bên ngoài sơn cốc, đại địa văng tung tóe, hai bóng người, đã là triệt để gần người giao chiến, không được phân kia đây. Một quyền, một trường, một cước, hai người lúc này, phảng phất là hồi quy đến người bình thường đơn giản nhất vật lộn. Nhưng là cái kia ẩn chứa lực lượng, hơi không cẩn thận, đủ để đem bốn phía mọi người nổ nát. Mà cùng này đồng thời, đạo thiên hành thân ảnh dừng xuống. Trước người, bốn đại sinh tử nhất kiếp kỳ cường giả, thành bốn cỗ thi thể. Đều chết, đạo thiên hành vỗ vỗ tay. Tần công tử, giao phó cho ta nhiệm vụ, ta có thể hoàn thành, trước hết rút lui. Đạo thiên hành lẩm bẩm một dạng, nhìn về phía Tần Trần cùng Tả Ứng Hùng giao chiến. Lợi hại, niết bàn thất trọng chiến sinh tử tứ kiếp kỳ, Tần công tử so với kiếp trước cuồng hơn, bất quá, cái này cũng phù hợp U Vương tính khí bản tính. Ai? Lúc đầu không có hắn, đồ vật trong này, tuyệt đối đều là ta đạo thiên hành, hiện tại. Hay là trước chuồn mất tốt nhất đi, đạo thiên hành vừa nói, đã là biến mất, mà giờ khắc này, Tả Cương Thanh hầu như muốn thổ huyết. Ngũ đại sinh tử cảnh cường giả, đó là Bách Luyện Tông căn cơ, tối cường người, chết hết. Hơn nữa sát nhân người, chạy, hắn lúc này, bị Vạn Phúc cuốn lấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão già này tuy nói là sinh tử nhất kiếp kỳ khí tức, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu, phong phú đáng sợ, hắn trong khoảng thời gian ngắn, căn bản cầm không được xuống. Thua thiệt đại, sinh tử cảnh chết 5 người, Bách Luyện Tông ngoại trừ hắn cùng lão tông chủ, lại không một vị sinh tử cảnh. Tả Cương Thanh ánh mắt oán độc, nhìn về phía Tần Trần. Không có quan hệ, tất cả đều không quan hệ, chỉ cần giết Tần Trần, hết thảy đều không là vấn đề. Hiện tại, chờ đợi lão tông chủ chém giết Tần Trần đã đủ. Oanh, một đạo tiếng nổ vang lên, bên kia, Tần Trần cùng Tả Ứng Hùng hai người, thân ảnh xa nhau. Giờ này khắc này, hai người thoạt nhìn, dáng dấp thật sự là cổ quái. Tả Ứng Hùng toàn thân trên dưới, da thịt mặt ngoài, xuất hiện từng đạo quyền vết, trưởng ấn. Mà đổi thành một bên, Tần Trần cũng không kém, nhưng là Tả Ứng Hùng thời khắc này biểu tình, biểu lộ ra khá là thống khổ. Thế nhưng bên kia, Tần Trần cũng là biểu tình bình tĩnh. Tuy là thân lên đường đạo vết thương, nhưng là Tần Trần tựa hồ cũng không thèm để ý. Lão đồ đạc, trở lại, Tần Trần lúc này cười nhạt một tiếng, thư sướng, niềm vui tràn trề nhục thân va chạm, so đấu là của ai nhục thân càng mạnh. Cô đọng 6 môn luyện thể chiến kỹ dung hợp, Tần Trần thân thể, có thể nói là rèn luyện đến mức tận cùng. Không phải hắn có thể đủ làm được cực hạn, mà là niết bàn tiên cảnh có thể làm được cực hạn. Tả Ứng Hùng mặc dù là sinh tử tứ kiếp kỳ, nhưng là luận rèn luyện nhục thân, hắn có thể đủ hơn được chính mình sao? Tần Trần giờ này khắc này, hai tay nắm chặt, mặt ngoài thân thể, lóe ra từng đạo quang mang, Tả Ứng Hùng lúc này, cũng là tức giận muốn thổ huyết. Cái này ra hỏa, chính là hỗn đản, niết bàn thất trọng, nhục thân làm sao rèn luyện đến một bước này. Giết, Tả Ứng Hùng lúc này, không có thời gian lo lắng, Tần Trần đã lần nữa đánh tới. Tả Ứng Hùng lúc này chỉ phải ứng chiến. Oanh, kịch liệt tiếng đánh vào thời khắc này vang lên, một lần lại một lần, nhưng là mọi người lại phát hiện, Tần Trần cùng Tả Ứng Hùng giao thủ, biến được không hề kịch liệt như vậy. Tả Ứng Hùng, nhục thân nổ tung, thân trên xuất hiện từng đạo thương tích, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Tần Trần lúc này, nhục thân cũng xuất hiện tổn thương, nhưng lại không có Tả Ứng Hùng như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa, Tần Trần là càng đánh càng mạnh, làm cho người thán phục. Vô liêm sỉ, Tả Ứng Hùng lúc này tức điên. Tần Trần, ghê tởm, bá vương nộ quyền, một quyền đập ra, Tả Ứng Hùng bàn tay nắm chặt thành quyền, vào thời khắc này, quyền trên huyết nhục, từng đạo tan vỡ, lộ ra trắng như tuyết bạch cốt. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, thân ảnh bay lên dựng lên. Để cho ngươi nhìn, cái gì mới thật sự là nhục thân vô địch. Thất tuyệt hợp nhất, vạn nguyệt thiên hàng. Tần Trần một tiếng thấp quát, thân ảnh vào thời khắc này, giống như thiểm điện một dạng, nhanh chóng đáp xuống. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bắt đầu sinh một cổ ảo giác. Tần Trần phảng phất, giống như một đạo loan nguyệt, không được, không phải một đạo, mà là vô số đạo loan nguyệt, ngưng tụ hàn khí, tụ tập cùng một chỗ, hóa thành hàn nguyệt nguyệt nhận. Nguyệt nhận dường như Tần Trần dường như nguyệt nhận, chém, oanh, đại địa vang tung tóe, linh khí hỗn loạn, bốn phía tức thì, sấm chớp rền vang, cuồng phong gào rít giận dữ. Rất nhiều người nhất nhất vội vàng tản ra, để tránh khỏi bị lan đến. Phong, từ từ dừng lại, hỗn loạn linh khí, bình tĩnh lại. Giờ này khắc này, Tần Trần cước bộ bước ra, đi ra hỗn loạn chi địa. Mọi người nhìn về phía Tần Trần, đều là lui bước nhường đường. Mà cùng lúc, Phong Trần trong lúc đó, một đạo thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững, toàn thân quần áo, phá toái bất kham. Nhưng là thân thể, vẫn là đứng nghiêm ở nơi đó. Chính là Tả Ứng Hùng, nhục thân là rất mạnh, có thể làm nha luẩn quẩn trong lòng, so với ta. Tần Trần lúc này nỉ non một tiếng, xoạch, một tiếng vang lên, đột nhiên, Tả Ứng Hùng thân thể, một phân thành hai, ầm ầm ngã xuống đất. Chốc lát, toàn trường vắng vẻ, Tả Ứng Hùng, chết, niết bàn thất trọng, cường thế chém giết sinh tử tứ kiếp kỳ. Không phải chính mắt thấy được, ai có thể tin, Tần Trần lúc này vỗ vỗ tay, nhìn bốn phía, còn muốn xem náo nhiệt sao. Trong lúc nhất thời, mọi người biến sắc, vội vàng lắc đầu. Có nhân tâm can đảm đều hãi, không nói hai lời, chạy như bay ly khai. Tần Trần nói rõ là độc chiếm, Tả Ứng Hùng đều chết, bọn họ ở lại chỗ này, một con đường chết. Giờ này khắc này, Tả Cương Thanh sắc mặt tái xanh. Chết, năm vị sinh tử cảnh chết, lão tông chủ cũng chết. Ghê tởm, Tần Trần, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Một lời rơi xuống, Tả Cương Thanh một kích toàn lực, phúc lão thân ảnh rút lui, Tả Cương Thanh trầm quát một tiếng, rút lui. Không đi nữa, sẽ chết sạch đấy. Bách Luyện Tông mọi người, lúc này vội vàng bỏ chạy. Mà giờ khắc này, Thiên Vấn Hành sắc mặt tái xanh. 12 người, đối phó Giang Bạch nhất người, thật lâu cầm không được hạ. Cái này Giang Bạch, giỏi dùng thủy linh lực, công kích rất mạnh, nhu trung mang cương. Cực kỳ khó chơi, Bách Luyện Tông chạy, Tần Trần nếu như tới giết hắn, hắn như thế nào ngăn cản. Rút lui, tuy là không cam lòng, bất đắc dĩ, nhưng là giờ này khắc này, Thiên Vấn Hành, không thể không rút lui. Tiếp tục chiến đấu, một con đường chết, hai đại tông môn bỏ chạy, mọi người còn lại, cũng không dám ở lâu. Không nhiều lắm lúc, sơn cốc trước, chỉ có Tần Trần, Giang Bạch cùng với Vạn Thiên các người. Giờ này khắc này, Vạn Phúc, Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt càng thêm cổ quái. Nhưng thật ra Giang Bạch, một bộ dáng chuyện đương nhiên. Mặc dù không biết Tần Trần thân phận, nhưng là ở Niết Bàn tiên cảnh, trong cơ thể dung hợp một tòa đại lục lực lượng bản nguyên, Tần Trần đủ để cho hắn ghi khắc. Sinh tử tứ kiếp kỳ đúng là rất mạnh, thế nhưng có thể mạnh hơn một tòa đại lục sao? Tần Trần nếu như toàn lực thi triển, có thể bộc phát ra một tòa đại lục năng lực tới. Đương nhiên, lấy Tần Trần hiện tại niết bàn thất trọng cảnh giới, chưa chắc có thể thừa nhận a. Thế nhưng tức thì như đây, Tần Trần sở thi triển ra uy lực, cũng tuyệt đối là niết bàn thất trọng có thể thi triển cực hạn. Từng cái sẽ miệng đã nói, thật động thủ, từng cái đủ nhìn. Tần Trần nhìn chạy trối chết hai đại tông môn vũ giả, vẫn chưa đuổi theo. Hắn cũng không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đánh đuổi những thứ này người. Người ở lại bên ngoài đi. Tần Trần nhìn Vạn Khuynh Tuyết đạo, được, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, cùng với Vạn Khuynh Tuyết cùng Vạn Phúc, Ninh Húc sáu người, tiến vào sơn cốc bên trong. Nhìn bên trong sơn cốc bồ đề linh tử thụ, cây em cao, cành cây sum xuê, Vạn Phúc không khỏi thở dài nói, một vạn năm sinh trưởng 100 mét, bồ đề linh tử thụ, tạo ra bồ đề linh tử, có thể giúp người kéo dài vạn năm thọ nguyên, có thể nói là nghịch thiên khả năng. Tần công tử, người lời vừa mới nói, bồ đề linh tử, không thể ngắt lấy, thật hay giả? Đương nhiên là thật đấy. Tần Trần còn chưa lên tiếng, Giang Bạch lập tức nói, các ngươi ai cũng không thể động. Chứng kiến Giang Bạch thật tình như thế, Vạn Khuynh Tuyết không có mở miệng. Bồ đề linh tử, ta còn xem không được lên. Tần Trần cười nói, Niết bàn thất trọng, ta đã có 15,0005 thọ nguyên, 15,0005, đầy đủ ta đến vương giả, đến lúc đó thọ nguyên tiếp cận 10 vạn năm, ta muốn nó làm sao? Giang Bạch bĩu môi, không có nhiều lời. Vạn Khuynh Tuyết nhưng thật ra không gì sánh được đáng tiếc. Vạn Thiên Các, ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, thâm căn cố đế. Tổng các bên trong, cái thế hào hùng, thiên nhân vô địch, vương giả xưng bá, cũng có không thiếu. Một ít lão cổ hủ, đã là đi tới cực hạn. Nếu là có thể đạt được một viên bồ đề linh tử, chính mình liền có thể đem những thứ kia gần tỏa hóa những lão già, thỉnh cầu một ơn huệ lớn bằng trời. Chính mình tại Vạn Thiên Các địa vị, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc, sư tôn, chúng ta đầy phí như vậy đại kính làm sao? Lý Nhàn Ngư không khỏi buồn bực nói, bồ đề linh tử ta xem không được lên, không có nghĩa là những vật khác, ta xem không được lên. Tần Trần cước bộ bước ra, nhìn về phía Giang Bạch, nói Tử Hiên Kính ở chỗ này. Ừ, Tử Hiên Kính, nghe được Tần Trần hỏi Giang Bạch, Vạn Khuynh Tuyết thần tình ngẩn ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần là, vì Tử Hiên Kính, Vạn Khuynh Tuyết lúc này thần tình dãy dụa, muốn nói cái gì đã nói đi. Tần Trần lúc này mở miệng, Vạn Khuynh Tuyết do dự một chút, nói Tần Công Tử, Tử Hiên Kính ngươi được, bồ đề linh tử có thể hay không giúp ta ngắt lấy một viên. Ta chỉ cần một viên. Không được, Giang Bạch cực kỳ chân thành nói, ngươi nếu như ngắt lấy bồ đề linh tử thụ thần uy sẽ yếu bớt, đến lúc đó, phong cấm sẽ buông lỏng, cái kia. Cái gì đó, Vạn Khuynh Tuyết lo lắng nói, so với việc Tử Hiên Kính, nàng càng muốn bồ đề linh tử. Trợ giúp vũ giả đề thăng một vạn năm thọ nguyên hạn mức cao nhất, chính mình đạt được, phản hồi Vạn Thiên Các tổng bộ, đủ để mượn hơi nhất vị cái thế hào hùng, thậm chí là nhất vị thiên nhân vô địch, thành vì mình trợ lực. Ngươi nói đi, Tần Trần lúc này cười nói, Bách Luyện Tông, Thiên Vấn Tông không biết, Vạn Thiên Các nên biết. Giang Bạch gật đầu, tiếp tục nói, 3.000 năm trước, Tử Hiên Các một đêm hủy diệt, cũng không phải là cừu địch trả thù, mà là luyện ngục ma nhất mạch đánh vỡ thiên thượng giang đáy sông, mở thông đạo, chuẩn bị xâm lấn Bắc Lan. Luyện ngục ma, Vạn Khuynh Tuyết khuôn mặt sắc nhất bạch, địa hạ ma tộc, chứng kiến Vạn Khuynh Tuyết biểu tình, Tần Trần cùng Giang Bạch cũng là xác định, Vạn Khuynh Tuyết là biết địa hạ ma tộc. Linh Tử Hiên lấy thân tế thiên, phong ấn thông đạo, Vạn Thiên Các đệ tử tử thương hầu như không còn. Giang Bạch sầu não nói, theo cái kia về sau, Tử Hiên Các cũng trở thành lịch sử. Linh Tử Hiên tự thân phong ấn, hai chỗ địa phương, đây cũng là trong đó nhất chỗ, lấy Tử Hiên Kính là trận nhãn. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết rốt cục minh bạch. Vì sao Tần Trần hội giết lùi mọi người? Phong ấn nếu như bài trừ, cái kia địa hạ ma tộc, phá ấn mà ra, Bắc Lan đại lục, sẽ triệt để tan biến. Vạn Khuynh Tuyết lẩm bẩm nói, ta lần đầu tiên biết địa hạ ma tộc, cũng là ở một tòa đại lục địa tâm chỗ, chỉ bất quá cũng không phải là luyện ngục ma, mà là thâm uyên ma một chi. Những thứ kia ma tộc, rất cường đại, liều mình không sợ chết, chỉ vì trùng kích tới mặt đất lên, tựa hồ vì cướp đoạt cái gì. Vạn Khuynh Tuyết tựa hồ hiện nay cái gì hoảng sợ hồi ức bên trong, mặt cười phát bạch. Tần Trần cũng không nói nhiều, nhìn về phía bồ đề linh tử thụ, nói, người mở ra trận pháp nhập khẩu, ta vào. Ngươi yên tâm, Tần Trần nhìn về phía Giang Bạch, cười nói Tử Hiên Kính cùng bồ đề linh tử, có thể đụng đến ta liền động, không thể đụng đến ta sẽ không động. Ngươi biết điểm này là tốt rồi, Giang Bạch chân thành nói, ta chỉ là không hy vọng, Tử Hiên đứa bé kia trả giá tánh mạng đại giới, làm tất cả, bị hủy đi. Dù sao, hắn hoàn toàn có thể rời đi, tử thủ nơi đây, một phần là bởi vì ta, một phần khác tắc thì là bởi vì Bắc Lan. Ta minh bạch, Tần Trần gật đầu, địa hạ ma tộc nếu như xuất thế. Tần Trần còn thật không biết, lấy bây giờ hàng vạn hàng nghìn đại lục thực lực, đến cùng có thể hay không chịu đựng được. Thương Lan đại lục, chia thành 5 phần, đến cùng nội tình như thế nào, hắn hiện tại cũng không được tin tưởng. Còn Nam Tiên Thổ, Tây Mạc, Đông Đại Địa cùng Tuyết Thiên Sơn nơi, thời gian qua đi 90.000 năm, những lão giả kia nhóm, còn sống hay không đều không nhất định. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, mênh mông vô ngân, nhân khẩu hơn vạn ức, thiên Nam địa Bắc, coi như là hắn hiện tại niết bàn tiên cảnh kéo dài qua đồ đạc. Tung hoành Nam Bắc cũng chỉ ít thời gian mấy năm. Thương Lan đại lục, vị trí nằm ở hàng vạn hàng nghìn đại lục trung ương. Mà 9 vạn năm trước, địa hạ ma tộc bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng là theo thời gian, địa hạ ma tộc xuất hiện tần suất tăng. Đủ để chứng minh, bọn họ tự nhận là, đã là chuẩn bị thỏa đáng, có thể bắt đầu phát động chiến tranh. Mà mặt đất lên, hay là thiên đế các, cùng ma tộc ngũ nhánh, tựa hồ có cũng liên hệ. Cái này nói rõ, Những thứ kia địa hạ ma tộc đối với hàng vạn hàng nghìn đại lục nhân tộc thực lực, nhất định có trưởng khống. Đã dám động, vậy đã nói rõ có nắm chắc, đây mới là làm cho Tần Trần lo lắng. Mặt đất trên có thiên đế các ngủ đông, địa tâm có ma tộc lẳng lặng đợi. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, mỗi bên đại đỉnh nhọn tồn tại, cũng không phải đoàn kết nhất trí. Đây hết thảy đều biểu thị, có lẽ có một hồi tai nạn. Giang Bạch lúc này đi ra, chỉ nhẹ nhàng gõ ra. Tại đây chỉ nhọn, từng đạo huyền vân xuất hiện. Từng đạo huyền vân, mang theo một tia thủy linh chi khí, tràn ngập đến bồ đề linh tử thụ lên. Mà từ từ trong lúc đó, bồ đề linh tử thụ vào thời khắc này, hấp thu những thứ kia thủy linh chi khí, thân cây lên, dần dần xuất hiện một tia ba động. Tần Trần thấy như vậy một màn, đánh trong đáy lòng tán thán. Giang Bạch không hổ là thiên thượng giang thủy linh hóa thân thành người, đối với thủy thuộc tính linh khí trưởng khống, đơn giản là tuyệt diệu. Từ từ, thân cây khai mở, Tần Trần vừa bước một bước vào, thân ảnh biến mất không được thấy. Vạn Khuynh Tuyết lúc này tâm động, cũng muốn theo sau. Các ngươi liền đừng đi vào. Giang Bạch lúc này ngăn lại nói, phương diện này, có 999 đạo huyền trận, một mình hắn có thể, các ngươi đi vào, coi như hắn ở, các ngươi cũng là một con đường chết. 999 đạo, Vạn Khuynh Tuyết cước bộ dừng xuống. Giang công tử tựa hồ đối với Tử Hiên Các rất quen thuộc, không biết năm đó ở Tử Hiên Các, là thân phận gì. Vạn Khuynh Tuyết khách khí nói, đừng nghĩ mượn hơi ta tự do quen biếng nhác, không có thói quen bị người ràng buộc. Giang Bạch tùy ý nói, ngươi chính là ở chỗ này đợi, nếu như Tần Trần xuất hiện, chữa cho tốt bên cạnh ngươi vị lão bộc này thương thế, bên cạnh ngươi nhiều hơn nhất vị sinh tử cửu kiếp kỳ trí cường giả, ở Vạn Thiên Các cũng nhiều một phần bảo đảm. Vạn Khuynh Tuyết lúc này thần tình ngẩn ra, có chút lúng túng cười cười. Quái vật, mỗi một người đều là quái vật. Tần Trần liếc mắt nhìn ra Phúc lão bị thương tích, Giang Bạch liếc mắt chính là nhìn ra, Phúc lão thời kỳ tột cùng chính là sinh tử cửu kiếp kỳ. Hai người kia, không có một cái đơn giản, quả nhiên, yêu nghiệt chính là cùng yêu nghiệt cùng một chỗ. Còn Lý Nhàn Ngư, tuy nói là vãng sinh đồng người, có thể nhường cho Vạn Khuynh Tuyết lại không có lớn như vậy kinh ngạc. Lý Nhàn Ngư lúc này, đã là đã thấy ra, từ theo sư tôn cùng nhau đi tới, Đạo Thiên Hành, Giang Bạch, Vạn Khuynh Tuyết, cái nào là hạng đơn giản, đều là lúc trước hắn tiếp xúc không tới nhân vật, nhưng bây giờ thì sao? Sư tôn kết bạn với bọn họ thật vui, hơn nữa từng cái ở sư tôn trước mặt, căn bản không có vẻ kiêu ngạo gì. Ngược lại thì sư tôn, cho bọn họ nhất chủng cảm giác kinh khủng. Lý Nhàn Ngư cũng không được suy nghĩ những thứ này. Yểm Nhật Tông xong đời, Lý gia đại thù được báo, ngay cả hắc thủ sau màn, tổng về là có thể bắt tới, mình bây giờ việc cấp bách là đề thăng cảnh giới thực lực. Lý Nhàn Ngư quyết định tâm tư, khoanh chân tọa hạ, lĩnh ngộ vừa rồi chiến đấu cảm ngộ. Mà cùng lúc, Tần Trần mua cước bộ, tiến nhập bồ đề linh tử thụ bên trong. Nội bộ, cũng không phải là thân cây, mà là một mảnh mênh mông không gian. Mặt đất, là mộc văn một dạng, khuếch tán ra. Bốn phía, chỗ trống mà có hắc ám, ngẩng đầu nhìn lại, từng ngọn trận pháp đứng lơ lửng giữa không trung, vẽ ra phồn vinh phức tạp cảnh tượng. Mà những thứ kia trận pháp, tụ tập cùng một chỗ, liên tiếp thành 10 viên tinh điểm, treo ở phía chân trời bên cạnh. Cái này một bức cảnh tượng, giống như ban đêm khoảng không dưới tinh thần, vẽ ra một bộ to lớn đồ quyển, làm cho Tần Trần nhất thời gian cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Tần Trần cước bộ bước ra, dẫm ở đại địa lên, nhưng không phải trực tiếp đi về phía trước, mà là không ngừng biến đổi cước bộ. Những thứ kia trận pháp, vẽ ra tinh đồ, liên tiếp thiên địa. Hơi không lưu thần, là được có thể đạp chúng đại trận, dẫn phát trận pháp ba động. Mà nơi đây trận pháp, đầy đủ mấy trăm đạo, theo liền một đạo khai mở, mấy trăm đạo đồng khí liên chi, coi như hắn có bản lãnh nghịch thiên, cũng sẽ bị đánh thành cho tử. Không ngừng bước cước bộ, siêu siêu vẹo vẹo đi tới, Tần Trần rốt cục đi tới 10 viên tinh thần xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, ngẩng đầu nhìn lại, 10 viên tinh thần, căn cứ mặt đầy đủ vạn trượng cao. Vẫn như trước là quang mang bắn ra bốn phía, rực rỡ không gì sánh được. Tần Trần nhìn 10 viên tinh thần, liên tiếp nước cờ trăm tòa đại trận, cũng là minh bạch, Giang Bạch tại sao lại khẩn trương như vậy. Cái này 10 viên tinh thần, chính là 10 viên bồ đề linh tử. Mỗi một khỏa, đều là chuyển vận cho những thứ này trận pháp nguồn suối. Mà 10 viên bồ đề linh tử lực lượng, càng là tới tự ở bồ đề linh tử thụ. Bồ đề linh tử thụ lực lượng, đến từ chính cái này minh mông Tử Hiên Các, tới từ trên trời Giang. Giang Bạch có thể nói là lấy thiên thượng Giang, chọn một cái Giang lực lượng, tới phong cấm thông đạo. Nước sông lực, xúc tiến bồ đề linh tử thụ trưởng thành, cũng chính bởi vì như đây, ngắn ngủi 3.000 năm, bồ đề linh tử thụ sinh trưởng cây em cao. Mà bồ đề linh tử thụ sản sinh 10 viên bồ đề linh tử, vì trận pháp cung cấp năng lượng, mà trận pháp, kết hợp với nhau, phong cấm thông đạo. Chỉ là những thứ này, còn cần một đạo chuẩn bị điều kiện. Nhất kiện cường đại pháp khí, làm mắt trận, chống căn cơ. Tần Trần nhìn chân xuống, từng đạo mộc văn, hội hợp với một điểm, cái kia một điểm, cực kỳ ánh sáng. Dường như muôn đời chiếu khắp với một điểm, quang mang ngưng tụ thành một bó, bắn thẳng đến phía chân trời, đem 10 viên bồ đề linh tử nối liền đến cùng nhau. Tần Trần không thể không tán thưởng, hảo thủ bút, Giang Bạch ở trận pháp nhất đạo, được thiên địa chi linh, tự hành cảm ngộ, lĩnh ngộ ra huyền vân, mỗi một đạo, đều là thiên địa huyền vân. Đây mới là địa phương mạnh nhất, chỉ là thấy như vậy một màn, Tần Trần cũng là đau đầu. Nếu như động tử hiên kính, động bồ đề linh tử, cái này mấy trăm đạo trận pháp, sẽ bị ảnh hưởng đến, phong cấm thông đạo mở ra, vậy phiền phức. Dựa theo Giang Bạch từng nói, năm đó Linh Tử Hiên bỏ qua tánh mạng mình bày phong cấm. Linh Tử Hiên sinh từ cửu kiếp cảnh trí cường giả, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, đều là thuộc về đứng đầu cường giả cấp bậc. Mà bây giờ Bắc Lan, Giang Bắc, Giang Đông, Tây Giang, Nam Giang bốn địa, ngoại trừ Thái Hư Thư Viện, Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia, căn bản không sinh từ cửu kiếp cảnh tồn tại. Siêu Việt sinh từ cửu kiếp kỳ, tựa hồ không có. Địa hạ ma tộc xuất thế, sợ rằng ngăn không được. Đến lúc đó, chết chính là Bắc Lan hàng trăm triệu nhân loại. Điều này hiển nhiên không phải Tần Trần cam tâm tình nguyện thấy. Lấy cái gì ngăn cản Tử Hiên kính đây? Tần Trần suy nghĩ, từ từ, Tần Trần hai mắt sáng lên. Long cốt, hắn thân lên, có một con thần long hải cốt, thần long bạch cốt, hoàn toàn có thể thừa nhận điểm chống đỡ. Đừng nói nghìn năm, vạn năm, chính là mấy trăm ngàn năm, cũng không thành vấn đề. Tần Trần nhãn thần khẽ nhúc nhích. Đổi thành người khác, khả năng làm không được đem Tử Hiên kính lấy ra, thần long khung xương thay thế. Nhưng là hắn cũng là có thể. Nghĩ tới chỗ này, Tần Trần khóe miệng hơi hơi vung lên. Có thể làm được, bàn tay vung lên, thần long bạch cốt vào thời khắc này, từ từ xuất hiện. Một cổ khí tức băng hàn, vào thời khắc này khuếch tán. Tần Trần băng hoàng thần hồn hiện ra, đem bạch cốt trên hàn khí, hấp thu hầu như không còn. Long cốt, trở thành bản thân dáng dấp. Lúc này, nhìn về phía cái kia tụ tập huyền vân hạch tâm Tử Hiên kính, Tần Trần hô giọng điệu. Vừa sải bước ra, Tần Trần thân thể bốn phía, trong giây lát đó, ngưng tụ ra ngàn vạn đạo huyền vân. Mỗi một đạo huyền vân, cùng bên trong trận pháp huyền vân, nhất nhất tương xứng hợp. Tần Trần lúc này, hai tay huy vũ, bước vào Tử Hiên kính bên trên. Tức thì gian, rên lên một tiếng, Tần Trần mặt ngoài thân thể, từng đạo vết rách xuất hiện, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Tử Hiên kính, có hay không vì nhân hoàng kính một bộ phận? Tần Trần hâm mộ mở miệng, đúng, trong đầu, một đạo ý niệm vang lên, đến từ chính Bắc Thương kính, vậy đừng nói nhảm, dung hợp, được, hào quang lóe lên, Tử Hiên kính tiêu thất, Tần Trần xương cốt, bùm bùm vang lên, mặc dù là cùng Tả Ứng Hùng giao thủ, Tần Trần thân thể cũng không từng thừa nhận đến mạnh mẽ như vậy lực áp bách. Nhưng là bây giờ, hắn là làm bước ngoặt, thừa nhận bồ đề linh tử thụ cùng 10 viên bồ đề linh tử giữa lực lượng chuyển hóa. Nếu không phải là hắn một mạch thối thể mạnh mẽ, hiện tại sớm trực tiếp tạc. Có thể tức thì như đây, đã ở lúc này, hầu như nhịn không được. Bồ đề linh tử thụ, vì 10 viên bồ đề linh tử cung cấp lực lượng, mà 10 viên bồ đề linh tử liên tiếp mấy trăm đạo đại trận, có thể tưởng tượng được, điểm chống đỡ, cần thừa nhận AH như thế nào loại áp lực. Cốt long, ra, Tần Trần điểm ngón tay một cái, cốt long rơi ở vào Tử Hiên kính vị trí. Mà thân ảnh của hắn vào thời khắc này, lập tức ly khai. Oanh, trong khoảnh khắc, bồ đề linh tử thụ bên trong, cuồn cuộn mà đến một linh lực, xỏ xuyên qua đến long cốt thân lên. Long cốt quang mang chiết xạ, trải ở 10 viên bồ đề linh tử lên. Thấy như vậy một màn, Tần Trần thở phào, thành, giờ này khắc này, Tần Trần toàn thân trên dưới, máu tươi chảy đầm đìa. Có thể dung hợp sao? Lấy ra Bắc Thương kính, Tần Trần lúc này mở miệng nói. Có thể, một đạo ý niệm ở Tần Trần trong đầu vang lên, từ từ, cái kia ý niệm lần nữa nói, đa tạ ngươi. Ta từng nói qua, theo ta đi, sẽ để cho ngươi khôi phục lại nhân hoàng kính thời kỳ tột cùng, trở thành chân chính thánh khí. Tần Trần mỉm cười nói, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, cầm trong tay nhất kiện thánh khí, hầu như không cần ta xuất thủ, thần cản sát thần, Phật cản diệt Phật. Bắc Thương kính không nói thêm nữa, từ từ biến mất. Mà Tần Trần lúc này cũng nhìn ra, Bắc Thương kính kính thân bên trên, xuất hiện từng đạo quang điểm. Càng lộ vẻ phong cách cổ xưa, thâm thúy, làm cho nhất chủng tuyệt không thể tả cảm giác. Đây chính là thánh khí một tia ý nhị, còn lần này dung hợp về sau, cái này nửa tàn nhân hoàng kính, đến cùng có thể bộc phát ra uy lực gì, Tần Trần cũng là mỏi mắt mong chờ. 10 viên bồ đề linh tử, mỗi một khỏa đều là có tiền mà không mua được, muốn nói không động tâm, đó là giả. Chỉ bất qua thứ này, đối với hắn đúng là không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng là bồ đề linh tử, không đơn thuần là tăng trưởng thọ nguyên đơn giản như vậy. Đối với vũ giả con đường võ đạo, cũng là cực kỳ cường đại để thăng. Cây cối, thân cận nhất tự nhiên, càng không nói đến bồ đề linh tử thụ như vậy linh thụ. Mà bồ đề linh tử bên trong, ẩn chứa nhiều nhất là sinh mệnh lực, thứ nhì tắc thì là tự nhiên chi lực. Đều là di đủ chân quý, nếu là có thể trích hạ một viên, cho nhàn ngư, đại khái có thể ban trợ hắn khai mở đệ nhị trọng vãng sinh đồng oai. Tần Trần dù gì nói, gì, mà đang ở lúc này, Tần Trần ánh mắt đông lại một cái. Long cốt thay thế tử hiên kính tác dụng, trở thành truyền điểm. Mà ở lúc này, long cốt bên trên, quang mang chớp thước. Tản mát ra từng cổ một cường đại long uy, đem 10 viên bồ đề linh tử linh văn đều là che lấp không thiếu. Tần Trần trong lòng hơi động, kể từ đó, long cốt, gánh chịu bồ đề linh tử công hiệu. Có thể lấy hạ một viên. Tần Trần hạ quyết tâm, nhãn trung xuất hiện một cái tinh mang. Thân ảnh phiêu đãng mà lên, huyền phù ở vạn trượng cao. Điểm ngón tay một cái, từng đạo huyền vân, ngưng tụ thành một mảnh lá cây, kéo hướng một viên bồ đề linh tử. Thử nhìn một chút, không được thì trả về. Tần Trần hạ quyết tâm, lập tức động thủ. Ông, một viên bồ đề linh tử, bị Tần Trần lấy xuống. Ông hưởng tiếng vang lên, long cốt bên trên, tức thì phát sinh một ánh hào quang, đem cái này một viên bồ đề linh tử vốn nên thừa nhận trận pháp lực lượng, cho bổ sung đi tới. Có thể được, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mỉm cười, long cốt so với tử hiên kính ẩn chứa uy năng càng cường đại. Lấy long cốt thay thế tử hiên kính, bồ đề linh tử thừa nhận áp lực giảm thiếu. Lấy hạ một viên, cũng không ngại sự tình. Trở lại một viên, Tần Trần điểm ngón tay một cái, huyền vân lần nữa ngưng tụ thành một mảnh lá cây, kéo hạ một viên bồ đề linh tử. Mấy trăm tòa đại trận, như trước vững vàng như lúc ban đầu. Trở lại, Tần Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, lần nữa ngưng tụ huyền vân. Đùng, chỉ là, viên thứ ba bồ đề linh tử khẽ động, đột nhiên, thiên không bên trên, đại trận xuất hiện một tia ba động. Tần Trần lập tức đem bồ đề linh tử đuổi về. Không được, chỉ có thể lấy đi hai khỏa. Tần Trần chân mày nhíu lên, chỉ là hai khỏa, cũng đầy đủ. Nếu không phải cái này mấy trăm tòa đại trận là Giang Bạch một tay chế tạo, hắn hoàn toàn có thể lần nữa ngưng tụ đại trận, củng cố phong ấn. Giang Bạch chính là thiên thượng Giang Thủy Linh hóa thành thân người, lĩnh ngộ huyền vân chi đạo, thuộc về thiên địa chi đạo. Cùng hắn ngưng tụ huyền vân, cực kỳ bất đồng, trừ phi đánh vỡ nơi đây mấy trăm đạo trận pháp, chính mình lần nữa cô đọng. Chỉ là đánh vỡ trận pháp, địa hạ ma tộc cũng liền gặp chuyện không may. Tuy là đáng tiếc, Tần Trần cũng không có quá nhiều quấn quýt. Hai khỏa, đã đủ, Tần Trần hơi hơi nỉ non, hướng ngoại giới thối lui. Tử hiên kính tới tay, hai khỏa bồ đề linh tử tới tay. Chuyến này kết thúc, mà cũng trong lúc đó, Vạn Khuynh Tuyết đám người, tại ngoại đợi. Lâu như vậy, còn chưa có đi ra, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Lý Nhàn Ngư có chút nóng nảy đạo, Tần Trần đi vào đã nửa ngày, một chút tin tức đều không truyền ra ngoài. Cái này quá kỳ quái, Giang Bạch thản nhiên nói, hắn không phải ngươi sư tôn sao. Đúng vậy à, vậy ngươi lo lắng cái gì? Giang Bạch lần nữa nói, ngươi đối với mình sư tôn không có lòng tin như vậy. Lý Nhàn Ngư trong lúc nhất thời nghẹn lời, ngược lại không phải là hắn đối với Tần Trần không lòng tin. Nhưng là nơi đây, nhưng là sinh tử cửu kiếp kỳ bày cấm chế. Sư tôn tuy nói mới vừa giết sinh tử tứ kiếp cảnh Tả Ứng Hùng. Thế nhưng sinh tử cửu kiếp cảnh cường giả, lưu lại cấm chế, còn là không giống nhau. Tần Trần nhịn không được làm sao bây giờ. 999 đạo huyền trận, nghe đã đủ dọa người. Ngươi đối với ta như vậy không lòng tin. Một đạo hơi lộ ra lười biếng thanh âm, vào thời khắc này từ từ vang lên. Sư tôn, Tần công tử, chứng kiến Tần Trần đi ra, Lý Nhàn Ngư cùng Vạn Khuynh Tuyết hai người, đều là thở phào. Làm sao lo lắng như vậy, ta còn có thể chết có ở bên trong không? Tần Trần cười cười, bàn tay vung lên, một đạo nồng nặc đến mức tận cùng khí tức, vào thời khắc này tản ra. Bốn phía mọi người, không thiếu bị thương vũ giả, lúc này đều là cảm giác được, thể nội thương thế, cư nhiên vào thời khắc này giảm bớt. Từng cổ một nồng nặc sinh mệnh lực, tiến nhập trong cơ thể. Một viên bồ đề linh tử, Tần Trần ném cho Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, xem như là chúng ta hợp tác, ngươi được. Lần này, Vạn Thiên các người, ngăn lại Tả Cương Thanh cùng với Bách Luyện Tông cùng Thiên Vấn Tông cái khác người. Hắn tiến nhập bồ đề linh tử thụ bên trong, đạt được tử hiên kính, coi như là đạt được mục đích. Giờ khắc này bồ đề linh tử, phân cho Vạn Khuynh Tuyết, chuyện đương nhiên. Cái này siêu gia ta ứng với nên có được. Vạn Khuynh Tuyết tay cầm bồ đề linh tử, cẩn thận thu, chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Ngày sau Tần công tử địa phương cần, ta Vạn Khuynh Tuyết nhất định đem hết toàn lực. Vạn Khuynh Tuyết cực kỳ chân thành nói, Tần Trần không có nhiều lời, chư vị hơi chờ, chúng ta một hồi sẽ rời đi. Tần Trần lúc này cười cười, ý bảo Lý Nhàn Ngư theo kịp. Hai người tiến vào sơn cốc sâu chỗ, Tần Trần dừng xuống. Chuẩn bị xong, ta vì ngươi khai mở đệ nhị trọng vãng sinh đồng. Hiện tại, Tần Trần gật đầu nói, còn có một viên bồ đề linh tử, cho ngươi vừa vặn, có thể giúp ngươi khai mở đệ nhị trọng vãng sinh đồng. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư khuôn mặt sắc ngẩn ra. Sư tôn, bồ đề linh tử quý giá như thế, sư tôn sử dụng đi, ta hiện tại niết bàn nhị trọng cảnh giới, thực lực không thấp. Ta dùng không đến, Tần Trần lần nữa nói, ta mới vừa tới niết bàn thất trọng, quá độ đề thăng, cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi không giống với, vãng sinh đồng khai mở, nhất nối lại lấy nhất trọng, thực lực của ngươi hội chuyển hiện chiều ngang đề thăng, hơn nữa sẽ không cho ngươi mang đến gánh vác. Tương phản, nếu như khai mở tốc độ cùng không được lên, thân thể của ngươi không thể chịu đựng vãng sinh đồng động lực, mới là phiền toái nhất. Tần Trần còn có một chút không, vì ngưng tụ cửu linh lực, hắn tu hành vô quyết, đều là vốn có châm đối tính. Kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện, huyết thất linh lực, hắn hiện tại đều là ngưng tụ thành công. Chỉ kém thổ cùng phong thuộc tính linh khí, mà cái này hai chủng linh khí ngưng tụ thành công, cửu linh tụ tập, cửu linh tinh thần quyết, sẽ bộc phát ra cường đại nhất lực phá hoại tới. Nếu như hôm nay, hắn ngưng tụ cửu linh, tả ứng hùng, chống lại không được một mũi tên oai, đây chính là cửu linh tinh thần quyết cường đại, cũng là vì gì, Tần Trần từ giác tỉnh ký ức về sau, liền bắt đầu hao hết tâm tư, ngưng tụ cửu linh lực. Đừng nói nhảm, Tần Trần đốc xúc nói, ta có đường của ta muốn đi. Người vãng sinh đồng nếu như mở ra chậm, đối với người tổn hại chuyện nhỏ, cùng không được trên tốc độ của ta, đi ra ngoài, nói là ta Tần Trần đồ đệ, ta đều cảm giác ném. Lý Nhàn Ngư run rẩy cười một tiếng, nhưng trong lòng thì tình cảm ấm áp chảy qua. Tần Trần đối với hắn, thật sự rất tốt, vô tư tốt, cái này trùng tốt, thậm chí làm cho hắn một lần cảm giác, Tần Trần là cho hắn hạ sáo. Nhưng mà cái gì bộ, biết dùng lớn như vậy chi phí. Hơn nữa Lý Nhàn Ngư thậm chí cảm giác, coi như Tần Trần lợi dụng hắn, muốn đạt được mục đích của chính mình, cũng đáng. Hắn nguyện ý bị Tần Trần lợi dụng, không có Tần Trần, liền không có hiện tại chính hắn. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, người đối với ta vì sao tốt như vậy? Tại sao không, Tần Trần dù gì nói, luôn luôn nhất thiên, người sẽ rõ, có thể. Là nhất chủng tình, là nhất chủng không nỡ. Nhất chủng tình, Lý Nhàn Ngư biểu tình cổ quái. Sư tôn chẳng lẽ có, đặc thù mê, sẽ không chứ, biến. Nghĩ gì thế? Tần Trần chửi một câu, nói, khoanh chân cố định, dựa theo ta nói làm, bồ đề linh tử, không chỉ là tăng thọ nguyên đơn giản như vậy, càng là nhất chủng lực lượng thể hiện, ta hiện tại đem bồ đề linh tử bên trong lực lượng, truyền lại cho ngươi, ngươi mượn này lực lượng, khai mở đệ nhị trọng. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Nhàn Ngư chuẩn bị thỏa đáng, Tần Trần bắt đầu động thủ. Từ từ trong lúc đó, bồ đề linh tử huyền phù ở Lý Nhàn Ngư đầu lên, thả ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Tần Trần nhìn Lý Nhàn Ngư ngồi ở kia trong lòng dâng lên vô hạn hồi ức. Từng bao nhiêu lúc, năm đó Lý Nhất Phong, chính là chỗ này vậy. Ở bên cạnh hắn, theo non nớt hài đồng, lớn lên thành nhất đại phong vương. Phong vương đã không hề, nhưng là tương lai, hội xuất hiện nhất vị Nhàn Vương. Thời gian, từ từ trôi qua, từ từ, Lý Nhàn Ngư thân thể run rẩy, giọt mồ hôi chảy ròng, hai mắt bắt đầu chảy nước mắt. Không phải nước mắt, mà là huyết lệ, vãng sinh đồng khai mở một lần. Có thể thu được một lần cực đại lực lượng đề thăng, có thể đó cũng không phải không duyên cớ. Thống khổ, cũng là thường nhân không thể chịu đựng. Thế gian này, hướng tới là không có không làm mà hưởng đạo lý. Oanh, đột nhiên, to như vậy bên trong sơn cốc, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Sơn cốc nhập khẩu chỗ, mấy bóng người, nhất nhất đứng dậy. Tình huống gì, Giang Bạch lúc này, đứng chắp tay, yêu dị dung mạo, lại làm cho nhất chủng quyến rũ cảm giác. Vãng sinh đồng lực, Giang Bạch thần sắc kinh ngạc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vãng sinh đồng khai mở, chính là cửu trọng, cho dù là cửu môn kỳ, cũng có thể sẽ một ngày thành thiên nhân, thành vương giả. Cái kia Lý Nhàn Ngư, lại là nhất trọng nhất mở lại mở. Giang Bạch chính là thiên thượng Giang Giang linh hóa thành hình người. Thiên thượng Giang ở Bắc Lan lưu động vài vạn năm không thôi. Thiên thượng Giang lên, bờ sông phát sinh tất cả sự tình, Giang Bạch đều biết. Hắn chính là thiên thượng Giang, thiên thượng Giang chính là hắn. Đối với vãng sinh đồng, hắn cũng có sở giải khai. Nhưng là chưa từng nghe thấy, vãng sinh đồng có thể nhất trọng nhất mở lại mở. Giờ này khắc này, bên trong sơn cốc, hai bóng người đi ra. Chính là Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lúc này kích động không thôi, toàn thân trên dưới, lực lượng lưu động không ngừng, đi trên đường, cũng có vẻ lực lượng không cách nào khống chế một dạng, siêu siêu vẹo vẹo. Niết bàn thất trọng, giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư hai mắt bên trong, xuất hiện lưỡng đạo câu ngọc, thoạt nhìn không gì sánh được rõ ràng. Vạn Khuynh Tuyết đám người, bị chấn động lay động nhất cái. Một khắc trước ở bọn họ trước mắt, chỉ là Niết bàn nhị trọng Lý Nhàn Ngư, lúc này cũng là đột nhiên đến Niết bàn thất trọng. Làm cho người thật sự là ăn không tiêu, cái này nhất đôi thầy trò, đơn giản là đem cảnh giới để thăng trở thành cơm thường một dạng. Quá đả kích người, Giang Bạch lúc này cũng không kinh ngạc. Cửu trọng vãng sinh đồng, có thể một bước đến, mặc dù không biết Tần Trần là dùng cách gì, vì Lý Nhàn Ngư nhất trọng nhất mở lại mở. Thế nhưng không thể không nói, loại biện pháp này, tốt. Có thể cho Lý Nhàn Ngư từng bước đề thăng, đương nhiên, cái này hay là từng bước đề thăng, cũng là giác đại phúc độ vượt qua. Tử Hiên kính ngươi đã được đến, Giang Bạch lúc này đại khái đoán ra, Tần Trần là dùng cái gì, trợ giúp Lý Nhàn Ngư khai mở đạo thứ hai vãng sinh đồng. Ừ. Ngươi lại có thể xuất ra thay thế Tử Hiên kính cùng hai khỏa bồ đề linh tử pháp khí. Trên người ta thứ tốt, rất nhiều. Tần Trần cười cười, nếu không phải là đạo thiên hành chạy nhanh, mượn tên kia thân hơn mấy món chí bảo tới thế thân, chính mình liền cốt long cũng không cần lưu ở nơi đây. Đạo thiên hành, biết mình muốn tìm hắn, sát nhân, ngay lập tức sẽ chạy, liền bồ đề linh tử đều không được mơ ước. Chạy, chỉ cần đạo thiên hành ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, Tần Trần cũng có thể bắt tới hắn. Chỉ là lần này, Tần Trần nguyện ý lấy cốt long làm đồ thay thế, không chỉ là vì Tử Hiên kính, càng là vì phong kín cái này một con đường. Có long cốt làm căn cơ, 999 đạo đại trận liên tiếp, nơi đây phong ấn, không ai phá ra được. Ta nhớ được ngươi nói, U Khô kiếm phong ấn một vị trí khác, chúng ta nên đi. Tần Trần cười híp mắt nói, Tử Hiên kính, chính là nhân hoàng kính một bộ phận. Bắc Thương kính lúc này dung hợp Tử Hiên kính, nhân hoàng kính coi như là ngưng tụ một thứ đại khái mô hình xuất hiện. Kế tiếp, chính là U Khô kiếm, U Vương đã từng bội kiếm, có thể so với siêu phẩm pháp khí thượng phẩm pháp khí. Sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả, cũng sẽ đánh vỡ đầu cướp đoạt. Pháp khí, chia làm ngũ phẩm, nhập phẩm đối ứng niết bàn tiên cảnh. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba cấp, đối ứng là sinh tử cảnh cửu kiếp tầng thứ trí cường giả. Mà siêu phẩm pháp khí, tắc thì là âm dương hai trọng cảnh giới thánh nhân sử dụng. Tam vị trí cảnh về sau, chính là tạo hóa huyền kỳ. Về sau chính là niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại nhân vật, sinh tử tiên cảnh cấp bậc trí cường giả. Mà siêu việt sinh tử tiên cảnh cấp bậc, tắc thì là âm dương hai trọng kỳ. Âm dương hai trọng tiên cảnh, chia làm hóa âm linh kỳ cùng tụ dương linh kỳ hai cái tầng thứ. Mà đạt tới một cấp bậc này vũ giả, ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, được xưng là âm thánh nhân, dương thánh nhân. Dường như sách thánh hiền bên trong nói những thứ kia thánh nhân, đại năng một dạng. Nhân vật như vậy, thật là vô địch hậu thế. Chỉ bất quá, Bắc Lan nơi, hiện nay vẫn chưa nghe nói tồn tại âm thánh nhân, dương thánh nhân cấp bậc nhân vật vô địch. Mà hóa âm linh kỳ cùng tụ dương linh kỳ hợp xưng âm dương hai trọng kỳ, cụ thể như thế nào, nhưng thật ra cùng phía trước cảnh giới, rất là bất đồng. Tần Trần hiện tại bất quá là niết bàn thất trọng, chưa đến sinh tử cảnh, đối với mấy cái này cũng không để ý. Đường luôn luôn từng bước một đi, U Khô kiếm, thượng phẩm pháp khí, có thể so với siêu phẩm pháp khí tồn tại, là bởi vì, đã từng. Hắn là Tần Trần bội kiếm, là nhất đại U Vương bội kiếm. U Vương vì thành vương phía trước, U Khô kiếm là thượng phẩm pháp khí, chính là thượng phẩm pháp khí. Nhưng là U Vương xưng vương, kiếm này cũng ẩn chứa ra vương giả chi khí. Kiếm này, theo U Vương thủ, qua tay người khác, lần lượt lưu truyền. Một lần cuối cùng xuất hiện, chính là ở Linh Tử Hiên trong tay. Mà có người nói kiếm này, chặt đứt qua siêu phẩm pháp khí, phá toái qua siêu phẩm pháp khí cấp bậc phòng ngự tính pháp khí. Nguyên nhân đây, kiếm này danh tiếng vang xa, nhưng để cho người khát vọng là bởi vì kiếm này từng bị U Vương sử dụng. Ẩn chứa nhất đại U Vương một luồng khí tức cũng được, đối với tu hành chi đạo đều là thiên đại tốt chỗ. Đây mới là mọi người nhìn chúng, dù sao, U Khô kiếm, tức thì tới tay, cũng chưa chắc có thể nở rộ kỳ quang mang. U Khô kiếm, Giang Bạch thở dài một tiếng, nói, năm đó, Linh Tử Hiên nguyên nhân kiếm này, đến sinh tử cửu kiếp kỳ, nhưng cũng nguyên nhân kiếm này, cắm ở sinh tử cửu kiếp kỳ. Vô pháp tiến nhập âm dương hai trọng kỳ, thành tựu thánh nhân tên. Tần Trần cũng không ngoài ý, cười nói, U Khô kiếm dù sao cũng là U Vương đã từng bội kiếm, không phải bất luận kẻ nào đều có thể nắm trong tay, là phúc, cũng là họa. Tức thì như đây, người vẫn là phải cầm. Giang Bạch thật sự là hiếu kỳ, Tần Trần đến cùng có gì nắm chặt, có thể thao túng U Khô kiếm. Đương nhiên muốn bắt, Tần Trần cười cười, không có nhiều lời. Đồ đạc của mình không được cầm về, cái kia giống như nói sao. Đi đi. Tần Trần phất tay một cái, tự tin vô cùng. Giang Bạch lúc này, lắc đầu. Tần Trần quá tự tin, hắn luôn cảm giác, không phải là chuyện tốt. U Khô Kiếm, bản thân liền là đứng đầu thượng phẩm pháp khí không nói, ẩn chứa U Vương khí độ, quá mạnh mẽ. Vạn Khuynh Tuyết đám người, cũng là vội vàng cùng lên. Theo ban đầu đối với Tần Trần chỉ là hiếu kỳ, đến bây giờ đối với Tần Trần vẫn là hiếu kỳ, Vạn Khuynh Tuyết trong lòng đối với Tần Trần cách nghĩ, cũng là long trời lở đất. Khi đó là cảm giác, Tần Trần thiên phú không tầm thường, có thể mượn hơi. Mà bây giờ hiếu kỳ, cũng là Tần Trần, đến cùng còn có nhiều thiếu có thể cho bọn họ khiếp sợ thủ đoạn cùng năng lực. Tần công tử, hơn 10 người đi về phía trước trong lúc đó, một đạo nhẹ nhàng dễ nghe gọi ầm ĩ vào thời khắc này vang lên. Hơn 10 người trước người, một đạo mặc lục la quần dài thiếu nữ, lúc này chạy như bay tới, rơi xuống Tần Trần trước người, thở hồng hộc. Liếc liếc mắt thiếu nữ, Tần Trần cau mày nói, vẫn cái gì không được, hết lần này tới lần khác vẫn nữ nhân, người không biết người dáng dấp vốn chính là hỏa thủy cấp bậc sao. Vạn nhất bị người bắt, vậy ngươi không phải xong đời. Suy nghĩ một chút, một đám đại hán, nhìn chằm chằm một cái hoa quý thiếu nữ, ánh mắt tạo huế. Mà thực tế lên, cái kia hoa quý thiếu nữ, là một người hán tử. Ta cái rãnh, phẫn thành như vậy ngươi cũng có thể nhìn ra. Tức thì, thanh linh thanh âm tiêu thất, thay vào đó là tròn nhuận kinh ngạc nam tử thanh âm. Giang Bạch, Vạn Khuynh Tuyết đám người, là thật mộng. Nam phẫn nữ trang, đây cũng quá, rất giống nữ nhân chứ. Còn Lý Nhàn Ngư, lúc này vẻ mặt không sao cả. Kinh ngạc sao, đạo thiên hành coi như là hiện tại hóa trang thành một con vương bát, hắn cũng không kinh ngạc. Nói chính sự, Tần Trần nói thẳng, đạo thiên hành cũng không được làm ra vẻ như xấu hổ, khái khái, nói Thái Hư thư viện đám người kia, tựa hồ dẫn động nơi này cấm chế gì, bị nhốt. Người cái kia nhị ca, đã ở trong đó. Bách Luyện Tông, Thiên Vấn Tông đám người kia, chạy đến bên kia đi, chẳng qua tựa hồ nhân số biến, ta xem Thiên Vấn Tông lão cổ hủ, cũng xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại liền mang Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông, đều là nổi điên, đối với U Khô Kiếm là tình thế bắt buộc. Ta xem Thái Hư Thư Viện đám người kia, nguy hiểm. Nghe đến lời này, Tần Trần mày nhăn lại, đi, một lời rơi xuống, Tần Trần thân ảnh vào thời khắc này, đã là biến mất. Đạo thiên hành thấy như vậy một màn, lắc đầu, ta còn chưa nói, đến cùng cái gì nguy hiểm, người bỏ chạy đi. Đến cùng cái gì nguy hiểm, Lý Nhàn Ngư lúc này nhịn không được hỏi, phải chết nguy hiểm, đạo thiên hành nghiêm túc nói, tựa hồ là dẫn động nhất chỗ từ trường, đem Thái Hư Thư Viện nhân vây khốn. Mà bây giờ, thế lực khắp nơi đều chuẩn bị đem Thái Hư Thư Viện nhân tế thiên, khai mở một mảnh kia từ trường, lấy đi U Khô Kiếm. Vạn ác từ trường, Giang Bạch lúc này thần tình cũng là nhất biến, đúng đúng đúng. Ta muốn nửa thiên, ta liền nhớ kỹ, gặp qua cái kia chủng từ trường. Đạo thiên hành gật đầu nói, lấy người chi vạn ác, ngưng tụ thành tràng, lấy thiên địa chi lực, hội tụ thành từ. Vạn ác từ trường, một bên, Phúc lão cũng là nhãn thần khẽ nhúc nhích. Đi, mấy người tức thì lên đường, mà vào giờ phút này Tần Trần, tốc độ nhanh hơn. Đến Niết Bàn thất trọng cảnh giới, Tần Trần trong cơ thể chuyển hóa linh khí, có thể tụ tập 7 đại thuộc tính, đây là không có tu hành phong linh lực. Nếu không thì tốc độ có thể nhanh hơn. Giờ này khắc này, Tần Trần nhíu mày. Vạn ác từ trường cường đại, hắn so với ai khác đều minh bạch. Năm đó ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, theo cửu U đại lục đi ra thời gian, hắn liền gặp qua một lần. Cái kia lần, kém chút chết ở nơi đó. Mà thời điểm đó hắn, đã là giác tỉnh chưa trải qua cửu sinh cửu thế kiếp nạn phía trước, thân là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ ký ức, biết rất nhiều. Nhưng vẫn là lấy đạo, Tần Trần lúc này, không dám nghĩ tới. Nếu như Tần Hải đám người bị vây ở vạn ác từ trường bên trong, coi như là sinh tử cảnh cường giả dẫn đội, cũng chắc chắn phải chết. Giờ này khắc này, thiên thượng giang đáy sông, to như vậy Tử Hiên các di chỉ bên trong, lui tới vũ giả, không phải số ít. Nhất đông phương hướng, một tòa tế đàn, phương viên 10.000 thước dài rộng, cao cao đứng vững, 100 mét bên trên, từng tầng một cầu thang. Nhìn kỹ lại, ở cái kia cầu thang tứ phương, có một đạo đen nhánh cự môn đứng vững, nguy nga không gì sánh được, khí thế cường đại. Mà bốn phiến cự môn, lúc này phún đổ lấy nồng đậm hắc vụ, phiêu đãng ở tế đàn bên trên. Đồng thời, tế đàn lên, trên 100 đạo thân ảnh đứng vững. Ghê tởm, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, hừ nói, Vương đạo sư, đám người kia, quá ghê tởm. Một gã thanh niên, lúc này khuôn mặt trên nổi gân xanh, tức giận không ngớt. Vương Khiếu Không lúc này, cũng là khuôn mặt sắc đạm mạc. Đám người kia, đúng là ghê tởm, hắn lần này dẫn dắt Thái Hư Thư Viện một nhóm đệ tử lịch lãm. Vừa vặn Tử Hiên các khai mở, liền quyết định tới chỗ này. Chứng kiến tế đàn này, vốn là dự định nghiên cứu bí mật trong đó. Không nghĩ tới tế đàn đột nhiên vận chuyển, tứ môn nổi lên. Mà tứ môn xuất hiện thời khắc, từng đạo hắc vụ ngưng tụ, đưa hắn nhóm vây khốn. Ngay sau đó, đám người kia chính là xuất hiện. Bọn họ bị lừa, đi trên cái này tế đàn, thành tế phẩm, bị người khác lợi dụng. Kim Vân Binh, Thiên Dục, La Côn Lâm, Vương Khiếu không trầm quát một tiếng. Các ngươi Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông ba đại tông môn, chẳng lẽ là muốn gây nên Thái Hư Thư Viện lửa giận sao? Thiết kế vây khốn ta chờ, bằng vào ta chờ vì tế phẩm, Thái Hư Thư Viện biết việc này, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Giờ này khắc này, tế đàn xuống, tứ phương có người đứng thẳng. Mà trong đó, nhất nổi lên chính là Tam Phương, tới tự Nam Giang đất Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên La Tông, cùng Thiên Vấn Tông một dạng, đều là Nam Giang đất bá chủ thế lực. Tây Giang đất Kim Ô Lâu, cùng Bách Luyện Tông giống nhau, cũng là bá chủ. Cái này ba thế lực lớn vũ giả, lúc này tụ tập cùng một chỗ, nhìn tế đàn lên, Thái Hư Thư Viện mọi người thê thảm dáng dấp. Vương Khiếu không, cũng không thể nói như vậy. Kim Ô Lâu lâu chủ Kim Vân Binh, một thân áo giáp màu vàng óng, khí độ bất phàm, lúc này cười nhạt nói, cái này tế đàn, là chính các ngươi đi lên, cũng là chính các ngươi thúc phát, có thể không được quản chuyện của chúng ta tình a. Không sai, mọi người nhưng là rõ như ban ngày. Thiên Hỏa Cốc Cốc chủ Thiên Dục cũng là nói thẳng, tuy nói Thái Hư Thư Viện là Bắc Lan một trong tam cự đầu, có thể các ngươi cũng không có thể không lý do uy hiếp chúng ta. Chính là a, Thái Hư Thư Viện cũng không thể bước lấy chúng ta liều mạng cứu các ngươi chứ. Bốn phía, từng đạo thanh âm vang lên, Vương Khiếu không lúc này hô giọng điệu, hắn minh bạch, những người này dám thiết kế hại bọn họ, liền hạ quyết tâm, không cho tin tức tiết lộ. Có thể Thái Hư Thư Viện, căn bản sẽ không biết cái này sự tình. Hôm nay, là hắn sơ suất. Những năm gần đây, Thái Hư Thư Viện cùng Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia cộng xưng Bắc Lan tam cự đầu. Hắn liền cho rằng, lần này dẫn đội lịch lãm, bốn giang nơi, không dám đối với hắn nhóm đầu óc đùa bỡn. Thật không nghĩ đến, lật thuyền trong mương, Thái Hư Thư Viện người, mới vừa gia nhập bên trong tế đàn, vạn ác từ trường khai mở, những thứ này người liền xuất hiện. Ở đâu có trùng hợp như vậy chuyện tình, vạn ác từ trường, Vương Khiếu không thân là sinh tử tứ kiếp cảnh trí cường giả, vẫn là biết. Lấy người chi vạn ác, ngưng tụ thành tràng, lấy thiên địa chi lực, hội tụ thành từ. Đây chính là vạn ác từ trường. Lúc này, từ trường bắt đầu có tác dụng giai đoạn, chỉ bất quá rất nhiều đệ tử đều là tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh cấp bậc, không có nhanh như vậy chịu ảnh hưởng. Chỉ khi nào chịu ảnh hưởng, sẽ gặp trở thành chém giết lợi khí. Phong ma một dạng, chỉ biết sát lục. Tới cuối cùng, từ trường bên trong chỉ còn hạ nhất người, mà cái kia nhất người, sẽ bị từ trường triệt để thôn phệ. Đây chính là vạn ác từ trường, mà người cuối cùng bỏ mình, từ trường tan biến, chỉ cần từ trường bên trong bắt đầu sát lục, cái này từ trường phong cấm nhập khẩu, sẽ gặp khai mở. Đến lúc đó, bọn họ Thái Hư Thư Viện mọi người bắt đầu chém giết. Thế lực khắp nơi, tiến nhập từ trường phong cấm khu vực, thám hiểm đoạt bảo. Bọn họ, bình bạch trở thành người khác tế phẩm, đáng trách, có thể nộ, một đám hỗn đản, ta Lục Sơn chết cho dù chết ở chỗ này, Thái Hư Thư Viện Lục gia cũng sẽ giết sạch các ngươi, chờ đi. Một gã thanh niên lúc này gầm hét lên, Vương Khiếu không lúc này chân mày nhíu lên, hiện tại, nói cái này chủng uy hiếp, đã không có ý nghĩa. Tần Hải lúc này, cũng là đứng ở đoàn người bên trong, nhìn tứ phương những thứ kia sắc mặt, trong lòng thầm hận. Đáng tiếc, bị nhốt nơi đây, không trốn thoát được. Liền sinh tử tứ kiếp cảnh vương đạo sư đều hết cách rồi, hắn niết bàn linh tinh, càng không thể có thể. Nhìn thấy tam đệ, coi như là lại một ít tâm tư. Chỉ cần tam đệ vẫn còn, cha và các tộc nhân cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Tần Hải trong lòng tự an ủi mình, lần này là thật ngã xuống, vạn ác từ trường, quá nguy hiểm, ra không được, chỉ có thể ở nơi đây chờ chết. Tần Hải lúc này bi thương theo tâm tới, cái này trùng cảm giác vô lực, vô cùng làm cho người thất bại. Chỉ là này sinh, cũng không nuối tiếc, tiếc nuối duy nhất, Tần Hải nhìn về phía bên người đứng vững một đạo xinh đẹp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Như Yên. Giờ này khắc này, Khương Như Yên cũng là sắc mặt biến thành bạch. Bị thiết kế, rơi vào tử địa, mắt mở trừng trừng nhìn tử vong từng bước đến, cho dù ai cũng là không thể thừa nhận. Hô, Tần Hải nhìn về phía Khương Như Yên, lúc này đột nhiên hô giọng điệu. Đã muốn chết, vậy thì không thể cho mình lưu hạt tiếc nuối. Như Yên, ta, Tần Hải vừa muốn mở miệng, đột nhiên, biến sắc. Cẩn thận, Tần Hải một tay vung ra, vang một tiếng bang lên. Khương Như Yên thân về sau, đột nhiên. Một gã Thái Hư Thư Viện đệ tử, hai mắt đỏ đậm, trực tiếp tuôn ra. Tần Hải lúc này, bất chấp nhiều lắm, một trường tuôn ra, trực tiếp đem tên đệ tử kia thiên linh cái chân vỡ. Lúc này, Khương Như Yên cũng là phản ứng kịp, khuôn mặt sắc sát bạch. Tại sao có thể như vậy? Vương Khiếu không lúc này khuôn mặt sắc ngưng trọng, vạn ác từ trường công hiệu, khai mở. Cái này vạn ác từ trường, chính là thôi động võ giả tàn niệm, ác niệm, sát lục chi niệm. Lấy này tới đề cao từ trường vận chuyển, đem nơi đây sở phong cấm nhập khẩu khai mở. Giờ này khắc này, cảnh giới hơi thấp đệ tử, đã là không nhịn được. Mọi người thủ vững bản tâm, Vương Khiếu không lúc này quát lên, nếu không thì, chỉ có một con đường chết, trở thành giết hại cơ khí, triệt để mẫn diệt nhân tính. Nghe đến lời này, không thiếu đệ tử sắc mặt khó coi. Một lần lịch lãm mà thôi, bọn họ chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ chết. Mà cũng trong lúc đó, tế đàn phía dưới, Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông chờ thế lực khắp nơi, lộ ra mỉm cười. Kim Vân Binh đi ra, từ từ nói, vạn ác từ trường khai mở công hiệu, những thứ này người dần dần hội mẫn diệt, nên chúng ta xuất động. Cũng không biết Linh Tử Hiên tại sao lại ở chỗ này thiết lập hạ như này ác độc từ trường, chính là vì không khiến người ta tiến nhập sao. Thiên Hỏa Cốc Thiên Dục Cốc chủ lúc này thở dài nói, càng là như này không chọn thủ đoạn, càng là nói rõ, nơi đây bên trong phong cấm, là thứ không tầm thường. Khắp nơi lúc này đều là gật đầu. Không sai, nơi đây càng là nguy hiểm, càng là chứng minh, bọn họ sẽ không tay không mà về. Chỉ bất quá lần này, Thái Hư Thư Viện người, cũng là luân vì công cụ của bọn hắn. Khai mở nơi này công cụ, lúc này, vạn ác từ trường bên trong, tế đàn lên. Thái Hư Thư Viện trên trăm vị đệ tử, dần dần không chịu nổi, hai mắt đỏ đậm, ác niệm phát lên. Chịu không được, ta muốn giết ngươi a, một gã niết bàn bốn trọng đệ tử, hét lớn một tiếng, trực tiếp tuôn ra. Cùng lúc, cái khác người cũng là đôi mắt biến sắc, xung phong liều chết đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bên trong trận pháp, Thái Hư Thư Viện đệ tử, giữa lẫn nhau hung tàn chém giết. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là khuôn mặt sắc kinh biến. Lý Nguyên, ngươi làm sao? Một gã còn thần trí thanh tỉnh đệ tử, lúc này đại quát lên, ngươi vì sao ra tay với ta? Nhưng là lúc này, tên đệ tử kia, hai mắt đỏ đậm, nơi nào còn quản điểm này? Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong lòng run. Thường ngày trong đàm tiếu giao hoan đồng môn đệ tử, nhưng bây giờ là thẳng hướng chính mình, cho dù ai cũng vô pháp hạ ngoan thủ. Vương Khiếu không lúc này quát lên, toàn lực ứng phó. Nếu không thì, các ngươi cũng phải chết. Lời tuy như đây, nhưng là bảo trì thanh tỉnh đệ tử, cũng là thủy chung vô pháp hạ ngoan thủ. Ông, qua suối thư viện đệ tử, ở trong tế đàn, vạn ác từ trường bên trong chém giết, một bộ phận đệ tử mất lý trí, triệt để không có. Có thể đang ở lúc này, một đạo ông hưởng âm thanh, đột nhiên vang lên. Ông hưởng âm thanh, không ngừng vang lên, tế đàn lên, từng đạo thân ảnh vào thời khắc này, không ngừng ngược lại xuống, máu tươi chảy ra, bị tế đàn hấp thu. Nhưng là tế đàn xuống, kèm theo ông hưởng tiếng vang lên. Tứ phương cự môn, chiếu xạ ra một con đường, từ từ, thông đạo khai mở, từng đạo thanh âm, ở trong đường hầm vang lên. Dường như thế gian diệu âm lệnh người vui vẻ thoải mái. Khai mở, như này thanh âm, tuyệt đối là bảo địa. Chúng ta đi, xuất phát, tức thì gian, lần lượt từng bóng người, vào thời khắc này nhằm phía thông đạo. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, lấy Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông cầm đầu từng cái tông môn, nhất nhất đi vào. Chỉ chưa hạ tế đàn lên, trên trăm vị Thái Hư Thư Viện vũ giả, không ngừng chém giết. Tiên huyết, nhuộm đỏ tế đàn, Thái Hư Thư Viện mọi người, người sáng suốt, không ngừng rơi lệ. Mà rơi vào hỗn loạn suy nghĩ đệ tử, từng cái sớm triệt để trở thành công cụ giết người, mất lý trí. Giờ này khắc này, niết bàn ngũ trọng cảnh giới tầng thứ đệ tử, cũng không nhịn được. Thấy như vậy một màn, Tần Hải trong lòng biệt khuất. Nhưng lại là bất lực, thật phải chết ở chỗ này sao? Tần Hải lúc này, song quyền nắm chặt, không được có thể để cho cuộc sống của mình lưu hạt tiếc nuối. Cho dù là chết, cũng muốn nói ra một ít lời tới. Tần Hải ánh mắt, nhìn về phía một bên Khương Như Yên. Khương Như Yên bản thân thiên tư chắc Việt, tuổi còn trẻ, chính là sinh tử nhất kiếp kỳ, không gì sánh được cường đại. Lúc này, Khương Như Yên chưa bị chịu ảnh hưởng, chỉ bất quá nhưng là bị vài tên thường ngày bản thân vây công, không đành lòng hạ sát thủ. Khương Như Yên, Tần Hải lúc này, nhìn về phía Khương Như Yên, hét lớn một tiếng. Mọi người đang lúc này đều là sửng sốt, Tần Hải lúc này, hơi lộ ra do dự, có thể trong nháy mắt, chính là quyết định. Khương Như Yên, ta thích ngươi. Tần Hải lúc này đại quát lên, hôm nay chết ở nơi đây, khả năng không có cơ hội nữa đối ngươi nói, cho nên bây giờ, nhất định phải nói. Ta Tần Hải, thích ngươi, muốn kết hôn ngươi làm thê tử của ta. Tần Hải lúc này khuôn mặt sắc đỏ lên, vẫn như trước là mỗi chữ mỗi câu, không gì sánh được rõ ràng nói ra. Lời này vừa nói ra, Thái Hư Thư Viện một gã đệ tử giễu cợt nói, Tần Hải, ngươi thật đúng là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, đều đến cái này trước mắt, còn không hết hy vọng. Lục Sơn Chiết, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tần Hải lúc này rên một tiếng, tiếp tục nói, hôm nay về sau, ta Tần Hải hoặc thành một đống hài cốt, chỉ là lời này, ta cần nói ra, này sinh mới vừa rồi không có bất cứ tiếc nuối nào. Khương Như Yên nghe đến lời này, kiều thân run nhẹ nhẹ. Ngươi một cái ngốc tử. Từ từ, Khương Như Yên tự nhiên cười nói, dường như sáng sớm quang mang xuất hiện trong nháy mắt đó vậy, chiếu sáng bốn phía. Tần Hải lúc này, tâm thần khẽ nhúc nhích, ta chờ ngươi nói những lời này, chờ hồi lâu. Khương Như Yên mặt cười ửng đỏ, đáp lại nói. Tần Hải lúc này, mừng rỡ trong lòng, Vương Khiếu không thấy như vậy một màn, trong lòng khổ sáp. Tần Hải, là hắn đệ tử đắc ý nhất, tương lai nhất định có thể quang mang vạn trượng. Nhưng là hôm nay, chính mình cái này làm đạo sư, cũng là không che chở được hắn. Cái này nhất đôi người hữu tình, kia này thổ lộ tâm ý. Chỉ là cái này hạnh phúc, cũng là ngắn ngủi như vậy. Vương Khiếu không trong lòng một hồi tự trách, nếu như hắn có thể đủ bảo vệ Tần Hải, bảo vệ những đệ tử này, gì còn này. Tốt đẹp như vậy hình ảnh, để cho ta thật đúng là cảm động, chỉ là nhị ca, ngươi làm như vậy bi tình thương cảm làm cái gì. Một đạo thân ảnh vào thời khắc này rơi xuống, nhàn nhạt ngôn ngữ vang lên, cái kia một đạo thân ảnh, đứng vững ở tế đàn bên ngoài, nhìn Tần Hải cùng Khương Như Yên hai người, hé miệng cười nói, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, đây không phải là tốt nhất sự tình sao. Tần Trần, đến, tam đệ, chứng kiến Tần Trần, Tần Hải cũng là hơi sững sờ. Tam đệ, đất này nguy hiểm, ngàn vạn chớ vào. Tần Hải vội vàng nói, ta như chết, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng phụ thân, tìm được đại ca. Ta cũng không thời gian chiếu cố cha sự tình, vẫn là giao cho ngươi đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, cười cười, nói, ngươi cũng không thể chết, không phải, cha còn không làm thịt ta. Ngôn ngữ rơi hạ trong lúc đó, Tần Trần cất bước, trực tiếp tiến nhập vạn ác từ trường bên trong. Không được, ngươi, chứng kiến Tần Trần xuất hiện ở từ trường bên trong, Tần Hải khuôn mặt sắc buồn khổ. Tiểu tử này, quá xung động, yên tâm đi, ta dám đi vào, là có thể đi ra ngoài. Tần Trần cười nói, nhị ca, người tính cách này, được sửa đổi một chút, yêu mến chính là yêu mến, muốn phải nín đến cuối cùng mới nói ra đến, ngươi xem nhị tẩu bị ngươi gấp. Ta mới không có, Khương Như Yên vội vàng nói, mặt cười đỏ bừng, khái khái, Tần Trần khái khái, nói, nhị tẩu, ta đây nhị ca, hơi có vẻ chất phác một ít, ngươi đừng để ý a. Bất quá ta nhị ca, nếu như thích ngươi, cái kia chính là thật thích ngươi, sẽ không xấu lắm. Khương Như Yên khuôn mặt sắc đỏ hơn, tam đệ, ngươi có biện pháp, mau mau thi triển đi. Tần Hải nhìn bốn phía, lúc này, Thái Hư Thư Viện đệ tử, chỉ còn hạ 50, 60 người, chết mười mấy, còn có hơn 10 người, đã là triệt để rơi vào nóng nảy sát lục bên trong. Ừ, Tần Trần lúc này gật đầu, nhìn về phía từ trường bốn phía. Nhị ca ngươi cẩn thận một chút, ta cần một quãng thời gian. Được, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, phi thân lên, đứng vững ở từ trường nửa khoảng không bên trong. Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại, buông thả ra tới. Vạn ác từ trường, ngưng tụ vạn ác gốc rễ, tiến nhập từ trường rất dễ dàng, nhưng là phải đi ra ngoài, cơ hồ là không thể. Nếu không, Vương Khiếu không cái này vị sinh tử tứ kiếp cảnh trí cường giả, cũng sẽ không nhìn mình các đệ tử, nhất nhất điên cuồng sát nhân. Tần Trần nhìn bốn phía, vạn ác từ trường, vạn ác bổn nguyên, ác, đều có đầu nguồn ở. Nếu muốn phá cái này từ trường, cơ hồ là không thể. Nhưng là tìm kiếm từ trường chỗ yếu nhất, phá vỡ rời đi, vẫn là có thể làm được. Tần Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, một tia ý niệm lan ra. Từ từ, cái kia một đạo ý niệm, ở Tần Trần trong đầu hội tụ, ngưng tụ thành một đạo vô hình Tần Trần hư ảnh, thả ra đến Tần Trần bên ngoài cơ thể. Ý niệm ly thể, Tần Trần lúc này phát hiện, toàn bộ tế đàn lên, vạn ác từ trường bổn nguyên bên trong, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Cũng là một đạo ý niệm thể, cái kia một đạo ý niệm thể, khoanh chân mà ngồi, nhãn thần bày biện ra hắc hạt sắc, trường phát bay lượn, thần thái đạm mạc, nhìn phía dưới. Chứng kiến Tần Trần ý niệm thể ngưng tụ xuất hiện, cái kia một đạo thân ảnh kinh ngạc vạn phần. Niết bàn thất trọng, lại có thể đem ý niệm thể ngưng tụ đến một bước này. Ngồi xếp bằng thân ảnh, nhìn Tần Trần, kinh ngạc nói. Đều chết, còn có thể tọa ngồi nơi đây 3.000 năm, ý niệm không tiêu tan, người chấp niệm, cũng rất sâu. Tần Trần cười híp mắt nói, Linh Tử Hiên, người có thể tháo hạ trọng trách, chân chính an nghỉ. Tần Trần lời này vừa nói ra, cái kia ý niệm thể run rẩy. Tần Trần, cư nhiên nhận ra hắn, ngươi là người phương nào, ta chính là ta, Tần Trần lần nữa nói, Giang Bạch đã ngưng tụ hình người, thân là thiên thượng Giang Chi Linh, hắn tương lai nhất định có thể nở rộ thuộc về hào quang của chính mình. Ngươi bỏ qua tự thân, vì phong cấm ma tộc, đã là làm được tốt nhất một bước. Còn tiếp đó, nên nghỉ ngơi, ta tới giúp ngươi làm. Nghe đến lời này, Linh Tử Hiên nhãn thần khẽ biến. Ngươi tới giúp ta, bằng vào gì, bằng vào ngươi niết bàn thất trọng tu vi sao? Linh Tử Hiên giễu cợt một tiếng, nói, ngươi ngay cả mình đều không che chở được, như thế nào giúp ta? Xem ra ngươi là không tin. Tần Trần cười cười, đã như đây, ta đánh bại ngươi, vạn ác từ trường cũng là tự hành phá vỡ. Ngươi đánh bại ta, Linh Tử Hiên cười cười, lắc đầu, ngươi ta đều là lấy ý niệm vì chiến, ta ý niệm cường độ, sinh tử tứ kiếp kỳ, mà ngươi, bất quá là niết bàn thất trọng kỳ, như thế nào cùng ta giao chiến? Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tần Trần lúc này, thân ảnh khẽ động, ý niệm thể chi chiến. Linh Tử Hiên bản thân thân là sinh tử tứ kiếp kỳ, ý niệm là theo cảnh giới thực lực đề thăng mà tăng lên. Vào giờ phút này Linh Tử Hiên, ý niệm đầy đủ cường đại. Đột nhiên, Linh Tử Hiên vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ. Một đạo dòng nước, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, xuất hiện ở Linh Tử Hiên trong tay. Kiếm trường ba thước bảy tấc, toàn thân tối tăm, tản ra quang mang nhàn nhạt, mà thân kiếm nhìn kỹ lại, dường như mặt băng một dạng hàn lãnh, trơn chuột. U khô kiếm, ngươi biết kiếm này, U Vương bội kiếm, U khô kiếm, thượng phẩm pháp khí. Ngươi đã biết, vậy nên minh bạch, ý niệm thể chi chiến, tuy nói cũng không phải chân chính thực lực so đấu. Nhưng là sở hữu kiếm này, ta chính là có thể đưa ngươi triệt để chế tài. Tần Trần cười nhạt một tiếng, là sao? Ông, đột nhiên, một ánh hào quang ngưng tụ. Tần Trần trong tay, xuất hiện một chiếc gương cổ, cổ kính lớn chừng bàn tay, mặt kiếm trơn chuột, xuyên suốt lấy một cổ khí tức tang thương cổ xưa. Đây là, Tử Hiên kính, Linh Tử Hiên ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói, không đúng, không chỉ là Tử Hiên kính. Tần Trần cười nói, Bắc Thương kính cùng Tử Hiên kính ngưng tụ, xem như là thánh khí nhân hoàng kính tàn phá bản đi. Linh Tử Hiên lúc này ánh mắt càng là kinh ngạc, Tần Trần kiến thức, thậm chí so với hắn còn nhiều hơn. U khô kiếm, nhân hoàng kính. Tần Trần tựa hồ cực kỳ giải khai, tuy nói không tính là chân chánh thánh khí, thế nhưng, chấp nhận lấy dùng đi. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, pháp khí bên trên chính là bảo khí, mà bảo khí bên trên, tức là vương khí. Siêu việt vương khí, chính là thánh khí. Chỉ bất quá, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, thánh khí. Cơ hồ là không tồn tại, duy chỉ có cửu thiên thế giới, mới tồn tại chân chính thánh khí. Linh Tử Hiên thấy như vậy một màn, lúc này thần tình cũng là biến được hoảng hốt. Nhân hoàng kính, hắn cũng nghe qua đồn đãi, thật không nghĩ đến, là thật tồn tại, đã như đây, ngươi nếu có thể thắng ta, cái này vạn ác từ trường, chạy đi, không khó. Nhưng là thắng không được ta, chắc chắn phải chết. Linh Tử Hiên một lời rơi xuống, sát khí lộ, oanh, trong khoảnh khắc, hai người giao chiến, chỉ là lúc này, vạn ác từ trường bên trong, mọi người chỉ thấy, Tần Trần đứng vững ở nửa khoảng không, thân ảnh vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử này đang làm sao? Lục Sơn Chiết lúc này nhịn không được hừ nói, rốt cuộc là đến giúp đỡ, vẫn là tới xem náo nhiệt. Lục Sơn Chiết, câm miệng, Tần Hải hừ nói, ta tam đệ làm cái gì, cùng ngươi có quan hệ sao? Tần Hải lúc này dường như bao che cho con một dạng, không nghe được người bên ngoài nói Tần Trần một điểm không tốt. Năm đó Tần Trần, thiên phú vốn là không tầm thường. Tinh môn bị đoạt, kém chút bỏ mình, nhưng là bằng vào chính mình bất khuất, dám sinh gắng gượng qua tới. Càng là khai quật đại ca Tần Sơn thiên phú. Cùng với chỉ rũ thương thế của hắn, khai quật ra hắn cửu nguyên thiên mạch. Có thể nói, Tần Trần cải biến chính mình, cũng cải biến Tần gia. Vương Khiếu không lúc này cũng là nói, hắn đang suy nghĩ biện pháp phá vỡ từ trường, dựa vào man lực, là không phá nổi từ trường, chỉ có dựa vào ý niệm chi chiến, phá hủy thao túng những thứ này vạn ác chi niệm bản niệm, tài năng đủ chân chính bài trừ từ trường.